cược ai nhất định là hạng nhất, phần thắng tự nhiên cũng rất thấp. Bạch Sa thành chủ không chịu cược, Độc Dĩnh giới thần cũng không muốn cược. Nói nhiều nữa ngươi cũng là không nắm chắc đối với Đông Bá. Nữ tử áo bào vàng Độc Dĩnh giới thần lắc đầu nhìn về phía lôi đài. Bạch Sa thành chủ sờ sờ râu nhếch lên, hắn cũng cảm giác được Độc Dĩnh giới thần luôn luôn nhằm vào hắn. Hắn nhếch miệng cười, ha ha, cũng được, lúc trước tiền đặt cược ta cũng thắng không ít. Vậy ta làm nhà cái. Cược sinh tồn chiến, Đông Bá sinh tồn chiến hạng nhất, 1-1. Đông Bá sinh tồn chiến hạng 2, 1-2. Đông Bá sinh tồn chiến hạng 3 cùng với sau nữa, 1-5. Cao nhất ngàn vạn thần tinh. Thật khí phách. Bạch Sa lão đệ, ngươi thực dám. Có nắm chắc như vậy. Cầm quân chủ, Nhung Hải Vương, sứ giả thần đình, Mặc Vân thành chủ, Độc Dĩnh giới thần đều nhìn về phía Bạch Sa thành chủ. Ván cược này quá tự tin. Đông Bá hạng nhất, 1-1, tương đương người khác đạt bao nhiêu thắng vẫn là bấy nhiêu, căn bản không kiếm. Một khi thua ngược lại đền hết, cho nên sẽ không ai ngốc nghếch đi đặt cược. Hạng 2, 1-2, cái này xem như tỷ lệ đặt bình thường. Thứ 3, cùng với phía sau nữa, 1-5, tỷ lệ cược này rất kinh người. Bạch Sa, ngươi đây là chịu chết. Độc Dĩnh giới thần cười lạnh, ngươi có lòng tin như vậy. Ván cược ở đây, có bản lãnh, cược. Bạch Sa thành chủ nhìn nàng. Yên tâm, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Độc Dĩnh giới thần lúc trước ở trên yến hội lần đó bị chính diện áp chế, đã sớm rất khó chịu, giờ phút này tự nhiên nhân cơ hội kiếm một cú thật lớn. Chương 641 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ha ha, Bạch Sa lão đệ, ngươi mở loại ván cược này, chúng ta nên nhân cơ hội xuống tay. Nhung Hải Vương cười nói, Đông Bá hạng 2 ta đặt 500 vạn thần tinh, Đông Bá hạng 3 cùng với thấp nữa, ta cũng đặt 500 vạn thần tinh. Chậc chậc, hắn nếu hạng 2, ta sẽ không lỗ không lãi, hạng 3 trở xuống thì kiếm 1.500 vạn thần tinh. Chỉ cần không phải hạng nhất, ta không thể lỗ. Ai nói Nhung Hải đầu óc không tốt? Mặc Vân thành chủ cười nói, chỉ cần không phải hạng nhất, hắn cũng sẽ không lỗ, còn có thể kiếm lớn. Bạch Sa huynh, lúc trước ngươi kiếm không ít, ta cũng giống Nhung Hải huynh. Ta cũng thế. Cầm quân chủ cười tủm tỉm. Ta cũng vậy. Sứ giả thần đỉnh cũng ở một bên. Bạch Sa thành chủ trừng mắt, mấy người các ngươi cũng thật ác. Bốn người bọn họ đều đặt cược như nhau. Hạng 2, đặt 500 vạn thần tinh. Hạng 3 cùng với sau đó, đặt 500 vạn thần tinh. Các ngươi quá cẩn thận rồi. Ta chỉ đặt một cái cuối cùng, hạng 3 thậm chí thấp hơn. Độc Dĩnh giới thần cười lạnh, 1.000 vạn thần tinh. Ngươi nếu thua, đền ta 5.000 vạn thần tinh. Cao nhất 1.000 vạn thần tinh. Độc Dĩnh giới thần đặt hết ở một cái cuối cùng. Đến lúc đó cũng đừng thua không chịu nổi. Độc Dĩnh giới thần cười lạnh, cho dù là giới thần tam trọng thiên phải bỏ ra 5.000 vạn thần tinh cũng sẽ rất đau lòng. Đông Bá hạng nhất, ta thông sát. Bạch Sa thành chủ lích Độc Dĩnh giới thần, lập tức nhìn về phía mấy vị khác, lần trước ta đã thông sát, lần này nói không chừng vẫn như thế. Sinh tồn chiến. Quy tắc khác, khó nói. Mặc Vân thành chủ cười nói, mấy người bọn họ đều là nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu của mỗi một người lúc trước chiến đấu xếp hạng. Bọn họ đều cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng có lẽ sở trường sinh tồn chiến, nhưng cũng không phải một người sở trường nhất. Mà Tuyết Quốc chủ, An Hải phủ chủ nhìn một màn này lại chỉ cười cười. Lần này chỉ sợ Bạch Sa phải chịu thiệt rồi. An Hải phủ chủ truyền âm nói. Ừm, bọn họ đều nhìn nhầm rồi. Mà Tuyết Quốc chủ gật đầu. Rất nhanh. Lôi đài chiến chấm dứt hai đợt, quyết chọn ra 250 hạng đầu. Lôi đài chiến này cũng làm 96 vị cao thủ thần cấp chết trận ở trên lôi đài. Lôi đài chiến chấm dứt, 3 năm sau, tiến hành sinh tồn chiến cuối cùng. Quyết ra 100 hạng cuối cùng, đại biểu An Hải phủ tới thần đình. Sứ giả thần đình cao giọng nói. Lôi đài chiến chấm dứt. Ở dưới binh sĩ quân đoàn duy trì trật tự, các khán giả đều bắt đầu rời khỏi. Cửu Xá đầu bạc áo trắng, lông mày trắng bay bay đôi mắt hẹp dài, hắn đứng dậy bước đi nhìn quét Đông Bá Tuyết Ưng cùng với Túy Cô Khách, cười cười, liền rời khỏi. Tựa như rất tự tin. Đệ Thất Mai Vũ sóng vai đi cùng Đông Bá Tuyết Ưng, hắn có nắm chắc thắng ngươi và Túy Cô Khách. Chờ sinh tồn chiến chấm dứt, có xếp hạng, tất cả tự nhiên công bố. Đông Bá Tuyết Ưng bình tĩnh nói. Tuy Cửu Xá tựa như rất khiêu khích, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất bình tĩnh, hắn cũng không phải quá coi trọng hạng nhất, chỉ cần có thể tham gia thần đình chi chiến không phải là được rồi. Chờ đi thần đình rồi phát lực đi. Về phần sinh tồn chiến, dụng tâm là được, không cần thiết quá liều mạng. Mình mới tu hành hơn 2.000 năm, cùng Cửu Xá loại tu hành vượt qua 500 vạn năm này có cái gì phải tranh. Đám người giải tán. Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất nhanh hội hợp với bọn Dư Tĩnh Thu, trên đường xá quan tuần thú bọn họ cũng đến chúc mừng, nhanh chóng trở về trong động phủ. Mới vừa ở trong động phủ, vừa ngồi xuống rót nước trà. Đông Bá, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Đông Bá Tuyết Ưng vừa nghe liền vội vàng đứng lên, tới cửa nghênh đón, mở cửa, đứng ngoài cửa chính là nam tử mập mạp mặc áo bào trắng bạch sa thành chủ. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Đông Bá Tuyết Ưng rất kinh ngạc, mau mời vào. Bạch Sa thành chủ cười tủm tỉm đi đến, cũng nhìn thấy Dư Tĩnh Thu tới đón tiếp, liền nói ngay, đệ muội, ta và Đông Bá là có chút chuyện cần nói, ngươi không cần để ý tới chúng ta. Vâng, đại ca. Dư Tĩnh Thu mỉm cười đến một bên. Đông Bá. Bạch Sa thành chủ kéo Đông Bá Tuyết Ưng tới một bên ngồi xuống. Hắn cầm lấy chén nước trên bàn liền uống một ngụm trà, mới nói, ngươi còn nhớ ta lúc trước đã nói với ngươi. Chờ phủ thành chi chiến chấm dứt, ta có một món quà tặng cho ngươi. Nhớ rõ. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Bạch Sa thành chủ cười hắc hắc, tuy hiện tại phủ thành chi chiến còn chưa chấm dứt, nhưng ngươi là khẳng định có thể tham gia thần đình chi chiến, cho nên hiện tại cho, cùng một thời gian nữa cho cũng không khác nhau. Ta giờ đưa tới cho ngươi. Nhìn xem đi. Nói xong hắn khẽ lật tay, xuất hiện một bình tinh thạch màu nâu, hắn bật nắp bình. Nhất thời mùi thơm thoang thoảng tràn ngập ra. Đây là... Đông Bá Tuyết Ưng ngẩn ra, trong lòng lại đã biết được. Đây là thần giới kỳ chân thạch Hoa Lãnh Vân Lộ. Một bình này, tính ra giá trị ở khoảng 200 vạn thần tinh. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng có chút líu lưỡi, phải biết nhị điện hạ tặng quà mình cũng chỉ giá trị 10 vạn thần tinh. 200 vạn thần tinh. Cái này so với toàn bộ bảo vật của giới thần nhất trọng thiên bình thường còn nhiều hơn chút. Tuy mình thân là chủ nhân Hồng Thạch Sơn, không để ý chút ấy, nhưng vị đại ca này của mình ra tay cũng quá hào phóng đi. Vị đại ca này thực lực là mạnh, nhưng ra tay hào sảng như vậy. Đây là Thạch Hoa Lãnh Vân Lộ, ngươi có thể chưa từng nghe, ngươi về sau sẽ biết. Bạch Sa thành chủ cười nói, nhận lấy đi, tuy tính là một bảo vật, nhưng đối với ta không tính là gì. Ta từng nghe nói, một bình này 200 vạn thần tinh nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Bạch Sa thành chủ kinh ngạc. Từng nghe nói, một gã thần cấp, thế mà biết Thạch Hoa Lãnh Vân Lộ. Còn biết giá đại khái. Quá quý trọng, ta không thể thu. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Ha ha, người lúc chiến đấu xếp hạng, bọn An Hải phủ chủ, Ma Tuyết quốc chủ mỗi người đều nổi lên hứng thú là một ván cược, ta cược là ngươi, cuối cùng ta đại thắng. Bạch Sa thành chủ đắc ý cười nói, An Hải phủ chủ, Ma Tuyết quốc chủ tuy không để ý, nhưng bảo vật bọn họ lấy ra, giá trị đều xa ở trên một bình Thạch Hoa Lãnh Vân Lộ này. Cho nên ta đã kiếm rất nhiều, ngươi đây không tính là gì. Đánh cược có thắng, đại ca có thể cược thắng, là thực lực của đại ca. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Cái này thật sự quá quý trọng, Bạch Sa thành chủ không biết nói gì. Bản tính hắn chính là rất ngay thẳng, có đôi khi làm việc càng theo bản năng. Lúc trước ăn vụng thế giới xa tâm quả của huyết nhận thần đế bệ hạ chính là thật sự quá khát vọng ăn, sau khi ăn mới sợ hãi. Hắn cảm thấy lúc trước đặt cược đã kiếm quá nhiều ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, lấy ra một chút cho huynh đệ. Điều này không tính là gì. Chương 642 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi thật đúng là... Bạch Sa thành chủ bất đắc dĩ nói, ta cũng không giấu ngươi, lúc lôi đài chiến độc dĩnh giới thần kia luôn nhằm vào ta, ta vì thế đặt một ván cược nữa. Cược chính là xếp hạng sinh tồn chiến của ngươi, ngươi nếu có thể hạng nhất, ta là thông sát. Nếu là hạng 2, cũng vẫn ổn. Nếu là hạng 3 thậm chí thấp hơn, vậy ta thật sự thê thảm rồi. Nếu là hạng 3 cùng với thấp hơn, độc dĩnh giới thần kiếm 4.000 vạn thần tinh, 4 vị bọn Nhung Hải Vương cũng sẽ phân biệt kiếm 1.500 vạn thần tinh. 5 vị cộng lại, chính là 100 triệu thần tinh. Đối với Bạch Sa thành chủ cũng là áp lực cực lớn. Đông Bá Tuyết Ưng không biết nói gì, đại ca, cần gì thế? Nhìn độc dĩnh kia khó chịu. Bạch Sa thành chủ nói, làm việc theo bản tâm, thống khoái bao nhiêu? Được rồi, ngươi nhanh dùng đi, có Thạch Hoa Lãnh Vân Lộ, thời gian 3 năm này, ngươi nói không chừng thực lực còn có thể tăng thêm chút. Không nói nhiều nữa, ta đi đây. Ai ai ai? Đông Bá Tuyết Ưng còn muốn hét. Bạch Sa thành chủ đã chợt lóe biến mất ở chân trời xa xa. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bình tinh thạch màu nâu trên bàn, lẩm bẩm, không ngờ sớm như vậy đã phải dùng. Trong Hồng Thạch Sơn cũng có rất nhiều kỳ chân. Đông Bá Tuyết Ưng ban đầu tính toán, trải qua thần đỉnh vạn hoa yến tôi luyện, lại bái ở môn hạ đại năng giả, trải qua đại năng giả chỉ điểm, mình sau khi đau khổ tìm hiểu lúc lâm vào bình cảnh, lại về quê hương một chuyến, đi Hồng Thạch Sơn dùng một ít kỳ chân. Đông Bá Tuyết Ưng có thể cảm giác được, mình ở trên hỗn động thần tâm tiến bộ rất thong thả, nhưng ít nhất vẫn có một chút cảm ngộ tiến bộ, bí kỹ cũng đang thong thả hoàn thiện. Hiện tại dùng, có chút lãng phí. Bạch Sa đại ca đã đặt ván cược lớn như vậy, ta tự nhiên sẽ dốc toàn lực. Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy bình tinh thạch màu nâu này. Ở lúc chiến đấu xếp hạng, Đông Bá Tuyết Ưng đã rất liều mạng, nhưng chưa tính là dốc hết toàn lực. Vốn ở sinh tồn chiến, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không muốn quá liều mạng. Nhưng hiện tại hắn thay đổi ý tưởng. Coi như giúp Bạch Sa thắng ván cược, mình cũng phải liều một phen. Ọc ọc. Trong tĩnh thất, Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy bình tinh thạch màu nâu ngửa đầu uống hai ngụm, mát mẻ tiến vào trong cơ thể truyền khắp toàn thân, linh hồn cũng lập tức trở nên kỳ ảo hơn rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng vốn tốc độ tự hỏi thôi diễn đã rất cao, nhưng giờ phút này hắn nhìn quanh, tất cả chung quanh, bao gồm thời gian không gian. Ở dưới hắn quan sát, linh quang trong đầu cũng không ngừng thoáng hiện, rất nhiều hoang mang bắt đầu thôi diễn hiệu suất cực cao, nhanh chóng hiểu ra. Đông Bá Tuyết Ưng luôn cảm thấy, kỳ chân phải dùng ở thời khắc mấu chốt, nhưng giúp Bạch Sa đại ca, dùng thì dùng đi. Từng môn bí kỹ, Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa đi thôi diễn hoàn thiện. Xa ở quê hương, bản tôn cũng đang hỗ trợ hoàn thiện bí kỹ. Mặc kệ như thế nào, sinh tồn chiến, trừ không thi triển nhất phẩm thần tâm, nhất định phải dốc hết toàn lực. Trong lờ đãng, 3 năm đã trôi qua. Thần đỉnh Vạn Hoa Yến, An Hải phủ sinh tồn chiến cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Sinh tồn chiến cuối cùng này, sẽ từ trong 250 cao thủ thần cấp thiên phú cực cao, lại chọn ra 100 hạng đầu, để đưa hướng thần đỉnh. Lúc trước lôi đài chiến tuy không tệ, nhưng mấy người lợi hại nhất, căn bản chưa thấy được bọn họ thi triển ra thực lực thật sự, đều là 1-2 chiêu đã kết thúc, thậm chí đối thủ cũng chủ động nhận thua. Đúng đúng đúng, đặc biệt xếp 3 hạng đầu, thắng quá nhanh. Lần này sinh tồn chiến, bọn họ khẳng định phải dụng tâm. Hơn nữa còn là công khai, chúng ta cũng có thể xem cuộc chiến. Phải nhìn cho kỹ, thật sự đỉnh cao nhất trong thần cấp, có thể phát huy ra thực lực thế nào. Chỉ thấy trên bầu trời từng chiếc xe kéo được kéo đi, bay qua không trung. Rất nhiều binh sĩ quân đoàn từ 4 phương 8 hướng tới, còn có vô số thần cấp bình thường hành tẩu trên mặt đất đều không dám bay, nhưng cũng đều rất chờ mong. Trong bọn họ có rất nhiều vì đến xem cuộc chiến, chỉ phí dụng không gian truyền tống đã tiêu phí rất nhiều. Nhưng vì việc trọng đại rất có thể cả đời cũng có thể xem 1-2 lần, bọn họ cũng liều mạng. Cả đời chỉ có thể xem 1-2 lần, cũng không giả. Bởi vì trong thần giới tàn khốc dị thường, rất nhiều thần linh ở trong tranh đấu rất sớm đã ngã xuống, như thần linh hạ tộc, đó là hơn phân nửa đã sớm ngã xuống. Theo các thần linh tới quan sát càng lúc càng nhiều, các binh sĩ quân đoàn duy trì trật tự cũng thường xuyên hô quát. Dám phá hoại trật tự thì trực tiếp quật. Qua hồi lâu, bọn An Hải phủ chủ, Ma Tuyết quốc chủ từng người đã đến, bọn Đông Bá Tuyết Ưng 250 vị cao thủ thần cấp cũng đã đến. Vù! Sứ giả thần đình ở dưới vô số thần cấp nhìn chăm chú, trực tiếp vung tay lên, chỉ thấy từng luồng sáng hướng trời cao bay đi. 250 luồng sáng bay đến trời cao, ngừng lại, chính là các quả cầu to lớn, ước chừng 250 quả cầu. Lơ lửng ở trên trời cao có thấp. Phủ chủ, sinh tồn chiến có thể bắt đầu rồi. Sứ giả thần đình dò hỏi. An Hải phủ chủ gật đầu. Sứ giả thần đình lúc này mới xoay người, nhìn xa vô số thần cấp phía trước, cất cao giọng nói, thần đình Vạn Hoa Yến, An Hải phủ sinh tồn chiến cuối cùng sẽ chọn ra 100 vị cuối cùng tới thần đình. Sinh tồn chiến. Rất đơn giản, ở trong lồng giam sống càng lâu, xếp hạng càng cao. Sống lâu nhất, chính là xếp hạng nhất, đều vào đi. Hắn vung tay lên. Lực lượng vô hình lập tức bao phủ mỗi một người phía dưới, lôi cuốn bọn họ, bọn Đông Bá Tuyết Ưng, đệ thất Mai Vũ mỗi người cũng không chịu khống chế bay lên trời. Phân biệt bay về phía một cái nhà giam hình cầu. Nhà giam hình cầu. Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt nhìn nhà giam hình cầu phía trên càng lúc càng lớn ở trong tầm nhìn, cuối cùng thân thể chạm ở trên nhà giam, dễ dàng tiến vào trong đó. Hà! Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát, nhà giam này phạm vi ước chừng vạn dặm, trong vạn dặm có mặt đất bằng phẳng, trên mặt đất cũng có vô số luồng sáng màu đen đang vận chuyển. Sinh tồn chiến này, thật đúng là công khai, mỗi người đều có thể thấy rõ. Đông Bá Tuyết Ưng thông qua tường ngoài trong suốt của nhà giam hướng ra ngoài nhìn lại, liếc một cái liền nhìn thấy phía dưới tụ tập vô số khán giả, cũng nhìn thấy từng cái nhà giam hình cầu hoặc cao hoặc thấp chung quanh, trong mỗi một nhà giam đều có một vị cao thủ thần cấp thiên phú hơn người. Quy củ sinh tồn chiến, không cần nhiều lời. Trên đài cao phía dưới, sứ giả thần đình cất cao giọng nói, chống đỡ không nổi nhanh chóng bỏ cuộc, đừng đánh mất tính mạng. 100 người còn sống cuối cùng còn ở bên trong, chính là 100 hạng đầu của sinh tồn chiến. Chương 643 bắt đầu. Sứ giả thần đình lạnh lùng nói. Ông, trên trời cao, hơn 200 nhà giam hình cầu, trong mỗi một cái luồng sáng màu đen đều bắt đầu ngưng tụ ra quái vật, phía dưới vô số khán giả đều cẩn thận nhìn chằm chằm, bọn họ trọng điểm chú ý 10 hạng đầu, đặc biệt Đông Bá, Túy Cô Khách cùng Cửu Xá danh tiếng lớn nhất. Dù sao cao thủ thần cấp như vậy bình thường cũng là rất khó chạm phải. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng rất bình tĩnh đứng ở trên mặt đất bằng phẳng trong nhà giam, duỗi tay phải, cầm một cây trường thương. Lúc này trên mảnh đất này luồng sáng màu đen bắt đầu hội tụ, ở phương vị khác nhau, bắt đầu xuất hiện từng con quái vật bộ dáng dị thú. Mỗi con toàn thân đều là vảy màu đen, có một số là thú chạy, có một số là chim bay. 10 con dị thú xuất hiện ở phương vị khác nhau của nhà giam, vừa xuất hiện, ánh mắt chúng nó đã dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. TT Bọn dị thú nhìn nhau, ánh mắt trao đổi. Chúng nó tuy đều là sinh mệnh pháp trận, nhưng đã rất có trí tuệ. Phải biết rằng sinh mệnh siêu phàm luyện chế ra con rối cũng đã có trí tuệ. Sinh mệnh pháp trận tuy hình thành nhanh hơn, nhưng lồng giam này chính là chuyên môn cho thần đình Vạn Hoa Yến, do giới thần tứ trọng thiên tự mình luyện chế. 10 con dị thú ở khắp nơi, lại đều chưa vội vã tiến công. Các ngươi không động thủ, ta lại không thể kéo dài. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, tâm ý khẽ động, xa xa liền đột ngột xuất hiện một Đông Bá Tuyết Ưng áo bào lam, cầm trường thương màu lửa đỏ, tùy tay vung lên, một thương cắt qua không gian làm chung quanh bắt đầu hắc ám sụp đổ, như tia chớp liền vụt mạnh ở trên một con hắc lân dị thú. Con hắc lân dị thú đó bị vụt quay cuồng bay về phía sau, miệng mũi có máu tươi chảy ra, nhưng chút thương thế này đối với nó không đáng kể chút nào. Cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, lực lượng vạn kiếp hỗn nguyên thể thi triển hỗn động nghiền áp, thế mà cũng chưa thể giết chết nó. Đây còn chỉ là đối thủ sinh tồn chiến vừa mới bắt đầu. Sinh tồn chiến như thế nào? Sinh tồn chiến, thời gian mỗi một hơi thở sẽ sinh ra một dị thú. Dị thú sẽ không ngừng sinh ra. Nếu tốc độ giết chóc không kịp tốc độ dị thú sinh ra, sẽ làm số lượng dị thú càng lúc càng nhiều. Hơn nữa dị thú mới sinh ra cũng sẽ càng lúc càng mạnh, cho nên tình huống sẽ càng lúc càng ác liệt. Cách tốt nhất chính là tận lực giết, dốc toàn lực giết. Vỡ. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động ý niệm. Xa xa thân thể hứa giới lại lần nữa thi triển thương pháp, một lần này lại là thi triển đại hỗn động chân lực. Đây đã là lực lượng lớn nhất Đông Bá Tuyết Ưng có thể phát huy ra, nơi trường thương đi qua tất cả bắt đầu sụp đổ lâm vào hắc ám, quét ở trên hắc lân dị thú. Hắc lân dị thú trực tiếp nứt vỡ sau đó hóa thành lực lượng màu đen trở về trong mặt đất. Ta còn tưởng thân thể có mạnh bao nhiêu. Đông Bá Tuyết Ưng cười. Bản tôn hắn đứng ở nơi đó chưa nhúc nhích, chỉ là thân thể hư giới rất nhanh đi qua các nơi, nhanh chóng diệt sát, liền mạch lưu loát, 10 con dị thú đã bị quét ngang hết. Lại hơi ngừng lại, trên mặt đất ánh sáng màu đen mới lại lần nữa hội tụ ra một con hắc lân dị thú mới. Thực lực tuy hơi tăng cường, vẫn một thương quét ngang đập chết. Sau đó cần chờ đợi thời gian một hơi thở. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng liền tỏ ra rất nhẹ nhàng, nhàn nhã thảnh thơi chờ đợi thời gian một hơi thở sau đó thân thể hư giới một chiêu diệt sát đối thủ. Đông Bá, Túy Cô Khách, Cửu Xá, ba người bọn họ rất thoải mái. Phía dưới, vô số khán giả có thể rõ ràng nhìn thấy tình hình chiến đấu trong mỗi một nhà giam hình cầu. Đông Bá thi triển là hư giới chân thân và bản tôn thực lực giống nhau, hơn nữa cho dù bị đánh tan lại có thể nháy mắt ngưng tụ, thủ đoạn phi thường lợi hại. Đông Bá lực lượng quá mạnh. Dị thú sinh tồn chiến này, so với hung vu chiến binh cường đại hơn nhiều, nhưng ở trước mặt Đông Bá đều là trực tiếp một thương đập chết, không có một chút sức phản kháng. Túy Cô Khách cũng lợi hại. Hắn đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, chỉ vung kiếm, kiếm quang tung hoành vạn dặm, bọn hắc lân dị thú kia đều lần lượt bị cắt vỡ nát. Cửu Xá cũng chưa sử dụng binh khí, chỉ vung trưởng, một trưởng ra, liền có một con hắc lân dị thú vỡ nát. Các khán giả đều chật chật than thở. Bọn họ rất rõ, không phải bọn dị thú yếu, mà là ba người bọn Đông Bá quá mạnh mẽ. Bởi vì cùng xếp vào 250 vị cao thủ, những người đứng khá cuối, giờ phút này chiến đấu lại phi thường cố sức thống khổ. Bởi vì hắc lân dị thú phòng ngự thật sự rất mạnh, muốn giết chết một con hắc lân dị thú cũng rất cố sức. Công kích uy lực ngưỡng cửa giới thần tầm thường, hắc lân dị thú cũng chỉ bị thương mà thôi, bọn họ phải dốc hết thủ đoạn mới miễn cưỡng đánh chết một con. Ta nhận thua. Sinh tồn chiến bắt đầu chỉ thời gian chén trà nhỏ, đã có một vị cao thủ thần cấp chủ động nhận thua. Hắn trực tiếp bị bài xích đến giữa không trung bên ngoài. Hắn nhìn lướt qua, cao thủ thần cấp trong toàn bộ lồng giam khác đều đang chiến đấu, hắn là người bỏ cuộc đầu tiên. Ai? Nam tử khôi ngô này lắc đầu thở dài, hắc lân dị thú phòng ngự quá mạnh, muốn chém giết quá khó khăn, hơn nữa số lượng càng lúc càng nhiều, vây công tới thật sự không chống đỡ được. Ta nhận thua. Rất nhanh, liên tiếp có người nhận thua. Bởi vì mọi người đều biết tuyệt đại đa số đều còn đang chiến đấu, bọn họ đã sắp không chống đỡ được, chống đỡ nữa, cũng không có khả năng ở 100 hạng đầu, vậy tự nhiên bảo mệnh quan trọng hơn. Rốt cuộc một thanh âm vang vọng ở trong thiên địa. Còn lại 200 người. Thanh âm sứ giả thần đỉnh vang lên. Rất nhiều cao thủ thần cấp chiến đấu ở trong nhà giam hình cầu đều âm thầm bất đắc dĩ, còn có 200 người. Mình muốn chống đỡ tới 100 hạng đầu cũng chết rồi. 190 người. 180 người. Sứ giả thần đỉnh qua mỗi một đoạn thời gian liền trực tiếp mở miệng hô. Thật ra hắn cho dù không công khai thông báo, vô số khán giả phía dưới cũng có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu, biết còn lại bao nhiêu cao thủ thần cấp cũng có thể thông báo hảo hữu đồng bạn tham chiến của mình. 170 người. 160 người. Những cao thủ thần cấp lần lượt từ bỏ, chưa có một ai chết trận. Bởi vì cách hạng 100 chênh lệch còn rất lớn, mọi người cảm thấy không chống đỡ được thì chủ động bỏ cuộc. Theo cao thủ thần cấp còn lại càng lúc càng ít. 110 người.

chỉ sợ thích nhất vẫn là Đông Bá. Đông Bá quá trẻ tuổi, mới tu hành hơn 2000 năm. Bốn loại nhị phẩm thần tâm đều có trình độ như thế, hơn nữa liếc một cái có thể nhìn ra, hắn thi triển bí kỹ còn có chút sai lầm rất buồn cười, nhất định là chưa có đại năng giả chỉ điểm. Thậm chí cũng chưa từng có giới thần tứ trọng thiên chỉ điểm. Chưa trải qua chỉ điểm, một mình tu hành hơn 2000 năm, bốn loại nhị phẩm thần tâm đều có trình độ như thế. Ma Tuyết Quốc chủ gật đầu, một khi được chỉ điểm, nhất định có thể có tiến nhanh. Nếu ta thu đồ đệ, ta khẳng định chọn Đông Bá. Đương nhiên, An Hải phủ chủ gật đầu, cửu xá thực lực cao nhất, Đông Bá tiềm lực cao nhất. Sinh tồn chiến này, ba hạng đầu, ngươi đoán như thế nào? Ma Tuyết Quốc chủ hỏi. Cửu xá không thể nghi ngờ là hạng nhất, Túy Cô Khách cùng Đông Bá. Túy Cô Khách uy lực công kích mạnh hơn, bí kỹ cũng hoàn mỹ hơn. Chỉ có hơi yếu trên bảo mệnh. Đông Bá nắm giữ khá tạp, bảo mệnh sở trường, nhưng phương diện công kích còn kém chút. An Hải phủ chủ nói, Túy Cô Khách hẳn là hạng 2, Đông Bá hạng 3. Ma Tuyết Quốc chủ cũng gật đầu. Lấy ánh mắt bọn họ, thậm chí từ bí kỹ thi triển có thể nhìn ra rất nhiều, đều có thể phán định Đông Bá Tuyết Ưng chưa từng được đại năng chỉ điểm, tự nhiên rất dễ dàng thôi diễn ra kết quả chiến đấu. Ha ha, Ma Tuyết Quốc chủ cười nói, ta cũng đồng ý ngươi, chỉ là con chuột ăn vụng kia. Lần này chỉ sợ thua thảm rồi. An Hải phủ chủ cũng cười, con chuột nhỏ này, một lần trước thông sát, đem bảo bối chúng ta lấy ra kiếm hết. Lần này còn muốn thông sát. Đáng tiếc, chỉ sợ thua hết. Chương 645 Bạch Sa thành chủ, Cầm quân chủ, Mặc Vân thành chủ, Độc Dĩnh giới thần, Nhung Hải vương, sứ giả thần đình sáu vị bọn họ ngồi bên dưới, lại căn bản không biết Ma Tuyết Quốc chủ và An Hải phủ chủ nói chuyện với nhau. Sáu người bọn họ đang rất kích động xem cuộc chiến. Bởi vì cái này liên lụy đến ván cực lớn. Còn lại 30 vị. Sứ giả thần đình cao giọng nói, lập tức lại cười nói với đồng bạn bên cạnh, Bạch Sa lão đệ, thấy chưa, cửu xá triển lộ thực lực lợi hại cỡ nào. Túy Cô Khách kiếm thuật cũng rất cười đại. Hắn chính là thân truyền đệ tử của Vũ Công, trải qua Vũ Công dạy dỗ. Chậc chậc, chỉ bằng kiếm thuật bí kỹ như thế, đã thắng Đông Bá. Đông Bá chỉ sợ phải đứng thứ ba. Nhìn tình hình chiến đấu trong nhà giam hình cầu phía trên, nữ tử áo bào vàng Độc Dĩnh giới thần lại càng thêm tự tin, liếc về phía Bạch Sa thành chủ, Bạch Sa ca ca, nhớ kỹ, một đền năm đó. Chưa tới thời điểm cuối cùng, đều đừng đắc ý. Bạch Sa thành chủ sờ sờ râu mình, chỉ là trong lòng lại mơ hồ phát run, Đông Bá lão đệ vẫn quá trẻ tuổi, xem ra phải thua đầu tiên rồi. Túy Cô Khách một bộ áo bào xanh, hành tẩu ở trong nhà giam, một tay cầm kiếm. Soạt. Lúc hắn hành tẩu cả người cũng như một thanh kiếm, khai thiên tích địa, nháy mắt xuyên qua tất cả. Mỗi một bước đều trực tiếp đến bên cạnh dị thú, một kiếm ra, trực tiếp đem dị thú cắt hai nửa. Kiếm pháp của hắn quá mộc mạc, mặc kệ là bổ, vót, cắt ngang, vẩy. Tựa như đều một kiếm phi thường đơn giản, nhưng có một loại uy lực khai thiên tích địa, không thể ngăn cản. Kiếm thuật của hắn thoạt nhìn tựa như đơn giản đến mức tận cùng, lại hoàn mỹ đến mức tận cùng, hiển nhiên đã đem quy tắc ảo diệu phát huy đến một đỉnh cao, thật sự nhất phẩm thần tâm cũng có thể nắm giữ bất cứ lúc nào. Nam tử áo trắng đầu bạc, lông mày trắng bay bay, trong con ngươi hẹp dài có một tia ngạo khí lạnh nhạt. Trong toàn bộ nhà giam hình cầu xuất hiện vô số nam tử áo trắng đầu bạc, hắn đứng ở mỗi một chỗ trên mặt đất nhà giam. Một khi có một dị thú xuất hiện, toàn bộ hóa thân toàn bộ vung trưởng bổ tới, dị thú trực tiếp vỡ nát hủy diệt. Nay cũng chỉ còn lại có không đến 30 vị, hắn vẫn có thể làm được một chiêu diệt sát. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nay, cũng chỉ có Túy Cô Khách, cửu xá còn có thể làm được một chiêu diệt sát. Đông Bá Tuyết Ưng nếu thi triển tinh thần vẫn diệt kích uy lực lớn nhất tính xuyên thấu mạnh nhất có lẽ cũng có thể một chiêu diệt sát, nhưng hắn càng chủ yếu thi triển hỗn động nghiền áp, miễn cưỡng lại phối hợp một số chiêu số thương pháp khác. Hắn hiển nhiên vẫn đem sinh tồn chiến này coi là một loại tôi luyện khó được, cố gắng tôi luyện bí kỹ hỗn động nghiền áp của mình, muốn nắm giữ hỗn động thần tâm sớm hơn. Thương pháp phối hợp, sau đó thi triển bí kỹ cực điểm xuyên thấu quần tinh chém giết dị thú. Bí kỹ quần tinh phối hợp đại hỗn động chân lực tính xuyên thấu vẫn rất mạnh, đủ để đâm thủng dị thú. Ngẫu nhiên mới thi triển tinh thần vẫn diệt kích. Còn có hơn 20 vị. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm thán, quả thực không thể xem thường. Vì ván cược của Bạch Sa đại ca, cũng phải dốc hết toàn lực. Đông Bá Tuyết Ưng tuy đang tôi luyện bí kỹ của mình, nhưng cũng mau chóng đánh giết Hắc Lân dị thú. Xuất hiện một con, trong khoảng thời gian ngắn lập tức đánh chết, bọn dị thú này thực lực càng lúc càng mạnh, bí kỹ khác tác dụng đối với dị thú đã rất thấp, phải thi triển tinh thần vẫn diệt kích. Ngay cả bí kỹ cực điểm xuyên thấu quần tinh cũng miễn cưỡng đâm ra cái lỗ thủng, hỗn động nghiền áp cũng chỉ có thể khiến đối phương hộc máu. Nhưng loại thương thế này đều quá nhẹ, chỉ sợ liên thủ cùng thân thể hư giới thời gian 2-3 hơi thở mới có thể chém giết một con dị thú. Quá chậm, phải dựa vào tinh thần vẫn diệt kích. Đông Bá Tuyết Ưng phối hợp thương pháp, lấy tinh thần vẫn diệt kích làm sát chiêu, miễn cưỡng duy trì hiệu suất. Chẳng lẽ ta không thể tiến vào 20 hạng đầu? Trong đôi mắt trên khuôn mặt xấu xí của Táng Hao có sự không cam lòng, bóng người hắn như quỷ mị quay quanh một con hắc lân dị thú, hai ánh đao yêu dị màu máu lần lượt cắt ở trên người hắc lân dị thú, miễn cưỡng cắt ra chút vết thương, nhưng một chút vết thương này, hắc lân dị thú nháy mắt đã khôi phục. Mặc cho hắn công kích như thế nào, đã không thể giết chết thêm một con dị thú. Thời gian mỗi một hơi thở, dị thú sẽ có thêm một con. Nay đã ước chừng ba con dị thú đang vây công hắn, khiến Táng Hao ứng đối phi thường khó. Chủ nhân, hiện ở bên trong còn có 26 vị. Táng Hao được người hầu của mình đưa tin, nhưng hắn rất không cam lòng. Lúc chiến đấu xếp hạng hắn xếp thứ 27, khiến hắn kiêu ngạo rất bất mãn, cho nên một lần này hắn càng thêm liều mạng. 4 con dị thú, 5 con dị thú. Tất cả đều đến vây công. Táng Hao như chó nhà có tăng gian nan chạy trốn chung quanh giữ mạng, nhưng bọn dị thú này đều sở trường quy tắc ảo diệu khác nhau, đi qua ở trên hư không, thậm chí có thể thi triển mê huyễn thuật, liên thủ vây bắt. Chủ nhân, còn lại 25 vị. Ta nhận thua. Táng Hao rốt cuộc không muốn chống cự nữa. Vù. Cả người bị bài xích ra khỏi nhà giam hình cầu. Ở giữa không trung, ngực hắn cũng có một vết thương. Vết thương khép lại, hắn thì ngẩng đầu nhìn từng cái nhà giam hình cầu lơ lửng chung quanh, lần này ta đã liều mạng, lại chỉ là hạng 25. Cảnh nội An Hải Phủ quả thực cao thủ nhiều như mây, ta thân là nội môn đệ tử của đại năng giả cũng không tính là gì. Ngay cả 10 hạng đầu cũng không được. Hắn hướng bên dưới hạ xuống, vô số khán giả giờ phút này đều xem kích động vô cùng, đều đang nghị luận ầm ầm. Bởi vì càng đến về sau càng thêm phấn khích. Mỗi người xếp hạng cao cũng đều đã liều mạng. 20 người. Sứ giả thần đình bình tĩnh nói. 10 người. Thanh âm sứ giả thần đình rõ ràng cao hơn rất nhiều, giống như tiếng sấm quanh quẩn trong thiên địa. 9 người. 8 người. Giờ phút này đệ thất Mai Vũ đã chiến đấu đến trạng thái điên cuồng nhất. Trong nhà giam, cánh hoa bay bay, phiêu đãng ở trong toàn bộ nhà giam hình cầu, lúc chạm ở trên người hắc lân dị thú cũng bộc phát ra uy lực cường đại. Mà đệ thất Mai Vũ một thân đổ trắng, thi triển kiếm thuật đẹp vô cùng, bóng người hắn mờ mịt nhanh đến mức hiện ra từng cái ảo ảnh. Mỗi một ảo ảnh đều quay quanh dị thú, kiếm quang lần lượt dừng ở trên người dị thú, hơn nữa theo uy lực kiếm quang chồng chất, uy lực lại càng lúc càng mạnh. Cũng không biết bao nhiêu kiếm, lầm vào trong vô số kiếm quang, giống như bị nhốt ở trong cạm bẫy như thế nào cũng không dễ thoát, một con dị thú rốt cuộc thân thể bị cắt ra, trực tiếp tiêu tán. Chỉ là số lượng dị thú chung quanh cũng đã tăng thêm đến 3 con, hơn nữa sau thời gian một hơi thở chính là 4 con. Chương 646 xem ra không được rồi. Đệ thất Mai Vũ ngượng dùng thân pháp, né tránh dị thú khác, chuyên tâm đối phó một con. Nhưng theo số lượng dị thú tăng cao, hắn đã càng lúc càng cố sức, thậm chí bị ép bắt đầu giữ mạng, không thể giết dị thú nữa. Rất nhanh 5 con dị thú cùng nhau vây bắt đệ thất Mai Vũ, mỗi một con thực lực đều siêu mạnh. Ta nhận thua. Đệ thất Mai Vũ rốt cuộc nhận thua. Lúc hắn nhận thua, cũng được coi là hạng 7 của sinh tồn chiến lần này. Mai Vũ điện hạ, thân pháp cực kỳ lợi hại, ở trong sinh tồn chiến rất có ưu thế. Kiếm pháp của nàng càng là bí kỹ trọn vẹn hoàn mỹ, ở trên chạy trốn phòng ngự cũng sở trường. Mặc Vân Thành chủ ngẩng đầu nhìn đệ thất Mai Vũ trên trời cao đã bị bài xích ra, cũng nhìn 6 nhà giam hình cầu khác còn đang chiến đấu, có thể xếp thứ 7, rất không tệ rồi. Mai Vũ điện hạ càng xu hướng cân bằng, tuyệt chiêu sát chiêu uy lực kém chút. Sứ giả thần đỉnh cũng đánh giá cười nói, Bạch Sa lão đệ, hiện tại tình thế càng thêm rõ ràng rồi, ván cược của ngươi lần này chỉ sợ phải thua thảm. Nhung Hải Vương trêu, Bạch Sa lão đệ, nếu ngươi không đủ bảo vật, 1.500 vạn thần tinh ngươi thua ta, ta có thể tạm hoãn. Ngươi câm miệng cho ta. Bạch Sa thành chủ có chút khẩn trương vuốt bộ râu nhếch lên, nhìn chằm chằm ba cái nhà giam hình cầu mạnh nhất phía trên còn đang chiến đấu, chưa tới cuối cùng đâu. Đừng cao hứng quá sớm. Kẻ ngốc cũng nhìn ra, Đông Bá đã sắp không được rồi. Nữ tử áo bào vàng độc dĩnh giới thần cười lạnh, Bạch Sa ca ca, mấy người chúng ta cộng lại ngươi là phải thua 100 triệu thần tinh. Cầm quân chủ ngẩng đầu nhìn, nhẹ nhàng gật đầu, Đông Bá hẳn là hạng 3, Túy cô khách hạng 2, Cửu Xá nhắm chừng hạng nhất. Từ cảnh tượng chiến đấu đã nhìn ra, nay bên trên còn đang chiến đấu có 6 vị, 3 vị khác đều đã đến trạng thái khốn cảnh nhất, có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào. Đông Bá, Túy cô khách, Cửu Xá đều còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian nữa. Nhưng tình huống của Đông Bá nguy hiểm nhất, hắn hiện tại luôn luôn dựa vào thân thể hư giới hỗ trợ ngăn trở, bắt đầu vừa chạy trốn vừa chiến đấu. Nhưng trên thực tế mặc dù là tinh thần vẫn diệt kích cũng rất khó giết chết một con dị thú nữa, nhiều nhất làm dị thú bị thương. Túy cô khách, một bộ áo bào xanh, một tay cầm kiếm. Bóng người hắn hành tẩu cũng như xé rách thiên địa, mỗi một kiếm đều tựa như khai thiên tích địa. Nhưng nay bọn dị thú mỗi một con đều rất cường đại, mặc dù là Túy cô khách, muốn chém giết một con dị thú cũng cần thời gian gần 2 hơi thở.

An Hải phủ chủ than thở vô cùng, thật sự là, rất lợi hại, lợi hại. Giới thần nắm giữ thế giới thần tâm sáng chế bí kỹ thế giới chân thân, nhiều nhất cũng chỉ hiện ra 9 thế giới chân thân nhỉ. Hắn thông qua hư giới bí kỹ, đã có thể thi triển ra 3 thân thể hư giới. Thành tựu ở hư giới, đã đạt tới mức độ kinh người. Thành tựu hư giới thần tâm của hắn, so với tinh thần thần tâm của hắn còn cao hơn. Mà Tuyết Quốc chủ cũng tán thưởng, tinh thần thần tâm của hắn muốn tiến hóa đến hỗn động thần tâm, nhắm chừng cần một đoạn thời gian. Nhưng hư giới thần tâm, chỉ sợ lúc nào cũng có thể tiến hóa đến thế giới thần tâm. An Hải phủ chủ cũng gật đầu, nhìn lầm rồi, thì ra, hắn mạnh nhất là hư giới thần tâm. Trong từng cái nhà giam hình cầu trên trời cao, nay chỉ còn lại có 3 cái còn đang chiến đấu, chính là Đông Bá, Túy Cô Khách, Cửu Xá 3 người bọn họ. Lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng đã phi thường cố sức, mắt thấy phải thua trận trước hết, nhưng đột nhiên trong nhà giam hình cầu kia trên trời cao xuất hiện 4 gã Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ thấy dưới 4 gã Đông Bá Tuyết Ưng liên thủ, cùng nhau thi triển tinh thần vẫn diệt kích khiến Hắc Lân dị thú kêu rên không thôi, cùng nhau thi triển hỗn động nghiền áp trực tiếp đập thân thể dị thú tán loạn. 4 người liên thủ, bọn dị thú muốn chạy cũng chạy không thoát, đảo mắt trong nhà giam đã trở nên trống trơn. Oa, Đông Bá quá lợi hại, thực lực thế mà tăng vọt nhiều như thế. Dị thú đều bị diệt giết sạch rồi. Các sinh mệnh các tộc từ các nơi tới xem cuộc chiến đều than thở nhìn tất cả cái này. Theo bọn họ thấy, hiện nay thực lực dị thú đã dễ dàng hành hạ đến chết một đoàn thần cấp đỉnh phong, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn mạnh mẽ diệt sát. Nghe nói Đông Bá này tu hành mới hơn 2.000 năm, sao lại lợi hại như vậy? Lão tổ nhà ta cũng mua một phần tình báo, trên tình báo ghi lại, Đông Bá này mới tu hành hơn 2.300 năm, tu hành ngắn như vậy, trình độ hư giới thần tâm, tinh thần thần tâm đều cao như thế. Theo ta thấy, nói không chừng hắn có thể ở trong vạn năm đã nắm giữ nhất phẩm thần tâm. Trong vạn năm nắm giữ nhất phẩm thần tâm, vậy không phải trở thành thân truyền đệ tử của đại năng giả. Điều này thì khó nói. Tu hành hơn 2.000 năm có cảnh giới như thế, nói không chừng sẽ kẹt ở đây, kẹt mấy vạn năm đâu. Tinh thần thần tâm không thể đột phá, hư giới thần tâm cũng có thể đột phá chứ. Đông Bá này, theo ta thấy, hy vọng trong một vạn năm nắm giữ nhất phẩm thần tâm cực lớn. Vô số khán giả nghị luận ầm ầm. Siêu phàm nhất phẩm chân ý. Đó là truyền thuyết. Không biết bao nhiêu ức năm mới xuất hiện một người, quá hiếm thấy. Một khi xuất hiện, đại năng giả đều tranh nhau thu đồ đệ. Đại năng giả đối địch thậm chí không để ý mặt mũi nghĩ cách sớm diệt trừ một chút. Mà hơi kém chút, chính là trong vạn năm nắm giữ nhất phẩm thần tâm. Số lượng so với siêu phàm nhất phẩm chân ý nhiều hơn một chút, đại năng giả đối địch cũng không đến mức không để ý ra mặt hạ độc thủ, dưới tình huống bình thường đều có thể tu luyện đến giới thần tam trọng thiên, bộ phận nhỏ thậm chí thành tựu giới thần tứ trọng thiên. Loại tiềm lực này cũng có thể thoải mái trở thành thân truyền của đại năng giả, đáng giá đại năng giả dốc sức bồi dưỡng. Hắn thế mà lợi hại như vậy. Ở dưới sự bảo vệ của một đám binh sĩ quân đoàn vây quanh, thanh niên áo bào bạc dĩnh tướng quân sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt cũng có chút điên cuồng. Vì sao hắn tu hành mới hơn 2.000 năm, tinh thần thần tâm cùng hư giới thần tâm đều có thành tựu như thế? Hai con đường đều có hy vọng thành giới thần. Mà ta thì sao? Mà ta vì sao mãi không thể tiến thêm? Dĩnh tướng quân ngẩng đầu nhìn, cảnh tượng trong tầm nhìn của hắn cũng bắt đầu vặn vẹo, bản tôn thần tâm của hắn cũng bắt đầu chấn động. Vì sao? Ta không cam lòng. Không cam lòng. Hủy diệt hắn, hủy diệt hắn. Mắt dĩnh tướng quân bắt đầu nổi lên huyết quang, thân thể cũng đang run rẩy. Ở phía sau hắn, lão già áo bào xám thấy thế cũng biến sắc, lập tức duỗi tay ra bắt được dĩnh tướng quân, giới thần lực mãnh liệt trực tiếp phong cấm thần lực trong cơ thể dĩnh tướng quân. Dĩnh tướng quân nhất thời không thể phản kháng, khuôn mặt hắn không khỏi dữ tợn nhìn về phía lão già áo bào xám phía sau, gầm nhẹ, ngươi muốn chết sao? Tướng quân lại phong ma rồi, mang tướng quân trở về. Lão già áo bào xám lại trực tiếp phân phó binh sĩ chung quanh. Dĩnh tướng quân cách bản tôn thần tâm tán loạn càng ngày càng gần, cho nên cô hắn độc dĩnh giới thần đã sớm phân phó, một khi phong ma lập tức bắt mang về, đừng ở An Hải phủ thành là mất mặt ạ. Soạt, nhóm binh sĩ này mang theo dĩnh tướng quân nhanh chóng rút lui. Nhưng ở trong vô số khán giả, bọn dĩnh tướng quân chỉ là một hạt cát. Ở một chỗ khác các thần linh hạ tộc cùng với Dư Tĩnh Thu thì đều vô cùng kích động vui vẻ nhìn tất cả cái này. Đông Bá thật sự lợi hại, tu hành ngắn như vậy, thế mà có thể vượt qua toàn bộ thần linh khác. Rất giỏi. Không hổ là thần linh mạnh nhất hạ tộc ta từ trước tới nay. Bọn Tử Lôi Đế Quân, Vân Hải ai cũng vô cùng tự hào kích động. Mà Dư Tĩnh Thu thì mỉm cười nhìn tất cả cái này, chỉ là mắt của nàng lại rất sáng, trượng phu như thế, làm thê tử nàng tự nhiên cũng rất vui vẻ. Chương 648 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trên đài cao. Ha ha. Bạch Sa thành chủ cười đặc biệt vui sướng đặc biệt đắc ý. Hắn vuốt bộ râu nhếch lên của mình, liếc Độc Dĩnh Giới thần sắc mặt khó coi bên cạnh, lại nhìn mấy vị khác. Các vị à, các người lúc trước đắc ý quá sớm rồi. Các ngươi cho rằng Cửu Xá ẩn tàng thực lực, Đông Bá không biết che giấu. Ha ha, thế nào, thua tâm phục khẩu phục chứ? Đừng vội, còn chưa tới cuối cùng. Mạc Vân Thành chủ ngẩng đầu nhìn. Bạch Sa huynh, ngươi có phải cũng cao hứng quá sớm hay không? Cầm Quân chủ cũng ngẩng đầu nhìn. Đúng, ba người bọn họ đều còn chưa bỏ cuộc, không nói chắc ai hạng nhất hạng hai đâu. Nữ tử áo bào vàng Độc Dĩnh Giới thần cười xùy một tiếng, chỉ là trong lòng lại rất lo lắng. Ở đây ai cũng nhìn ra được. Nay ở trong nhà giam hình cầu, Đông Bá Tuyết Ưng là chiếm ưu thế nhất. Dù sao bản thân ba người bọn họ thực lực chênh lệch đã không lớn, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi thi triển hư giới bí kỹ ngưng chân thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi, từ tốc độ giết dị thú cũng có thể phán đoán, Đông Bá phải xếp thứ nhất. Không ổn. Nhưng Hải Vương bỗng kêu một tiếng. Ta nhận thua. Trong ba cái nhà giam hình cầu còn đang chiến đấu trên trời cao, Túy Cô Khách trong đó đột nhiên mở miệng. Vù. Hắn bị bài xích đến giữa không trung bên ngoài, đứng ở giữa không trung thần kiếm trong tay vỏ vỏ, nhìn cảnh tượng trong hai nhà giam khác còn đang chiến đấu, nhẹ nhàng lắc đầu, ta đã phát huy đến mức tận cùng, muốn tiến bộ nữa, thì phải nắm giữ nhất phẩm thần tâm mới được. Thua hai người bọn hắn, cũng tâm phục khẩu phục. Lập tức hướng phía dưới bay đáp xuống. Ha ha, Độc Dĩnh. Bạch Sa thành chủ nhất thời nhìn về phía nữ tử áo bào vàng Độc Dĩnh Giới thần, ai hạng nhất hạng hai là còn chưa nói rõ, nhưng hạng ba đã xác định, chính là Túy Cô Khách. Đáng tiếc, ngươi đặt cược là đặt Đông Bá hạng ba nhỉ. Sắc mặt nữ tử áo bào vàng Độc Dĩnh Giới thần có chút khó coi, cười khan một tiếng không nói thêm nữa. Mặc dù da mặt ta dày nữa, sau khi thua mất 1000 vạn thần tinh lòng cũng tràn đầy nghẹn khuất nói không ra lời. Cửu Xá giết dị thú cũng càng lúc càng chậm. Bọn Mạc Vân Thành chủ ái cũng nhíu mày. Chẳng lẽ Bạch Sa ngươi còn muốn thông sát? Cầm Quân chủ cũng bất đắc dĩ. Bạch Sa thành chủ lại vuốt râu rất đắc ý, trong lòng lại nói thầm, tiểu huynh đệ này của ta thật đúng là lợi hại, lúc trước ta cũng là bởi vì muốn xả giận mới bố trí ván cược, không ngờ Đông Bá hắn ở lúc chiến đấu xếp hạng thật sự đã ẩn tàng thực lực. Hư giới thần tâm, hư giới bí kỹ của hắn thế mà có thể hiện ra ba cái thân thể hư giới, tiểu huynh đệ này của ta thật đúng là lợi hại, chỉ sợ trong vạn năm thành giới thần cũng có hy vọng rồi. Chỗ cao nhất của đài cao, An Hải phủ chủ, Ma Tuyết quốc chủ cũng ngẩng đầu nhìn. Đông Bá này, quả thực rất có tiềm lực, đáng tiếc vẫn chưa có sư phụ tốt chỉ điểm. Ma Tuyết quốc chủ nhịn không được nói, ngươi xem, bí kỹ tinh thần thần tâm của hắn, còn có chút sai lầm rất buồn cười. Hư giới bí kỹ của hắn có thể hiện ra ba cái thân thể, quả thực đã đạt tới một loại cực hạn. Nhưng thế này cũng là lãng phí thiên phú, làm nhiều hưởng ít. Sao, xem sốt ruột rồi. An Hải phủ chủ cười nói. Nhìn thấy một người có tiềm lực, rõ ràng có thể nắm giữ nhất phẩm thần tâm nhanh hơn, lại đi gập ghềnh, đương nhiên sốt ruột. Mà Tuyết quốc chủ lắc đầu, chỉ nói hư giới bí kỹ này, hư giới thần tâm muốn tiến hóa đến thế giới thần tâm, như thế nào là thế giới thần tâm? Thế giới thần tâm sở trường nhất hiểu chính là lĩnh vực, cho nên hư giới thần tâm muốn tiến hóa đến thế giới thần tâm, ở phương diện lĩnh vực nên hao thêm chút tâm tư. Nhưng hắn thì sao? Hắn thế mà nghiên cứu hư giới chân thân đường rẽ, tuy hắn cũng nghiên cứu đến một loại cực hạn, nhưng thế này rõ ràng cố sức là không được gì. Ma Tuyết quốc chủ cảm khái. Ha ha, ngươi muốn nhận đồ đệ cũng không thu được, ngươi ở đây nói nhiều như vậy. An Hải phủ chủ trêu. Là không thu được. Đừng nói bản tôn thần tâm ta sắp tán loạn, cho dù chưa tán loạn, giới thần tứ trọng thiên cũng không tranh được đồ đệ như vậy. Ma Tuyết quốc chủ gật đầu thổn thức, Đông Bá này, tuy trên đường tu hành đi rất nhiều sai lầm buồn cười, nhưng vẫn có thành tựu như thế, chỉ cần bái sư đại năng, có đại năng chỉ điểm, có thể nhanh chóng đi lên con đường chính xác nhất. Trong vạn năm thành nhất phẩm thần tâm, nắm chắc rất lớn. Đúng, Túy Cô Khách kia có đại năng chỉ điểm, kiếm pháp của hắn liền hoàn toàn theo con đường khai thiên thần tâm tiến lên, đột phá thông thuận hơn nhiều. An Hải phủ chủ nói, theo bọn họ thấy, hư giới thần tâm muốn tiến hóa thế giới thần tâm. Nên dọc theo phương hướng chủ yếu tiến lên, dọc theo con đường lớn tiến lên. Đông Bá Tuyết Ưng đi lên một con đường nhỏ thân thể hư giới, dọc theo đường nhỏ này cũng đã đi đến mức tận cùng. Cũng đã làm ra ba cái thân thể hư giới, nhưng đường nhỏ muốn đột phá đến thế giới thần tâm, tuy cũng rất gần, nhưng độ khó đột phá chung quy cao hơn nhiều. Nhưng có đại năng giả chỉ điểm, bọn họ vẫn nhận định, trong vạn năm nắm giữ nhất phẩm thần tâm vẫn có nắm chắc rất lớn. Sắp kết thúc rồi. Ma Tuyết quốc chủ nhìn phía trên, lần này An Hải phủ các ngươi, Cửu Xá hạng nhất, Đông Bá thứ hai, Túy Cô Khách thứ ba, đều rất không tệ, ngươi ở trong thần đình Vạn Hoa Yến cũng rất có mặt mũi. Trên trời cao, 225 cái nhà giam hình cầu, còn có hai cái đang chiến đấu, chính là trong nhà giam chỗ Cửu Xá cùng Đông Bá Tuyết Ưng. Cửu Xá áo trắng đầu bạc, lông mày trắng bay bay, vẫn khí độ bất phàm như cũ. Vô số bóng người của hắn phân tán ở mỗi một chỗ của nhà giam. Mỗi người đều đang phất tay giận đập, lần lượt khiến dị thú bị thương, đã cần thời gian một nhịp thở mới có thể miễn cưỡng giết chết một con dị thú. Hà! Cửu Xá nhíu mày liếc một phương hướng xa xa, một chỗ đó có một nhà giam hình cầu, Đông Bá Tuyết Ưng đang chiến đấu. Đông Bá này, tu hành ngắn như vậy, thế mà trình độ hư giới thần tâm, tinh thần thần tâm đều cao như thế, chẳng lẽ hắn không biết chuyên tâm một con đường thành giới thần trước sao? Cửu Xá nói thầm, hẳn không có sư phụ chỉ điểm, vùi đầu tu hành. Vốn cảm thấy thi triển ra một bí kỹ này, đã đủ để hạng nhất sinh tồn chiến, không ngờ Đông Bá này lợi hại như thế. Xem ra, vẫn phải triển lộ thực lực thật sự. Vốn muốn triển lộ thực lực ở trước mặt bệ hạ, các đại năng giả, nhưng hạng nhất sinh tồn chiến An Hải Phủ này ta vẫn muốn chiếm trước, nếu không ngay cả hạng nhất cũng không lấy được, tương lai ta bái vào môn hạ đại năng giả, cũng sẽ bị đồng môn cười nhạo. Cửu Xá nói thầm. Chương 649 oành. Chỉ thấy vô số cửu xá phân tán ở mỗi một chỗ của nhà giam đồng thời vung bàn tay. Hư ảnh vô số bàn tay nhanh chóng hội tụ thành một bàn tay màu vàng khổng lồ. Bàn tay màu vàng này hầu như chiếm cứ nửa nhà giam hình cầu, sau đó đột nhiên hướng phía dưới ép xuống. Phốc! Bàn tay màu vàng ép xuống, nơi đi qua tất cả đều hủy diệt, ngay cả một con hắc lân dị thú kia cũng trực tiếp bị nghiền áp tiêu tán, đến cặn cũng không còn. Cái gì? Sao có thể? Bạch Sa thành chủ, sứ giả thần đình, độc dĩnh giới thần, Mặc Vân thành chủ, Cầm quân chủ, Nhung Hải vương, bao gồm các sinh mệnh các tộc phía dưới xem cuộc chiến, còn có các thần linh hạ tộc cùng với Dư Tĩnh Thu ở góc, ai cũng giật mình nhìn một màn cảnh tượng trước mắt này. Sinh tồn chiến đến nay này thời khắc, dị thú đản sinh ra cường đại cỡ nào? Túy cô khách cũng đã không giết chết được dị thú. Bốn gã Đông Bá Tuyết Ưng liên thủ cũng cần rất nhiều chiêu số mới có thể giết chết một con. Nhưng, Cửu Xá, một chiêu diệt sát. Vô lượng thần tâm, bọn Bạch Sa thành chủ, sứ giả thần đình, Mặc Vân thành chủ mỗi người đều nhìn nhau. Cửu Xá này, thế mà nắm giữ vô lượng thần tâm. Cầm quân chủ than thở, nhất phẩm thần tâm vô lượng thần tâm, hay cho một tên Cửu Xá, cũng đã nắm giữ nhất phẩm thần tâm thế mà đến bây giờ mới thi triển. Có lẽ hắn là lâm trận đột phá thì xoa. Nhung Hải Vương cười ha ha nói. Lâm trận đột phá nắm giữ nhất phẩm thần tâm, nào khéo như vậy. Mặc Vân thành chủ cười nói, ta đoán Cửu Xá này đã sớm nắm giữ vô lượng thần tâm, chỉ là trước giờ không vội thi triển. Tu hành gần 600 vạn năm có thể nắm giữ vô lượng thần tâm, thế này cũng coi như rất không tệ rồi. Bạch Sa huynh, xem ra lần này vị Cửu Xá này mới là hạng nhất, Đông Bá thứ hai, ngươi cũng không kiếm được thần tinh của chúng ta. Sứ giả thần đình, Cầm quân chủ ái cũng nở nụ cười. Tuy nói Đông Bá Tuyết Ưng hạng hai, bọn họ không kiếm không lỗ, nhưng cũng rất vui vẻ. Bởi vì lúc trước đều cho rằng phải mất 1.000 vạn thần tinh, hiện tại xem như đủ vốn. Chỉ có độc dĩnh giới thần không hé răng. Bởi vì à là người duy nhất thua. May mắn, ta ở chỗ độc dĩnh kiếm được chút. Bạch Sa thành chủ cố ý làm rõ. Hừ, độc dĩnh giới thần cười khan một tiếng. Thật sự không ngờ, cao thủ An Hải Phủ ta lần này tham gia, cũng có một kẻ nắm giữ nhất phẩm thần tâm. Mặc Vân thành chủ thì than thở, dựa theo kinh nghiệm quá khứ, mỗi một lần thần đình Vạn Hoa Yến xuất hiện nắm giữ nhất phẩm thần tâm, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyết nhận thần đình tốt xấu cũng là có 19 phủ, An Hải phủ ta lại có một người, khó được khó được. Nắm giữ vô lượng thần tâm, Cửu Xá này cuối cùng thần đình Vạn Hoa Yến nhất định là xếp 10 hạng đầu. Ở đây ai cũng gật đầu. Ở trong cao thủ thần cấp tham gia thần đình Vạn Hoa Yến mọi lần, đều sẽ xuất hiện nắm giữ nhất phẩm thần tâm. Ở thời kỳ sớm nhất, còn từng có tranh luận, nói, cấm nắm giữ nhất phẩm thần tâm tham gia hay không. Nhưng cũng có phản bác, cao thủ thần cấp, ở trong quá trình tham gia thần đình Vạn Hoa Yến, lâm trận đột phá, thực lực tăng vọt, chẳng lẽ còn muốn đào thải? Không có đạo lý này. Cũng có nói, ai biết hắn là lâm trận đột phá, hay là đã sớm nắm giữ. Về sau vẫn là bệ hạ quyết định, chỉ cần tu hành ở trong 1.100 vạn năm, chỉ cần thi triển lực lượng là thần lực. Mặc dù nắm giữ nhất phẩm thần tâm, vẫn có thể tham chiến, bởi vì độ khó nắm giữ nhất phẩm thần tâm rất lớn. Thần cấp bình thường đều là tu hành trên ức năm mới thành giới thần, ví dụ như Vu thần, thiên phú của hắn coi như không tệ rồi, cũng là đã tu hành trên ức năm. Trên 9 phần 10 giới thần đều là ở giai đoạn thần cấp hao phí trên ức năm thời gian, dù vậy, giới thần của một tinh vực cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đó đã là 5 tháng dài lâu tích góp, mà trong 1.100 vạn năm có thể nắm giữ nhất phẩm thần tâm. Đừng nói lãnh thổ huyết nhận thần đình, cho dù phóng mắt toàn bộ thần giới, chỉ sợ mỗi một giới cũng chỉ 10 người 20 người. Hơn nữa bọn họ bình thường thiên phú coi như không tệ, phần lớn đã sớm ở môn hạ đại năng. Thậm chí chia ra thuộc thời không đảo hoặc là vạn thần điện, cho nên có một số sẽ không đến tham chiến. Bởi vì chỉ cần tiến vào thần đình chi chiến, liền tự nhiên trở thành một phần tử của huyết nhận thần đình. Giai vị thấp nhất cũng là thập giai. nếu không muốn gia nhập huyết nhận thần đình, vậy đừng đến tham chiến, cũng không có tư cách hưởng dụng vạn hoa chân quả. Cho nên mỗi một lần thần đình vạn hoa yến, nắm giữ nhất phẩm thần tâm cũng chỉ mấy người mà thôi. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh mắt mấy người bọn họ vẫn kém chút, thế mà bây giờ mới phát hiện cửu xá kia nắm giữ vô lượng thần tâm. Mà Tuyết Quốc chủ nhìn 6 vị bọn Bạch Sa thành chủ phía dưới, nói với An Hải phủ chủ ở một bên, cửu xá lúc trước thi triển bí kỹ, bóng người phân hóa vô số, tuy rất không bắt mắt, nhưng đã ẩn chứa một chút ảo diệu vô lượng thần tâm. Ở lúc lôi đài chiến, cửu xá hiện ra vô số thân thể, một chiêu liền đánh chết đối thủ, khi đó Ma Tuyết Quốc chủ, An Hải phủ chủ đã phát hiện. Bởi vì một chiêu bí kỹ này đã ẩn chứa cực ít ảo diệu vô lượng thần tâm. Cửu xá bởi vì cũng không sợ bại lộ, hơn nữa muốn đạt được hạng nhất, cho nên mới thi triển chiêu số tựa như khá bí mật này, tuy ẩn chứa cực ít ảo diệu vô lượng thần tâm, nhưng cửu xá cảm thấy hẳn là sẽ không bị phát hiện. Về phần bị Đông Bá Tuyết ưng ép đến cuối cùng, cửu xá không thể che giấu nữa, trực tiếp hoàn toàn triển lộ ra thực lực của bản thân. Cũng không trách bọn họ. An Hải phủ chủ nói, vô lượng thần tâm, ở trong nhất phẩm thần tâm cũng rất hiếm thấy, Bạch Sa bọn họ ai cũng không nắm giữ vô lượng thần tâm, lúc trước bí kỹ cũng khá kín đáo, bọn họ tự nhiên nhìn không ra. Ừm, Ma Tuyết Quốc chủ gật đầu. Nhất phẩm thần tâm. Các giới thần bình thường, tương đối thường gặp đều là thời không thần tâm, cực điểm thần tâm, khai thiên thần tâm, hỗn độn thần tâm, thế giới thần tâm. Mà vô lượng thần tâm thì phi thường hiếm thấy. Tựa như ở trong nhị phẩm thần tâm ngộ ra hư giới thần tâm cực ít, vô lượng thần tâm ngộ ra cũng cực ít, bởi vì vô lượng đại biểu là một loại bản chất đặc thù của toàn bộ thiên địa thế giới, cho dù là giới thần, cũng rất khó tìm hiểu được, cũng chỉ thành giới thần tứ trọng thiên, bắt đầu loại suy, mặc dù không hoàn toàn nắm giữ, cũng có thể biết được đại khái. Cho nên An Hải phủ chủ, Ma Tuyết Quốc chủ đều có thể nhìn thấu. Thật ra cửu xá cũng bởi vì gặp gỡ lớn, bị nhốt ở một nơi tu hành nhiều năm, ở nơi đó cảm nhận được vô lượng chi ý, cuối cùng tu hành nhiều năm nắm giữ vô lượng thần tâm. Vô lượng thần tâm cực kỳ hiếm thấy, thủ đoạn cũng cực kỳ quỷ dị, xem như riêng một ngọn cờ. Chương 650 lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn thấy cảnh tượng cửu xá chiến đấu trong một nhà giam hình cầu xa xa, hư ảnh vô số bàn tay hội tụ thành một bàn tay to màu vàng, uy thế to lớn khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng giật mình, trừ phi ta thi triển nhất phẩm thần tâm, nếu không căn bản không có khả năng thắng. Hắn tu hành gần 600 vạn năm, thi triển nhất phẩm thần tâm thì thôi. Ta mới tu hành hơn 2.000 năm. Nếu thi triển nhất phẩm thần tâm, khủng bố sẽ nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại năng giả. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, thôi, Bạch Sa đại ca cũng từng nói, nếu ta xếp thứ hai, ván cược của hắn tạm ổn. Cũng chỉ hạng ba hắn thất bại thật sự thảm. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức mở miệng, ta nhận thua. Tuy còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng cũng không cần thiết kéo dài thời gian. Soạt, trực tiếp bị bài xích ra khỏi nhà giam hình cầu đến giữa không trung. Đứng ở giữa không trung nhìn vô số bóng người cửu xá trong nhà giam hình cầu xa xa, Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi âm thầm than thở, vô lượng. Đây là vô lượng thần tâm trong nhất phẩm thần tâm. Khó trách ta lúc trước nhận không ra trong vô số thân thể của hắn cái nào là thật, thì ra đều là giả, hoặc là nói. Mỗi một cái đều có thể là thật sự. Ức vạn bóng người, có thể toàn bộ đều là giả dối, cũng có thể chân thân giấu ở một cái trong đó. Cũng có thể chân thân phân tán ở mỗi một cái trong ức vạn thân thể. Như hỗn động thần tâm cực điểm thần tâm uy lực đều rất mạnh, nhưng gặp phải vô lượng thần tâm cũng sẽ có chút phiền phức, thậm chí ngay cả địch nhân cũng không chạm tới. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ chính là thế giới thần tâm có khuynh hướng loại lĩnh vực, tự nhiên chính là thế giới chi chủ. Thế giới chấn áp, lại vừa vặn khắc chế vô lượng thần tâm. Ta nhận thua. Đợi sau khi Đông Bá Tuyết Ưng nhận thua, vô số bóng người cửu xá nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại có một người. Hắn áo trắng đầu bạc, lạnh nhạt liếc Đông Bá Tuyết Ưng, trong mắt có ngạo khí. Theo hắn thấy, hắn nắm giữ nhất phẩm thần tâm, thần đình vạn hoa yến vốn chính là dễ dàng. Hạng nhất An Hải phủ tự nhiên nên thuộc về hắn. Về phần Đông Bá Tuyết Ưng, theo hắn thấy, tiềm lực là không tệ, nhưng thực lực lại chênh lệch rất lớn với hắn. Nhất phẩm thần tâm, cửu xá kia nắm giữ nhất phẩm thần tâm. Lợi hại như vậy, Đông Bá thua hắn, cũng rất bình thường. Dù sao hai người trên cảnh giới căn bản không phải ở cùng cấp độ. Vô số khán giả đều kinh hô. Cửu xá cũng bị bài xích ra khỏi nhà giam hình cầu, khóe miệng mang theo mỉm cười, ánh mắt đảo qua khắp nơi. Đông Bá Tuyết Ưng lại đã đáp xuống, trở lại vị trí của mình. Đông Bá huynh, không ngờ cửu xá cũng đã nắm giữ nhất phẩm thần tâm, thua hắn, cũng không có cách nào cả. Ở bên, đệ thất Mai Vũ cười nói, là không có cách nào cả. Đông Bá Tuyết Ưng không để ý chút nào. Mà lúc này thanh âm sứ giả thần đỉnh cũng vang vọng bầu trời, thần đỉnh vạn hoa yến sàng chọn An Hải phủ đã chấm dứt, cũng chọn ra 100 người đứng đầu, 100 vị này sẽ ở 3 năm sau xuất phát, tới thần đỉnh. Các binh sĩ quân đoàn duy trì trật tự, các khán giả tới từ các nơi bắt đầu giải tán, Đông Bá Tuyết Ưng, Túy Cô Khách bọn họ ai cũng đều về động phủ của mình. Mà ở trên đài cao, Bạch Sa thành chủ bọn họ ai cũng đều đứng dậy bắt đầu rời khỏi. Dù sao ba lượt sàng chọn của toàn bộ An Hải phủ đều đã chấm dứt, bọn họ cũng không cần thiết lưu lại. Bạch Sa lão đệ, muốn đi thần đình hay không? Nhung Hải Vương hỏi. Cho dù vì Đông Bá huynh đệ kia của hắn, hắn cũng sẽ đi xem cuộc chiến. Mặc Vân thành chủ ở một bên cười nói. Bạch Sa thành chủ nhếch miệng cười, đắc ý vuốt bộ râu nhếch lên của mình. Mặc Vân thành chủ, ngươi đoán không sai, ta quả thực phải đi thần đình xem. Xem lần này cuối cùng Đông Bá huynh đệ của ta sẽ bái ở môn hạ vị đại năng giả nào. Cái này ngươi không cần lo, Đông Bá tiểu gia hỏa thiên phú cực cao cực cao. Mặc Vân thành chủ nói khẳng định, hơn 2.300 năm đã mạnh như vậy, hư giới thần tâm và tinh thần thần tâm đều có hy vọng đột phá, ở dưới đại năng giả chỉ điểm, trong vạn năm nắm chắc đột phá đến nhất phẩm thần tâm rất lớn. Tiềm lực như vậy, các đại năng giả khẳng định đều muốn chủ động chọn. Có thể được đại năng giả lựa chọn hay không ta không chút lo lắng. Bạch Sa thành chủ lắc đầu, Đông Bá loại tiềm lực này cũng không được lựa chọn, còn có mấy ai có thể được lựa chọn. Nhìn từ mặt ngoài, thực lực Cửu Xá tuy mạnh hơn Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng Cửu Xá đã tu hành gần 600 vạn năm. Tiềm lực lại xa không bằng Đông Bá Tuyết Ưng. Ta có chút lo lắng là, không biết Đông Bá có hy vọng bái ở môn hạ vị nào đó trong ba vị kia hay không? Bạch Sa thành chủ chờ mong. Ba vị đó, Cầm Quân chủ, Nhung Hải Vương bọn họ kìm lòng không được khẽ lắc đầu. Khó. Bẩm phủ chủ, An Hải phủ bên này sàng chọn chấm dứt, ta về thần đình trước. Sứ giả thần đình nói với An Hải phủ chủ bên trên. Đi đi đi đi. An Hải phủ chủ gật đầu. Sứ giả thần đình là cần đem tình báo cảnh tượng chiến đấu sinh tổn chiến mau chóng bẩm về, để sửa sang lại thành tình báo chi tiết hơn đưa cho các đại năng giả. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dựa theo quy củ, những cao thủ tham gia thần đình chi chiến này đều là tự nhiên trở thành một phần tử của huyết nhận thần đình. Cho nên tuy đến lúc đó có rất nhiều đại năng giả đến xem cuộc chiến, nhưng thu đồ đệ cũng chỉ có thể đại năng giả phe huyết nhận thần đình đến thu. Một con sông cuồn cuộn tràn ngập vô số sương mù đến từ trong hư không, con sông chạy trồm có được uy thế vô tận, đối mặt con sông này, cho dù là các giới thần cũng không thể bay qua, phải ngồi thuyền mà qua. Con sông sinh ra trong hư không này vờn quanh ở trên đất liền một mảng tinh không rộng lớn, con sông dài ức vạn dặm khó có thể đếm hết, cho dù là An Hải phủ thành lớn như vậy, chỉ sợ cũng miễn cưỡng bằng được chiều rộng con sông này mà thôi. Trên mảnh đất liền này, có vô số người tu hành. Ở trung ương lục địa, là một tòa cung điện màu đen xa hoa, một chỗ vườn ngự uyển trong cung điện màu đen, đang có một lão giả tóc đen áo bào đen nhắm mắt khoanh chân ngồi. Hắn tựa như không có bất cứ khí tức gì. Giống như hòa hợp một thể với toàn bộ cung điện, thậm chí toàn bộ đại lục, thậm chí con sông chạy trồm hư không kia. Bẩm sư tôn, một nữ tử áo đỏ xinh đẹp tiến vào có chút khẩn trương nhìn, mới cung kính mở miệng. Lão giả tóc đen áo bào đen mở mắt ra, nhìn về phía nữ tử áo đỏ này. Đây là một phần tình báo thần đình đưa tới, toàn bộ huyết nhận thần đình 19 phủ sàng chọn đều đã chấm dứt, mỗi phủ 100 người, tổng cộng tình báo 1.900 người đều ở đây. Nữ tử áo đỏ cung kính đưa ra một phần quyển trục màu máu, quyển trục màu máu trực tiếp bay tới trước mặt lão giả tóc đen áo bào đen, lão giả chỉ thoáng nhìn, tất cả tin tức liền đã biết hết. Chương 651 không sai. Lần này thần đình vạn hoa yến, quả thật có mấy tiểu gia hỏa không tệ. Lão giả tóc đen áo bào đen cảm khái. Có người sư tôn muốn hay không? Nữ tử áo đỏ cười hỏi. Có 2-3 người. Lão giả tóc đen áo bào đen nói, khiến ta thích nhất là một tiểu gia hỏa tên là Đông Bá. Đáng tiếc, ta có thể nhìn chúng hắn, nhắm chừng đại năng khác. Cũng có không ít sẽ nhìn chúng, không biết cuối cùng hắn sẽ bái ở môn hạ ai. Sư tôn muốn tranh, định có thể tranh được. Nữ tử áo đỏ vội nói. Bệ hạ đã rất lâu chưa thu đồ đệ, khả năng thu đồ đệ không lớn. Lão giả tóc đen áo bào đen nói, chỉ sợ ba vị đó tranh đồ đệ với ta. Ba vị kia. Nữ tử áo đỏ cả kinh. Tin tức truyền bá, các đại năng giả sắp tham gia thần đình vạn hoa yến rất nhiều đều đã biết một thế hệ trẻ tuổi rất có tiềm lực, như Túy Cô Khách là rất không tệ, nhưng đã là thân truyền đệ tử của đại năng giả Vũ Công. Thiên phú cũng đủ cao lại chưa có sư tôn đại năng giả quả thật không nhiều, hơn nữa nếu tiềm lực không phải quá chói mắt, các đại năng giả cũng lười tranh, dù sao thu hay không thu khác nhau không lớn. Cho nên đáng giá tranh cũng chỉ mấy người như vậy. Đông Âu Tuyết Ưng là một trong số đó. An Hải Phủ, động phủ của Đông Bá Tuyết Ưng, trong tĩnh thất. Hy vọng lần này thần đỉnh vạn hoa yến, tốt nhất có thể bái ở môn hạ thần đế bệ hạ. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, nhưng bệ hạ chính là người mạnh nhất thần giới, thu đồ đệ đối với hắn ý nghĩa không lớn, đã rất lâu chưa thu đồ đệ. Nếu có thể bái ở môn hạ tam tổ, cũng rất tốt rồi. Đại năng giả, siêu thoát khỏi dòng sông thời gian, thật sự tồn tại vĩnh hằng. Tuy giới thần tứ trọng thiên cũng rất hiếm thấy, bước ra một bước đó thành đại năng cũng rất khó, nhưng năm tháng dài lâu tích lũy. Đại năng giả của huyết nhận thần đỉnh cũng có 23 vị. Trong đó chói mắt nhất là huyết nhận thần đế bệ hạ. Tiếp theo là tam tổ. Kế tiếp mới là 19 vị đại năng giả khác. Tam tổ. Vị thứ nhất tên là Hủy Diệt Quân Chủ, vốn là thâm uyên quân chủ của một tầng thế giới trong hắc ám thâm uyên. Cũng là một vị đại năng giả giai đoạn sớm nhất thuộc về thâm uyên, trình độ cổ xưa của hắn thậm chí có thể xếp ba hạng đầu. Phân thân của hắn tới thần giới, lúc hành tẩu thần giới thu một đồ đệ này là huyết nhận thần đế hiện nay. Làm quân chủ cực cổ xưa của hắc ám thâm uyên, ở lúc dạy huyết nhận thần đế, hắn cũng đang dần dần tiến bộ, nay thực lực tuy đã không bằng đồ đệ, nhưng vẫn cường đại hơn so với đại năng giả bình thường. Hơn nữa hắn sở trường nhất chính là dạy đồ đệ. Năm tháng dài lâu, trừ huyết nhận thần đế, đại năng giả hắn dạy dỗ tổng cộng có 5 vị. Cho nên tuy xuất thân hắc ám thâm uyên, nhưng Hủy Diệt Quân Chủ ở trong huyết nhận thần đình địa vị cực cao, cực được tôn kính, bình thường cũng trường trú ở trong lãnh thổ huyết nhận thần đình. Vị thứ hai tên là Bàng Y. Bàng Y, sinh vật hung tàn thần giới sinh ra vào giai đoạn sớm nhất. Ở thời đại lúc ban đầu của thần giới, sinh vật thần giới rất nhiều, giết chóc lẫn nhau. Cuối cùng sống sót hơn nữa trở thành đại năng, chỉ có 5 vị, cũng được gọi là thần giới ngũ hung. Bàng Y là đứng đầu thần giới ngũ hung. 4 vị khác đều chỉ là tiêu chuẩn đại năng giả bình thường, chỉ có Bàng Y thực lực mạnh hơn rất nhiều. Vị thứ 3 tên là Trúc Sơn Phủ Chủ. Trúc Sơn Phủ cũng là một trong 19 phủ của huyết nhận thần đình, Trúc Sơn Phủ Chủ chỉ là một vị giới thần tứ trọng thiên. Dựa theo lẽ thường, giới thần tứ trọng thiên sống lâu, tâm tính sẽ dần dần xảy ra biến hóa, thậm chí bắt đầu không giữ được bản tâm. Giới thần tứ trọng thiên bình thường tuổi thọ cũng chỉ ở chục tỷ năm, dài nữa cũng chỉ thêm mấy tỷ năm. Rất ít có vượt qua 20 tỷ năm. Nhưng Trúc Sơn Phủ Chủ đã sống 500 tỷ năm, là giới thần tứ trọng thiên sống lâu nhất, đến nay cũng chưa có chút dấu hiệu bản tôn thần tâm muốn tán loạn. Hơn nữa thực lực của hắn còn đặc biệt cường đại, so với đại năng giả bình thường còn cường đại hơn. Xếp vào một trong tam tổ. Ở thần giới thâm uyên đã không ai hy vọng xa vời hắn sẽ bản tôn thần tâm tán loạn, dù sao giới thần tứ trọng thiên bình thường cũng chỉ chục tỷ năm, mà hắn thì sao? Sống quá lâu, có một số đại năng giả cũng đã ngã xuống, sống cũng chưa lâu bằng hắn. Như Hồng Trần Thánh Chủ, sống rõ ràng không lâu như Trúc Sơn Phủ Chủ. Thực lực tam tổ, đều ở trên đại năng giả bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, chỉ là thực lực đến trình độ này của bọn họ, đối với thu đồ đệ cũng không phải quá coi trọng. Đông Bá, vị Mai Vũ Điện Hạ kia tới bái phỏng. Ngoài tĩnh thất truyền đến thanh âm Dư Tĩnh Thu. Đông Bá Tuyết Ưng rời tĩnh thất, rất nhanh đã nhìn thấy đệ thất Mai Vũ đứng trong đình viện. Đệ thất Mai Vũ vẫn bộ dáng thanh niên áo trắng tuấn Mỹ, hắn quay đầu nhìn, cười nói, Đông Bá Huynh, cha ta muốn gặp ngươi. Phụ thân ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh, xin hỏi là. Cha ta là Ma Tuyết Quốc Chủ. Đệ thất Mai Vũ cũng không giấu giếm. Ma Tuyết Quốc Chủ. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, lúc trước mình đã nghi hoặc An Hải Phủ bên này sang chọn, vì sao Ma Tuyết Quốc Chủ cũng đến xem cuộc chiến. Thì ra là con hắn cũng đến. Chỉ là nghe nói Ma Tuyết Quốc Chủ có 6 con gái. Đệ thất Mai Vũ mới thần cấp hiển nhiên trẻ tuổi hơn nhiều, chẳng lẽ Ma Tuyết Quốc Chủ rốt cuộc có một đứa con trai. Bên cạnh, Dư Tĩnh Thu cũng có chút giật mình, hỏi, Ma Tuyết Quốc Chủ muốn gặp Tuyết Ưng. Đệ thất Mai Vũ gật đầu, cha ta hiện tại ngay tại chỗ động phủ của ta, Đông Bá Huynh, chúng ta vẫn là đi qua trước đi. Tĩnh Thu, ta đi qua trước. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ma Tuyết Quốc Chủ triệu kiến, mình tự nhiên không thể chậm trễ. Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn theo Đông Bá Tuyết Ưng và đệ thất Mai Vũ rời khỏi. Ở trong phòng động phủ của đệ thất Mai Vũ, Ma Tuyết Quốc Chủ khoanh chân ngồi ở chủ vị. Đông Bá Tuyết Ưng vừa tiến vào trong phòng liền vội cung kính hành lễ, vãn bối Đông Bá, bái kiến quốc chủ. Ngồi xuống đi. Ma Tuyết Quốc Chủ mỉm cười nói. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức ở sau cái bàn ở một bên cẩn thận ngồi xuống, đệ thất Mai Vũ thì ngồi ở đối diện. Trong phòng chỉ Ma Tuyết Quốc Chủ, Đông Bá, đệ thất Mai Vũ cùng với đám người hầu. Vài lần chiến đấu của ngươi ta đều đã xem. Ma Tuyết Quốc Chủ nói, ngươi tiềm lực tuy không tệ, nhưng lại đi rất nhiều đường vòng, thậm chí có rất nhiều sai lầm rất buồn cười, ngươi hẳn là vẫn chưa nhận được đại năng chỉ điểm nhỉ, ngay cả giới thần tứ trọng thiên cũng chưa từng chỉ điểm ngươi nhỉ. Giới thần tứ trọng thiên cách đại năng cũng chỉ thiếu một bước cuối cùng, bọn họ nhận biết đối với thiên địa quy tắc đã vô cùng tiếp cận với đại năng giả. Chương 652 vâng, luôn là vãn bối mò mẫm tu hành. Đông Bá Tuyết Ưng cung kính nói. Khó trách như thế, cứ nói bí kỹ tinh thần thần tâm kia của ngươi một chút. Ma Tuyết Quốc Chủ tùy tay điểm một cái, giữa không trung liền hiện ra một cây trường thương. một cây trường thương thi triển ra thương pháp chính là hỗn động nghiền áp. Đến mức độ này của Ma Tuyết Quốc chủ, đã sớm nắm giữ hỗn động thần tâm, cho nên bắt chước một bí kỹ quả thực dễ dàng. Ngươi xem một bí kỹ này của ngươi. Ma Tuyết Quốc chủ này vừa tới, đã bắt đầu chỉ điểm. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng cũng âm thầm có chút nghi hoặc, Ma Tuyết Quốc chủ này sao đối đãi mình tốt như thế? Xem trọng tiềm lực của mình. Nhưng ở trong mắt người ngoài, mình cũng không phải là siêu phàm nhất phẩm chân ý, mình muốn tu luyện thành giới thần tam trọng thiên, giới thần tứ trọng thiên, không biết cần bao lâu đâu. Tuy nghi hoặc, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn cẩn thận nghe. Dù sao chỉ điểm như vậy cũng là cực kỳ chân quý. Một lần này chỉ điểm là 2 ngày thời gian. Đệ thất Mai Vũ luôn ở bên cạnh uống rượu trái cây, bình tĩnh nhìn. Ma Tuyết Quốc chủ thì chỉ điểm cao hứng phấn chấn, Đông Bá Tuyết Ưng cũng sẽ thường xuyên đưa ra rất nhiều nghi hoặc, từ trong đó Ma Tuyết Quốc chủ có thể cảm giác được ngộ tính của Đông Bá Tuyết Ưng quả thực cực cao. Được rồi, nói tới đây thôi. Ma Tuyết Quốc chủ dừng lại. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới chưa hết thèm dừng lại. Trải qua 2 ngày thời gian dạy, cũng không gượng gạo như vậy nữa, thậm chí tuy chưa có danh thầy trò, lại có một chút tình thầy trò. Phải biết rằng nội môn đệ tử của đại năng giả, cũng là khó được mới nhận được chỉ điểm. Tận tâm hết sức liên tục 2 ngày thời gian chỉ điểm như vậy, so với nội môn đệ tử của rất nhiều đại năng giả cả đời được chỉ điểm còn nhiều hơn. Tiền bối đối đãi ta vì sao? Đông Bá Tuyết Ưng cuối cùng nhịn không được hỏi. Kết cái nhân quả đi. Ma Tuyết Quốc chủ mỉm cười, 3 năm sau tới thần đình, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có không ít đại năng giả muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi nghĩ xong chọn ai chưa? Sư tôn đương nhiên càng mạnh càng tốt. Đông Bá Tuyết Ưng thành thật thật nói, nếu có thể ở môn hạ bệ hạ tự nhiên tốt nhất, có thể ở môn hạ tam tổ cũng may lắm rồi. Nếu đều không được, vậy lựa chọn người thích hợp mình đi. Ma Tuyết Quốc chủ gật đầu, bệ hạ đã rất lâu không thu đồ, siêu phàm nhất phẩm chân ý bệ hạ cũng sẽ không để ý, trái lại tam tổ. Ngươi có chút hy vọng. Ta nhắc nhở ngươi, ở trong tam tổ tốt nhất là Trúc Sơn phủ chủ, tiếp theo là Hủy Diệt quân chủ, cuối cùng là Bàng Y, Trúc Sơn phủ chủ tốt nhất. Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Hắn không phải giới thần tứ trọng thiên sao? Ngươi từng gặp giới thần tứ trọng thiên sống vượt qua 500 tỷ năm. Ma Tuyết Quốc chủ lắc đầu, thanh âm trầm thấp. Ta nói với ngươi, ngươi không thể chuyển ra ngoài. Vâng. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Trúc Sơn phủ chủ ở mặt ngoài là giới thần tứ trọng thiên. Thật ra không thể tính là giới thần nữa. Ma Tuyết Quốc chủ ánh mắt phức tạp. Không thể tính là giới thần. Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc. Lão gia hỏa này, tuyệt học mãi không chịu ngoại truyền, ta nếu học. Ma Tuyết Quốc chủ nói nhỏ, trong mắt có không cam lòng. Lập tức nhếch miệng cười, không nói nữa, tóm lại bái hắn làm thầy tuyệt đối không tệ, chỉ cần hắn đồng ý thu ngươi, ngươi liền lập tức đi bái sư. Nếu tiềm lực của ngươi thật sự đủ cao, được hắn coi trọng yêu thương, học được một môn tuyệt học đó của hắn, vậy ngươi cũng thật phải cảm tạ ta một chút. Vãn bối hiểu. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Nếu tam tổ đều chưa mời ngươi, người khác ngươi xem mà làm. Ma Tuyết Quốc chủ nói. Sau khi thảo luận xong, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rời khỏi trở lại động phủ của mình, 5 tháng kế tiếp, chính là bế quan tu hành thời gian dài, lần chỉ điểm này trợ giúp rất lớn đối với hắn. Ma Tuyết Quốc chủ chỉ điểm, chủ yếu là tinh thần thần tâm. Về phần hư giới thần tâm, Ma Tuyết Quốc chủ chỉ điểm lại rất đơn giản, bảo hắn tạm thời từ bỏ nghiên cứu phương diện thân thể hư giới, nghiên cứu thêm phương diện lĩnh vực một chút. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là 3 năm sau. Một chiếc phi thuyền tinh vực hào hoa xa xỉ từ An Hải phủ xuất phát, An Hải phủ chủ tự mình khống chế, dẫn theo một lượng lớn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Ngồi phi thuyền tinh vực thật là thoải mái. Đứng ở trên boong thuyền, ngắm nhìn thời không thông đạo tràn đầy ánh sáng màu chung quanh, bọn Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu, Tử Lôi Đế Quân một đám thần linh hạ tộc cũng đang than thở nhìn. Đương nhiên những cao thủ thần cấp khác xếp hạng trước 100 cũng mang theo thủ hạ người hầu của mình, đang quan sát tất cả cái này. Nếu thông qua không gian truyền tống pháp trận, giống như lâm vào vũng bùn rất khó chịu. Tử Lôi Đế Quân tán thưởng, mà thông qua phi thuyền tinh vực lại rất thoải mái. Chung quanh là thời không thông đạo tràn đầy ánh sáng màu. Chiếc thuyền lớn này phi hành ở trong đó. Một lần bay này, chính là ước chừng thời gian chén trà nhỏ. Bởi vì An Hải phủ đến thần đình quá mức xa xôi, nếu ngồi không gian truyền tống pháp trận, cũng phải hao phí thời gian chén trà nhỏ. Thời gian một chén trà nhỏ đều như vũng bùn đè ép, cũng là chịu tội. Địa vị đủ cao thực lực đủ mạnh, như giới thần tam trọng thiên, bình thường đều có được phi thuyền tinh vực của mình. Đến rồi. Trước mắt thời không thông đạo tràn đầy ánh sáng màu bỗng xuất hiện điểm cuối, phi thuyền nháy mắt bay ra. Đây là thần đình. Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ ai cũng than thở nhìn một cảnh tượng sáng lạn này trước mắt. Thần đình Vạn Hoa Yến. Một chiếc phi thuyền gỗ khô cũng đến thần đình. Trên phi thuyền gỗ khô có một thanh niên đầu trọc áo trắng, trong đôi mắt như ẩn chứa thế giới vô biên, khóe miệng hắn mang theo mỉm cười, Nghe nói Đông Bá tiểu sư đệ lần này cũng tham gia thần đình vạn hoa yến, còn rất chói mắt ở An Hải phủ. Ta kẻ làm đại sư huynh này, nhất định phải xem cho rõ. Một chiếc thuyền lớn màu lửa đỏ, mặt ngoài có lửa đang bốc lên. Chiếc thuyền lớn màu lửa đỏ cũng xuyên qua thời không thông đạo, tới trong vũ trụ ngoài thần đình. Lập tức chiếc thuyền lớn biến mất. Một lão giả đầu bạc mặt hồng hào xuất hiện. Hắn cười tủm tỉm, chính là Xích Hỏa lão tổ, ta bảo Đông Bá đến tham chiến, thật không ngờ tiểu tử này thế mà chói mắt như thế. Lần này thần đình vạn hoa yến, luận tiềm lực, Đông Bá Tuyết Ưng đủ để xếp ba hạng đầu. Vù vù, cùng với vạn hoa yến cuối cùng triệu tập, các vị giới thần tứ trọng thiên được mời, còn có các vị đại năng giả, rất nhiều đều không phải là lãnh thổ huyết nhận thần đình, thậm chí là hắc ám thâm uyên, đều được mời. Trong thần giới, rất nhiều tồn tại cổ xưa thần bí, một số rất thu mình thực lực lại rất cường đại, cũng đều lần lượt tới. Chỉ cần không có thù hận, vẫn phải nể mặt huyết nhận thần đế. Chương 653 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đám người Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trên bong của phi thuyền tinh vực, nhìn cảnh tượng sáng lạn phía trước. Thần đình, đây là thần đình. Mỗi người đều kinh ngạc khen ngợi nhìn. Trong tinh không phía trước là một lục địa trôi nổi, lục địa nhìn ra cũng chỉ hơi lớn hơn An Hải phủ thành chút. Trên đất liền có cung điện liên miên, trong đó cung điện trung ương có dấu hiệu huyết nhận hùng vĩ cao lớn nhất, ở góc bên cạnh bốn phía thần đình phân tán tổng cộng 9 pho tượng, 9 pho tượng này đều là các loại dị thú có áo giáp trên người. Mỗi một dị thú đều ước chừng cao hơn 100 tỷ dặm, gần với một chủ điện kia trung ương thần đình. Thật đẹp. Toàn bộ thần đình phóng ra ánh sáng màu mờ mịt, bởi vì mỗi một tòa cung điện kiến trúc, mỗi một con đường, thậm chí ở chung quanh 9 pho tượng, khắp nơi đều có pháp trận cổ xưa, pháp trận lúc nào cũng dẫn động thiên địa uy lực, tản ra các loại ánh sáng màu, cho nên thần đình tuy cũng chỉ lớn như vậy, nhưng ánh sáng của nó lại chiếu rọi không chỉ ức dặm. Đây không đơn giản là đẹp, những pháp trận này tự phát vận chuyển cũng có uy thế như thế, có thể tưởng tượng uy lực thật sự đáng sợ bao nhiêu. Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ nhìn xa xa, theo ta được biết, thần đình chính là bệ hạ vĩ đại tự mình xây dựng, hơn nữa trải qua vô tận 5 tháng gia cố, những pháp trận đó hơi phóng thích chút lực lượng, ngay cả đại năng giả cũng mất mạng, càng đừng nói giới thần. Đại năng giả cũng không chống cự được. Không hổ là thần đình. Mọi người ở đây nghe xong, có chỉ là sự kinh ngạc than thở. Dù sao cái này đại biểu là trung tâm huyết nhận thần đình, cũng là nơi người mạnh nhất thần giới huyết nhận thần đế bệ hạ thường ở. Đối với thần đế bệ hạ mà nói, giết đại năng giả bình thường cũng dễ dàng. Pháp trận hắn tỉ mỉ bố trí có thể có uy thế như thế cũng không có gì phải kỳ quái. An Hải phủ chủ khống chế chiếc thuyền lớn này, đến thần đình, lập tức ở dưới binh sĩ thần đình dẫn dắt phân biệt tới chỗ ở của mình. Đông Bá, đây là chỗ ở của ngươi cùng đồng bạn ngươi. Một binh sĩ giáp đen khôi ngô mở miệng nói, quy củ thần đình lúc trước nghĩ hẳn các ngươi cũng biết, nếu trái với quy củ, mất mạng, hối hận cũng đã muộn. Chúng ta hiểu. Đông Bá Tuyết Ưng nói, yên tĩnh tu hành, chờ vạn hoa yến bắt đầu, tự sẽ triệu các ngươi tiến hành thần đình chi chiến cuối cùng. Binh sĩ giáp đen nhắc nhở một câu rồi quay đầu bước đi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn theo đối phương rời đi. Bên cạnh, Long Sơn Đại Đế cảm khái, không hổ là thần đình, ngay cả một binh sĩ bình thường nhất cũng là giới thần. Một đường tới đây, binh sĩ nhìn thấy không có một ai là thần cấp. Long Sơn, Tử Lôi Đế Quân cười nói, quân đoàn của huyết nhận thần đình chia làm 3 cấp bậc, quân đoàn trong tinh vực bình thường là quân đoàn cấp 3 thấp nhất, mà mấy quân đoàn của phủ thành thì đều là quân đoàn cấp 2. Mà quân đoàn trong thần đình, bất cứ một cái nào cũng là quân đoàn cấp 1 thật sự đỉnh cao nhất. Quân đoàn cấp 1, binh sĩ tầng dưới chót cũng là giới thần, quân đoàn cấp 1 đều là có thể trực tiếp đi đối phó đại năng giả. Ồ, Long Sơn Đại Đế giật mình. Hắn tiến vào thần giới không bao lâu, lại luôn luôn ở tiểu địa phương, biết quả thực rất ít, lần này vì đi phủ thành chỉ cần phí dụng không gian truyền tống pháp trận đã khiến hắn dốc hết bảo vật. Chúng ta đi vào trước đi. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hắn nhìn chung quanh, xa xa cũng là các cao thủ tham gia thần đình chi chiến mang theo đồng bạn của mình. Đi vào động phủ. Động phủ, ở trong thần đình cũng coi như loại nhỏ nhất. Chỉ có phạm vi 10 dặm. Ở động phủ, cạnh một dòng sông, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi trên đất cỏ. Trong tay nắm một tinh ngọc, tin tức trong tinh ngọc ùa vào trong đầu. Tinh bài này là binh sĩ thần đình đưa tới, ở trong chứa cảnh tượng chiến đấu lúc trước tổng cộng 1.900 vị cao thủ thần cấp tham gia thần đình chi chiến, chủ yếu là cảnh tượng chiến đấu lôi đài chiến và sinh tồn chiến. Trong 1.900 vị, như cửu xá nắm giữ nhất phẩm thần tâm, tổng cộng có 5 vị, có lẽ có thể còn có 2-3 vị che giấu thực lực chưa bại lộ. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm. Nắm giữ nhất phẩm thần tâm khẳng định đánh không lại, dựa theo kinh nghiệm quá khứ, nhất phẩm thần tâm có mấy người, bình thường mấy hạng đầu đều sẽ bị bọn họ chiếm. Nhưng mục đích của ta là bái sư đại năng, tích góp chút kinh nghiệm giáo huấn, lại ăn được một trái vạn hoa chân quả, vậy là phi thường hoàn mỹ rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức lần lượt suy tư những đối thủ này, nhưng đám đối thủ này thực lực thật đúng là cao. Nhớ lại cảnh tượng chiến đấu tiến hành thực lực phân chia. Ai là không thể địch nổi? Ai là có thể đấu một trận? Ai là có thể đánh bại? Huyết Nhận Thần Đình đem tình báo đưa cho bọn họ mỗi một người tham gia, chính là để bọn họ có thể biết người biết ta, ở lúc Thần Đình chi chiến, mới có thể chiến đấu đặc sắc hơn. Đừng một cao thủ rất có thực lực. Ngốc nghếch chạm mặt nắm giữ nhất phẩm thần tâm, vậy thua quá oan. Tuyết Ưng, Tuyết Ưng. Xa xa truyền đến thanh âm. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa thê tử đang mang theo một thanh niên đầu chọc áo trắng đi tới. Thanh niên đầu chọc áo trắng khí tức độc đáo, giống như nhìn thấu tất cả, siêu nhiên tất cả, ánh mắt hắn càng mênh mông vô tận, giống như bao hàm ức vạn thế giới. Đây là một siêu cấp đại cao thủ, nhìn thôi đã khiến Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc than thở, là siêu cấp tồn tại loại cấp bậc đó của Ma Tuyết Quốc chủ, An Hải phủ chủ. Đông Bá sư đệ. Thanh niên đầu chọc áo trắng đi tới, mặt mang ý cười. Bái kiến Tuệ Minh sư huynh. Đông Bá Tuyết Ưng ngay cả tiến lên đi, ngay cả hành lễ. Nghe nói sau khi sư phụ chết Hồng Thạch Sơn rơi vào vật chất giới, lại cơ duyên xảo hợp thu được đồ đệ tốt, không ngờ Đông Bá sư đệ có thể khá như thế. Thanh niên đầu chọc áo trắng cười khen, ta là nghe Xích Hỏa lão tổ nói, trước ngươi vì cứu thê tử cũng đã bỏ qua một nửa linh hồn, lại vẫn có thực lực như thế, lần này Thần Đỉnh Vạn Hoa Yến, chỉ sợ không chỉ một vị đại năng giả muốn thu ngươi làm đồ đệ. Sư huynh quá khen rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Dư Tĩnh Thu nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại sư huynh tới đây, ta liền trực tiếp dẫn hắn đến. Bọn họ đều từng tu hành ở trên đảo Hồng Trần, cũng biết dung mạo Tuệ Minh đại sư huynh. Đúng rồi, sư huynh, kẻ thù giết chết sư phụ sẽ không là Huyết Nhận Thần Đình chứ? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, đừng đến lúc đó ta bái ở môn hạ kẻ thù. Là một vị đại năng thời không đảo. Tuệ Minh nói, nếu là đại năng Huyết Nhận Thần Đình, Xích Hỏa cũng sẽ không bảo ngươi tới tham gia Thần Đình Vạn Hoa Yến. Ta hiểu. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Bọn họ nói chuyện với nhau, lại có dao động vô hình tràn ngập ở chung quanh. Chương 654 dao động này có thể cấm tất cả tra xét, như Hắc Phong lão tổ từng lấy được cái túi kia có thể khiến tất cả quy tắc mất đi hiệu lực không thể tra xét. Các đại năng giả đều là siêu nhiên thiên địa quy tắc, bọn họ có thể dễ dàng chế tạo ra loại vật phẩm này, cho nên mặc kệ là Tuệ Minh hay là Đông Bá Tuyết Ưng, đều là có được loại bảo vật che chắn tra xét này. Một khi che chắn, cho dù thời không thần điện cũng không thể tra, dù sao thời không thần điện cũng chỉ là thời gian hồi tưởng. Ở thần giới, một số thủ đoạn ám sát, bình thường đều sẽ mang theo loại bảo vật này, cho dù giết, cũng tra không ra hung thủ là ai. Thù hận của sư phụ liên lụy đến đại năng giả, ngươi cũng không cần quản. Tuệ Minh nói, đối với ngươi mà nói quá xa xôi. Ta hiểu, sư phụ người cũng không nhất định muốn chúng ta báo thù. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Ha ha. Tuệ Minh nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, thật sự là hâm mộ sư đệ ngươi, nay nắm giữ một thế giới vật chất phàm nhân, còn có người yêu nhất làm bạn bên người. Ngay cả tham gia Thần Đình Vạn Hoa Yến, đệ muội cũng luôn theo ngươi. Ta cũng có chút ghen tị. Bên cạnh Dư Tĩnh Thu cũng cười. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thê tử bên cạnh, ánh mắt hai người giao hội, đều có thể cảm thụ tâm ý của nhau. Ta cũng rất thỏa mãn. Đông Bá Tuyết Ưng nói, nếu là cô đơn một mình, dù vô địch lại có tác dụng gì? Tuệ Minh sư huynh nói, Đông Bá sư đệ, ta nay thường trú xa Trần Tự, ngươi muốn tìm ta có thể đi nơi đó tìm ta. Về phần bình thường liên hệ, thông qua bảo vật đưa tin có thể liên hệ. Được. Đông Bá Tuyết Ưng và Tuệ Minh sư huynh đều lưu lại ấn ký cho nhau, bảo vật liền đưa tin có thể mượn cái này cảm ứng liên hệ. Rất nhanh Tuệ Minh sư huynh đã cáo từ rời đi. Tuệ Minh đại sư huynh rất được đệ tử Hồng Thạch Sơn kính trọng, hôm nay vừa gặp, quả thực bất phàm. Chuyên môn tới gặp ta, còn lễ đãi như thế đối với ta gã sư đệ này. Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái. Mình mặc dù có tiềm lực, nhưng thứ nhất tin tức nhất phẩm chân ý của mình chưa bao giờ bại lộ. Thứ hai Tuệ Minh đại sư huynh lúc trước cũng là nhất phẩm chân ý siêu phàm, cũng là một đệ tử siêu phàm nhất phẩm chân ý duy nhất Hồng Trần Thánh chủ lúc còn sống thu được, nay cũng là giới thần tứ trọng thiên. Nghe nói Tuệ Minh sư huynh lúc trẻ tuổi chịu cảm tình suy sụp, sau đó làm tăng nhân. Dư Tĩnh Thu cảm khái nói, thiên phú siêu tuyệt lại siêu phàm nhất phẩm chân ý, sau đó bởi vì ân oán, truyền bá tín ngưỡng khắp nơi, lấy tốc độ cực nhanh đăng đỉnh giới thần tứ trọng thiên. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Tín ngưỡng đối với tu hành là có trợ giúp cực lớn. Tích tín ngưỡng lực chúng sinh thêm vào, tốc độ tu hành sẽ tăng vọt, vốn là siêu phàm nhất phẩm chân ý thiên phú siêu tuyệt tu hành tự nhiên càng thêm đột nhiên tăng mạnh, nhưng thành cũng tín ngưỡng, bại cũng tín ngưỡng. Tín ngưỡng cũng là nhân quả trói buộc, hấp thu tín ngưỡng càng nhiều, muốn siêu thoát lại càng khó, đây cũng là trở ngại lớn nhất giới thần tứ trọng thiên muốn thành đại năng giả. nhưng vẫn vô số giới thần người trước ngã xuống, người sau tiến lên, truyền bá tín ngưỡng hấp thu tín ngưỡng, bởi vì không hấp thu tín ngưỡng, có lẽ nhiều nhất thành giới thần nhị trọng thiên. Hấp thu tín ngưỡng thì có nắm chắc thành tựu tam trọng thiên, thậm chí may mắn có thể thành tứ trọng thiên. Tự nhiên ai cũng muốn hấp thu tín ngưỡng. Về phần cuối cùng không thành được đại năng giả. Từ xưa đến nay, thần giới thâm uyên thành đại năng, tích lũy lại mới bao nhiêu? Quá khó. Đương nhiên, siêu phàm nhất phẩm chân ý trừ phi nguyên nhân đặc thù, bình thường đều sẽ không hấp thu tín ngưỡng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng bị khí linh hồng thạch cảnh cáo, tuyệt đối đừng hấp thu tín ngưỡng. Bởi vì siêu phàm nhất phẩm chân ý tiềm lực cực lớn, thành giới thần tứ trọng thiên vốn nắm chắc rất lớn, vì tiết kiệm thời gian đi hấp thu tín ngưỡng, mà hầu như đoạn tuyệt hy vọng trở thành đại năng. Rất không đáng. Thời gian trôi qua từng ngày một, rốt cuộc đến ngày Vạn Hoa Yến tổ chức. Thần đình, chủ điện. Chủ điện nguy nga vô cùng, ở chỗ cao nhất là nơi tổ chức Vạn Hoa Yến. Chung quanh mây mù vờn quanh, các vị đại năng giả từ xa xa ánh sáng lướt qua bay tới. Khí tức của các đại năng giả cũng hoàn toàn khác nhau, hoặc là nóng rực mênh mông cuồn cuộn giống như có thể nháy mắt thiêu đốt ức vạn dặm, hoặc là nội liễm giống như hồ sâu không đáy, hoặc là mũi nhọn xé rách hư không khiến bọn Đông Bá Tuyết Ưng tim đập nhanh không thôi. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng 1900 vị đang ở ngoài cùng ngồi xuống, trước mặt mỗi người đều có bàn thức ăn. Ở chung quanh bọn họ cũng có các binh sĩ thủ, các binh sĩ này thấp nhất cũng là giới thần nhất trọng thiên, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy giới thần nhị trọng thiên, tới gần bệ hạ, đại năng giả khu vực đó càng có các thị vệ giới thần tam trọng thiên cung kính thủ. Nhớ phụ thân của tên Dĩnh tướng quân kia, chính là giới thần tam trọng thiên, là cận thân thị vệ của bệ hạ. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn xa xa phía bệ hạ một cái, nhìn thấy các thị vệ tam trọng thiên đang thủ chung quanh, nhắm chừng phụ thân của vị Dĩnh tướng quân kia chính là một trong số đó. Bọn họ những kẻ thần cấp này, căn bản không thấy rõ trong yến hội đã xảy ra cái gì. Bọn họ chỉ cảm thấy uy áp vô hình, mắt thường nhìn lại, xa xa tất cả mênh mông. Huyết Nhận Thần Đế ở chỗ cao nhất, hắn áo bào màu đỏ sậm, hai mắt sâu thẳm, chung quanh chỗ hắn mơ hồ như là vô tận hắc ám hủy diệt. Chỉ cần ngồi ở nơi đó, đã khiến các đại năng giả khác tham gia yến hội không kìm được kiêng kỵ. Ở cạnh hắn, vị trí cấp cao tiếp cận với hắn còn có ba vị. Ba vị này khí tức mạnh mẽ cũng không kém Huyết Nhận Thần Đế mấy. Có một vị chính là một vị chúa tể đến từ Thâm Uyên, hình thể hắn khổng lồ nguy nga, ánh mắt ẩn chứa vô tận tanh máu. Hắc ám Thâm Uyên tổng cộng có ba vị chúa tể, tựa như thời không đảo chủ, Huyết Nhận Thần Đế, Vạn Thần Điện chủ đứng ở đỉnh cao nhất của thần giới, ba vị chúa tể này cũng đứng ở đỉnh cao nhất của Hắc ám Thâm Uyên. Còn có một vị Thâm Uyên chúa tể, thì là nam tử lạnh lùng mặc áo giáp màu vàng, ánh mắt hắn là sắc bén nhất, đại năng giả phía dưới không ai dám đối diện với hắn. Một vị cuối cùng là nữ tử ung dung hoa lệ, khí tức của nàng là nội liễm ôn hòa nhất, nhưng so sánh với bọn Huyết Nhận Thần Đế không ở hạ phong chút nào. Trừ bốn vị này, các đại năng giả khác đều phân tán ra ngồi ở phía dưới, đông nghìn nghịt, có gần trăm người. Có bộ phận đến từ Hắc Ám Thâm Uyên, bộ phận là dưới trướng Huyết Nhận Thần Đình, nhiều nhất là các đại năng giả nhàn tản không thuộc về bất cứ một thế lực lớn nào. Trong lòng các đại năng giả cũng rất kiêu ngạo, cho nên phần lớn cũng không muốn thần phục người khác. Mặc dù là Huyết Nhận Thần Đế, thời không đảo chủ, Vạn Thần Điện chủ, các đại năng cũng phần lớn không muốn hầu hạ. Chương 655 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ví dụ như Huyết Nhận Thần Đình, dưới trướng mặc dù có một số đại năng, thật ra có một số là tị nạn, có một số là tình nghĩa thầy trò. Trừ đại năng giả, tham gia yến hội còn có giới thần tứ trọng thiên. Nhưng giới thần tứ trọng thiên đều là của Huyết Nhận Thần Đình, giới thần tứ trọng thiên thế lực bên ngoài là không có tư cách được mời. Lão hầu tử, nghe nói ngươi ở Thái Dương Tinh cướp được một viên Thái Dương Tinh hạch thạch. Nghe ai nói bậy, Thái Dương Tinh hạch thạch. Thái Dương Tinh có hơn 100 tỷ năm chưa có tinh hạch thạch xuất thế rồi, ta còn cướp được một viên Thái Dương Tinh hạch thạch. Ai cũng muốn Thái Dương Tinh hạch thạch muốn điên rồi à? Đến chúng ta uống một chén, ổ lão đệ hai chúng ta đã rất lâu không gặp rồi nhỉ, không ngờ lần này ngươi cũng tới tham gia Vạn Hoa Yến. Luôn luôn bế quan, có chút thu hoạch, cho nên đi ra giải sầu. Các đại năng giả top 5 top 3 trò chuyện, quan hệ gần đều ngồi cùng chỗ. Có cửu oán thì giữ khoảng cách. Các vị, Huyết Nhận Thần Đế ngồi trên cao, thanh âm có chút lạnh lùng, nhiều hảo hữu như vậy tới đây, Vạn Hoa Yến náo nhiệt như thế, ta cũng rất vui vẻ, mọi người tiếp tục uống rượu tán gẫu. Ngoài tán gẫu, xem các tiểu gia hỏa Huyết Nhận Thần Đình chúng ta tỉ thí như thế nào. Các đại năng giả ở đây đều hướng ra ngoài nhìn lại. Ánh mắt dễ dàng rơi ở trên người 1900 vị cao thủ thần cấp bên ngoài, nhưng phần lớn đều là xem náo nhiệt, bởi vì chỉ có đại năng giả Huyết Nhận Thần Đình mới cho phép thu đồ đệ, đại năng giả khác là không tiện thu đồ đệ. Xích Hỏa lão tổ cũng ở trong đám đại năng giả, hắn cũng là đại năng giả nhàn tản, chưa gia nhập Huyết Nhận Thần Đình. Vậy bắt đầu đi. Huyết Nhận Thần Đế lạnh nhạt phân phó. Đối với thần đế bệ hạ, 5 tháng dài lâu luôn đứng ở đỉnh cao nhất mà nói, vạn hoa yến cũng là một đám bạn già tụ hội, về phần chọn đệ tử, chỉ là một việc nhỏ trong đó mà thôi. Thậm chí địa vị đủ cao cũng khó thu đồ đệ, ví dụ như huyết nhận thần đế, ngay cả siêu phàm nhất phẩm chân ý hắn cũng lười thu. Đối với đại năng giả là việc nhỏ, là việc vui. Nhưng đối với bọn Đông Bá Tuyết Ưng một đoàn cao thủ thần cấp mà nói, lại là kỳ ngộ lớn khó có được. Trừ cơ hội này, muốn khiến nhiều đại năng giả như vậy tụ tập, khó như thế nào? Tất cả đều chuẩn bị tốt. Một tướng quân áo giáp màu máu từ bên trong đi ra, khí tức mênh mông cuồn cuộn, là một giới thần tứ trọng thiên. Ánh mắt hắn đảo qua 1900 cao thủ thần cấp này. Ta hiện tại sẽ đưa các ngươi đi qua, bắt đầu thần đình chi chiến. Đông Bá Tuyết Ưng, Đệ Thất Mai Vũ, Cửu Xá, Túy Cô Khách, còn có các vị cao thủ thần cấp cực kỳ lợi hại của phủ khác, ai cũng lặng lặng chờ đợi. Rốt cuộc vị tướng quân áo giáp màu máu kia dẫn động pháp trận, phía dưới khu vực bọn Đông Bá Tuyết Ưng 1900 vị cao thủ thần cấp có một pháp trận màu vàng sáng lên, lực lượng vô hình liền lập tức lôi cuốn ý thức bọn Đông Bá Tuyết Ưng bay thẳng đến xa xa chui vào. Trong lúc nhất thời bọn Đông Bá Tuyết Ưng ai cũng mất đi ý thức hoàn toàn dịch chuyển đến một chỗ khác. Hà! Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một ngọn núi cao nguy nga này trước mắt, chung quanh xa xa dãy núi liên miên, trên núi cao này có vô số hang động, trong hang động cũng có sương mù quấn quýt, sương mù màu tím, sương mù màu đen, sương mù màu vàng. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng đảo qua, liền nhìn thấy một số cao thủ thần cấp khác xa xa đứng ở giữa không trung, hiển nhiên 1900 cao thủ thần cấp đang phân tán tại đây liên miên sơn mạch trong. Thật lợi hại, đem ý thức của ta dễ dàng dịch chuyển đến nơi này. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thụ một chút thân thể của mình, hơn nữa một thân thể này giống chân thân của ta như đúc, cùng vạn kiếp hỗn nguyên thân tầng thứ 3, cùng đại hỗn động chân lực. Thần đình chi chiến là an toàn nhất, bởi vì chỉ ý thức buông xuống. Mặc dù chết trận, ý thức cũng chỉ là trở về. Đông Bá của An Hải Phủ chiến đấu xếp hạng đứng thứ nhất, sinh tồn chiến hạng 2. Ở xa xa một cao thủ thần cấp nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng, nhướng mày, liền lập tức hướng nơi khác bay đi. Hiển nhiên ở trong 1900 người, Đông Bá Tuyết Ưng là xếp hàng ngũ cao nhất, cũng chỉ mấy kẻ nắm giữ nhất phẩm thần tâm kia có thể tuyệt đối ép hắn. Dãy núi liên miên, ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng đảo qua, trong phạm vi ngọn núi cao này tính cả mình, tổng cộng có 3 vị cao thủ thần cấp, mọi người đều bảo trì đủ khoảng cách. Soạt, chỉ thấy trong bùn đất núi đá của ngọn núi cao bắt đầu ngưng tụ ra từng thanh binh khí, đao kiếm côn bổng roi thương chùy rìu. Các binh khí đều là thần giai cực phẩm mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng vẫy tay một cái, phía dưới liền có bảo vật chữ vật, 3 cây trường thương cùng với lượng lớn trường mâu bay tới, dễ dàng luyện hóa bảo vật chữ vật, trường thương trường mâu đều thu hồi, trong tay cầm một thanh trường thương. Thật ra đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, cường độ thân thể hư giới vốn cực cao, biến hóa ra binh khí cũng đủ dùng. Xa xa 2 cao thủ thần cấp cũng đều tự chọn chút binh khí, lập tức yên lặng chờ, bọn họ dám nán lại ở đây, cũng là có tự tin tự bảo vệ mình. Thần đình chi chiến, không giới hạn tất cả thủ đoạn. Căn cứ số lượng độc trùng các ngươi cuối cùng chém giết để định ra xếp hạng cuối cùng. Một thanh âm rất lớn vang vọng ở bên tai mỗi một cao thủ thần cấp, cuối cùng chỉ có 100 vị có thể dự thính vạn hoa yến, hưởng dụng vạn hoa chân quả. 100 vị này là khẳng định sẽ được đại năng giả thu làm đệ tử. Nếu là ở sau 100 vị, thì xem vận khí. Ào! Trên không trung bên trên dãy núi liên miên, bỗng nhiên hiện lên danh sách màu máu khổng lồ. Xếp hạng của các ngươi sẽ hiện ra ở trên danh sách mọi thời điểm, căn cứ số lượng độc trùng các ngươi giết, danh sách sẽ thay đổi mọi lúc, các ngươi cũng có thể nhìn xem cho rõ, biết xếp hạng của mình. Thanh âm rất lớn nói, thần đình chi chiến, hiện tại bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, dãy núi liên miên hầu như mỗi một ngọn núi cao đều bắt đầu có năng lượng tuôn trào, núi cao chậm rãi chấn động. Đông Bá Tuyết Ưng cùng với 2 cao thủ chung quanh đều đang nhìn chằm chằm tất cả động tĩnh của ngọn núi cao này. Chỉ thấy một cái hang động trong ngọn núi cao này sương mù màu tím dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một độc trùng màu tím to bằng cối xay. Độc trùng này có vỏ ngoài cứng rắn, một đôi mắt kép nhìn quét chung quanh, sau đó cánh nó chấn động nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Soạt. Bà Đông Bá Tuyết Ưng áo bào lam, một kiếm khách nhỏ gầy hầu như đồng thời xuất hiện, còn có một mũi tên cũng xé rách ra. Bọn họ mỗi người đều vồ trượt. Chương 656, nhưng một mũi tên kia lại xẹt qua một đường cong xuyên qua hư không, ở trong khe hở hư không ngoài ngàn dặm va chạm với độc trùng màu tím. 2 cái đều hiện ra ở thế giới chân thật. Mũi tên va chạm ở trên vỏ ngoài của độc trùng màu tím, trên vỏ ngoài xuất hiện chút vết nứt, mũi tên liền rơi xuống. Mà vỏ ngoài độc trùng lại dần dần khôi phục. Độc trùng thật lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng, kiếm khách nhỏ gầy cùng với cự hán bắn tên xa xa, ai cũng thầm giật mình. Cự hán kia tên là Quắc Tà, đến từ Trúc Sơn Phủ đại danh đỉnh đỉnh. Trong sinh tồn chiến của Trúc Sơn Phủ, Quắc Tà cũng là xếp thứ 19, tiễn thuật của hắn uy lực rất mạnh, tuy không phải tuyệt chiêu liều mạng, nhưng cũng rất lợi hại, không ngờ chỉ để lại vết nứt ở vỏ ngoài của độc trùng. Vù vù, ba gã Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời biến mất, sau đó đồng thời xuất hiện ở cạnh độc trùng màu tím xa xa. Ba cây trường thương mang theo uy thế hủy thiên diệt địa thi triển ra hỗn động nghiền áp, lấy đại hỗn động chân lực thúc dục, trong lúc nhất thời không gian chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ hủy diệt. Độc trùng kia muốn xuyên qua chạy trốn cũng không thể được, chỉ có thể đối mặt lần vây công đáng sợ này. Phanh phanh phanh, trường thương hoặc vụt ở trên móng vuốt độc trùng quét ở bụng nó, hoặc là chính diện vụt ở trên giáp xác của nó, độc trùng đó lập tức phát ra tiếng chu lên đau đớn chói tai. Tiếng chu lên sinh ra dao động đánh lan ra bốn phương tám hướng, ba cái thân thể hư giới mỗi cái đều cảm giác được tai đau đớn có chút mê muội, may mắn là vạn kiếp hỗn nguyên thể hoàn toàn có thể cứng rắn chống đỡ được. Dẹt. Kiếm quang khủng bố từ một bên đột nhiên xuất hiện, cũng đâm vào đầu độc trùng màu tím, nhưng chỉ đâm vào một nửa, kiếm khách nhỏ gầy kia liền lập tức rút kiếm bạo lui. Bởi vì ba gã Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời vung trường thương, quét về phía hắn. Chạy thật nhanh. Ba gã Đông Bá Tuyết Ưng liếc một cái, lập tức tiếp tục vây công hướng độc trùng màu tím. Đông Bá này thực lực thật đúng là mạnh, độc trùng này cũng rất khó đánh chết, hai chúng ta muốn đánh lén dành trước đánh chết độc trùng, cũng rất khó. Kiếm khách nhỏ gầy ở xa xa nhíu mày. Cự hán cầm cung tên quắc tà kia cũng nhíu mày, thủ đoạn của Đông Bá ở trên hư giới thần tâm đã đạt tới mức không thể tưởng tượng. Chân thân hắn ẩn thân hư giới, chúng ta cũng tìm không thấy. Ba cái thân thể chiến đấu bên ngoài đều là thân thể hư giới. Đừng nói chúng ta giết không chết, cho dù có thể giết chết cũng vô dụng. Thân thể hư giới dù chết cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ tiếp. Ừm, ta không tranh giết được con độc trùng này rồi. Kiếm khách nhỏ gầy xoay người nháy mắt biến mất không thấy. Cự hán quắc tà lại không đi vội, mà là xa xa nhìn. Lại kéo cung thần, đồng thời đặt lên ba mũi tên. Xa xa ba gã Đông Bá Tuyết Ưng đang điên cuồng vây công độc trùng. Độc trùng này phòng ngự rất mạnh, ở dưới toàn lực ứng phó điên cuồng tấn công giáp xác của nó mới bắt đầu dần dần vỡ vụn, ngoài thân mới dần dần có vết máu chảy ra. Nó vẫn đang điên cuồng chu lên đánh nhau với ba gã Đông Bá Tuyết Ưng, trong khoang miệng nó có khi đột nhiên bắn ra độc châm, vừa nhanh vừa đột ngột, ngay cả trình độ mạnh mẽ của thân thể hư giới cũng bị đâm vào, độc tính cũng rất mạnh, nhưng bản thân thân thể hư giới là không sợ gì, dễ dàng tản ra lại ngưng tụ, liền bài xích độc châm. Đúng lúc này, mắt cự hán quắc tà sáng lên. Vù vù. Ba mũi tên giống như ba ngôi sao băng chói mắt, lướt qua ba đường cong, nháy mắt xuyên qua hư không, sau đó liền xuất hiện ở chung quanh độc trùng màu tím. Đang đang đang, ba gã Đông Bá Tuyết Ưng tạm dùng thân thể đi ngạnh kháng độc trùng màu tím công kích, vẫn vung trường thương đi ngăn cản ba mũi tên đó. Lấy sự nắm giữ của Đông Bá Tuyết Ưng đối với hư giới, đối với không gian, lấy trình độ thương pháp huyền diệu của hắn, muốn ngăn trở ba mũi tên không phải việc khó. Mũi tên này uy lực thực mạnh. Ba gã Đông Bá Tuyết Ưng đều bị chấn động thân thể lảo đảo, độc trùng màu tím kia lại nhân cơ hội lập tức chạy trốn. Vù, ba gã Đông Bá Tuyết Ưng lập tức theo sát đuổi giết. Thà không quan tâm độc trùng, cũng phải ngăn trở ta công kích. Cự hán quắc tà nhíu mày. Nếu là cao thủ thần cấp khác không có khả năng không nhìn độc trùng, nhưng thân thể hư giới lại dám tùy ý độc trùng công kích. Thôi, thôi, nơi này nhường cho hắn đi. Cự hán quắc tà bóng người khẽ động, nhất thời hóa thành luồng sáng chói mắt, tốc độ cực nhanh, chợt lóe đã lướt qua hư không biến mất không thấy. Hắn cùng kiếm khách nhỏ gầy kia, đều là cực sở trường trên tốc độ thân pháp, mới dám ở đây tranh với Đông Bá Tuyết Ưng một chút. Oanh oanh. Rất nhiều thương pháp phối hợp, chỉ đâm phá đầu độc trùng kia, độc trùng vẫn chưa chết, vẫn điên cuồng vồ ngược. Phốc, giáp xác hoàn toàn vỡ vụn, một cây trường thương xuyên qua thân thể độc trùng, đột nhiên run lên, trực tiếp chấn thân thể rách nát của độc trùng vỡ vụn ra, độc trùng lúc này mới hoàn toàn chết đi. Con này được, giết một con độc trùng đã hao phí của ta thời gian 10 hơi thở. Đông Bá Tuyết Ưng cũng líu lưỡi, lập tức hắn ngẩng đầu nhìn danh sách màu máu khổng lồ trên trời cao, trên danh sách màu máu đã hiện lên 65 cái tên. Đông Bá Tuyết Ưng chính xếp thứ 65. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giữa không trung toàn bộ thần đỉnh cũng hiện ra hư ảnh dãy núi liên miên, cũng hiện ra hư ảnh từng gã cao thủ thần cấp, cũng có danh sách màu máu vô cùng khổng lồ kia. Ở trong thần đỉnh, mỗi người ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy cảnh tượng thần đỉnh chi chiến. Thần đế bệ hạ, các đại năng giả mỗi người đều đang tán gẫu, đồng thời cũng quan sát cảnh này. Mà rất nhiều giới thần trong thần đỉnh, như Bạch Sa thành chủ, Nhung Hải Vương bọn họ các giới thần đến từ các nơi, còn có một số thần cấp, như các thần linh hạ tộc, Dư Tĩnh Thu bọn họ ai cũng ngẩng đầu nhìn. Mau nhìn mau nhìn. Các thần linh hạ tộc đều rất kích động nhìn danh sách màu máu khổng lồ kia, trên danh sách mới xuất hiện 65 cái tên, đã có Đông Bá. Thần đỉnh chi chiến lúc này vừa mới bắt đầu. Tử Lôi Đế Quân lão đầu nói, càng về sau càng tàn khốc, cao thủ thần cấp lúc sau còn có thể tự giết lẫn nhau. Thực lực Đông Bá, hẳn là có hy vọng cuối cùng dự thính vạn hoa yến, hưởng dụng một trái vạn hoa chân quả. Vân Hải cũng nói,

Dù sao đến tham chiến mỗi người đều là các phương diện tu hành đến cảnh giới cực cao nào đó, cho dù đánh không lại mình, nhưng phát hiện bản thân vẫn có không ít. Không có cách nào cả, chỉ có thể cẩn thận một chút. Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện trong một cái hang xa xa bắt đầu thai nghén ra độc trùng mới, liền đánh tới. Hắn thực lực như vậy rất xấu hổ. Quá mạnh mẽ, như nắm giữ nhất phẩm thần tâm, đối với bọn họ mà nói là không thể chống cự. Thực lực quá thấp, tự biết một mình không có một chút hy vọng nào, cho nên một đám liên hợp lại, bọn họ thậm chí còn có thể lập thệ ước, không thể phản bội lẫn nhau. Chỉ có dựa vào thực lực bản thân tương đối cao, bọn họ bình thường không quá muốn liên hợp. Bởi vì dưới tình huống liên thủ, hiệu suất tìm kiếm độc trùng cùng một mình hành động là giống nhau, mà chém giết độc trùng, chia như thế nào? Chia đều. Đối với hai bên đều không có lợi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thực không biết xấu hổ, thế mà liên thủ đánh giết chủ nhân nhà ta. Ai, chủ nhân không thể chạy thoát. Mau mau mau, chạy mau. Đại ca hắn thế mà bị một đám vây giết. Chạy, chạy thoát rồi, thật sự là thiếu chút nữa, nguy hiểm thật. Thần đình, vô số sinh mệnh xem cuộc chiến ngẩng đầu nhìn hư ảnh dãy núi liên miên khổng lồ trên trời cao. Nhìn từng trận đánh đó, bọn họ cũng đều rất khẩn trương, những kẻ tham chiến, rất nhiều đều là hành động thành đám. Mà có một số đặc biệt tự tin đối với bản thân thì hành động một mình. Một mình hành động chém giết độc trùng cũng thuộc về mình, một đám hành động độc trùng lại là cơ duyên xảo hợp thuộc về người nào đó, luận hiệu suất hành động một mình đương nhiên cao hơn. Chỉ là có nhiều người thực lực cao, bị vây giết. Có ý tứ. Ngươi xem tiểu gia hỏa kia, thật là đủ giàu hoạt. Tên cao to cầm rìu lớn đó, tự nghĩ ra thân pháp bí kỹ không tồi. Chương 658 các đại năng giả thì nhàn nhã thảnh thơi nhìn. Những kẻ hành động một mình lại bị vây giết. Các đại năng giả cũng sẽ không cảm thấy có gì oan. Dù sao đường cũng là mình chọn, đặc biệt tự tin đối với bản thân, như vậy bị vây giết cũng chỉ có thể chịu thua. Đông Bá, mau mau, thật sự là nguy hiểm. Hiểm cái gì mà hiểm, lấy thực lực Đông Bá, nào có dễ vây giết như vậy. Các thần linh hạ tộc, Dư Tĩnh Thu bọn họ cũng đang khẩn trương nhìn, mỗi một lần nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng gặp phải một đám cao thủ thần cấp đuổi giết trong lòng bọn họ đều thắt lại. Bởi vì hành động một mình, tuy rất nguy hiểm, nhưng từng con độc trùng bị mình chém giết. Số lượng Đông Bá Tuyết Ưng chém giết không ngừng tăng lên, trên danh sách màu máu khổng lồ kia, tên của Đông Bá Tuyết Ưng cũng không ngừng tăng lên, hạng 52, hạng 39, hạng 33, hạng 25, hạng 19. Dù sao, thực lực Đông Bá Tuyết Ưng vốn đã khá mạnh, trừ nắm giữ nhất phẩm thần tâm, cao thủ thần cấp khác đối với hắn đều không có nhiều ưu thế quá. Chỉ cần sống sót, xếp hạng của hắn tự nhiên sẽ dần dần tăng lên. Hạng 15. Bạch Sa thành chủ cùng đám hảo hữu bọn Nhung Hải Vương uống rượu xem cuộc chiến cũng ngẩng đầu nhìn. Đông Bá này, nói không chừng có thể vào 10 hạng đầu. Bên cạnh, Mặc Vân thành chủ cười nói. Xếp hạng của mình không ngừng tăng lên, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy đương nhiên. Bởi vì vừa mới bắt đầu tuy xếp hạng thứ 65, nhưng trên thực tế xếp hạng cao nhất rất nhiều đều là liên thủ hành động may mắn giết chết độc trùng. Những kẻ đó không có khả năng vĩnh viễn quá may mắn là một chiêu cuối cùng trong đội ngũ chém giết dị thú. Nếu vĩnh viễn đều là hắn chém giết, chỉ sợ đồng bạn của đội ngũ đều sẽ chủ động rời khỏi. 1.900 vị có thể tiến vào thần đỉnh chi chiến cuối cùng, thực lực chênh lệch vốn rất nhỏ, 5-6 người, thậm chí 8-9 người cùng nhau liên thủ. Trừ nắm giữ nhất phẩm thần tâm, chỉ sợ ai cũng không ngăn được. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu, hơn nữa một đám liên thủ, bọn họ sở trường phương diện khác nhau, còn có thể hình thành bù trừ, uy hiếp lớn hơn nữa. Hiện tại ta duy nhất có thể làm, chính là cố gắng sống sót. Thần đình chi chiến, vốn không phải chọn ra 100 vị thực lực mạnh nhất, mà là chọn ra, ở dưới quy tắc tương tự, có thể chém giết càng nhiều độc trùng hơn. Cái này càng thêm khảo nghiệm lựa chọn của mỗi một cao thủ thần cấp. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng lần lượt đi qua ở trong dãy núi mênh mông. Theo thời gian trôi qua, tốc độ độc trùng sinh ra cũng đang dần dần tăng lên, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn là cam đoan mình an toàn, mới đi chém giết độc trùng, cho nên xếp hạng của hắn gần như không tăng lên nữa, luôn luôn bồi hồi ở khoảng hạng 15. Cẩn thận phối hợp quy tắc ảo diệu của bản thân, tuy một đám cao thủ thần cấp chết đi bị đào thải, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn sống sót trong dãy núi này. Thật sự là một chút uy hiếp cũng không có. Hành tẩu ở trong dãy núi, áo trắng đầu bạc, lông mày trắng bay bay cửu xá vung tay lên, giữa không trung liền ngưng tụ ra một cái bàn tay lớn màu vàng, trực tiếp đè ở trên thân một con độc trùng mưu toan chạy trốn, độc trùng trực tiếp vỡ vụn ra, vốn ở An Hải phủ, ta không muốn sớm bại lộ, muốn trước thần đỉnh chi chiến cố ý dãy dụa chốc lát, sau đó thời khắc mấu chốt mới bại lộ, tốt nhất có thể chơi chết một tên nắm giữ nhất phẩm thần tâm, vậy mới thống khoái. Đáng tiếc bởi vì gã Đông Bá kia, ta sớm bại lộ. Hiện tại ai nhìn thấy ta cũng tránh xa xa. Cửu xá nói thầm, dưới lông mày trắng ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn quét chung quanh, Hơn nữa dãy núi liên miên này, ven mỗi một ngọn núi cao đều có trở ngại vô hình, cản trở lĩnh vực thẩm thấu. Nhất phẩm thần tâm. Nếu muốn, dưới một ý nghĩ, quy tắc lĩnh vực có thể bao trùm trên 100 triệu dặm, đem mọi khu vực của toàn bộ dãy núi thần đình chi chiến bao phủ hết. Nói như vậy, bọn họ những kẻ nắm giữ nhất phẩm thần tâm này liền có thể tàn sát khắp nơi. Dù sao chạy như thế nào nữa cũng chạy không thoát phạm vi quy tắc lĩnh vực. Nhưng thần đế bệ hạ là không cho phép chuyện như vậy xảy ra, bọn họ nắm giữ nhất phẩm thần tâm tàn sát khắp nơi, như vậy thần đình chi chiến sẽ không có ý nghĩa. Như bọn Đông Bá Tuyết Ưng, Túy Cô Khách một số hạt giống tốt thiên phú rất cao, ở trong mắt đại năng giả như bệ hạ là có tiềm lực hơn nhiều so với bọn cửu xá. Ồ, đó là... Cửu xá xa xa nhìn liếc một cái, nhìn thấy cách 7 ngọn núi cao xa xa mơ hồ 3 gã thanh niên áo bào lam đang cầm trường thương vây công một con độc trùng. Đông Bá... Khóe miệng cửu xá nhếch lên, thật khéo, tuy thần đình chi chiến ta cũng thuận tay giết hơn 30 cao thủ thần cấp, nhưng giết ai, cũng không làm cho ta vui vẻ bằng Đông Bá ngươi. Cửu xá sau đó bóng người biến mất không dấu vết. Lấy cảnh giới của hắn lặng yên không một tiếng động ẩn núp, chỉ có lúc từ phạm vi một ngọn núi cao tiến vào một ngọn núi cao khác, trở ngại vô hình kia sẽ làm hắn hiện ra chân thân, nhưng chỉ cần xuyên qua trở ngại, hắn sẽ lại lần nữa biến mất không dấu vết. Lặng lẽ. Tận lực cẩn thận dựa vào núi cao ngăn cản tầm mắt, dựa vào thao túng vặn vẹo tầm mắt đối với quy tắc ảo diệu, cửu xá đang từng bước tới gần. Đông Bá Tuyết Ưng có thể sống đến bây giờ, tự nhiên vô cùng cẩn thận, nhưng bởi vì bệ hạ bố trí trở ngại vô hình, hư giới cảm ứng, không gian cảm ứng các thủ đoạn của hắn nhiều nhất tra xét phạm vi một ngọn núi cao, không thể thẩm thấu vào một ngọn núi cao khác. Về phần chỗ xa hơn, cũng chỉ có thể dựa vào mắt nhìn, tự nhiên chưa thể phát hiện cửu xá từng bước tới gần. Kèm theo tiếng kêu chói tai không cam lòng, độc trùng vỡ vụn mà chết, lại giải quyết một con nữa. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu liếc danh sách màu máu khổng lồ trên trời cao. Lần trước xếp hạng đã tụt đến hạng 17, sau khi giết chết một con độc trùng này lại đã hạng 15, cũng rất bình thường. Hiển nhiên có một đám thực lực tương đương Đông Bá Tuyết Ưng đều còn sống, đều đang săn giết độc trùng. Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Bên trái phía sau xa xa, chỗ bên cạnh núi cao vẫn một mảng trống rỗng, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại có thể rõ ràng cảm ứng được nơi đó có một bóng người. Chính là bóng người áo trắng đầu bạc lông mày trắng bay bay, lúc xuyên qua vùng ven cửu xá nhiều nhất vặn vẹo tầm mắt, nhưng đến cảnh giới bực này của Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ vặn vẹo tầm mắt ở dưới quy tắc ảo diệu cảm ứng căn bản không thể che giấu. Cửu xá. Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh. Đây là hắn lần đầu tiên đụng tới nhất phẩm thần tâm. Những kẻ nắm giữ nhất phẩm thần tâm, thực lực hoàn toàn vượt qua bọn họ, cho nên giết chóc cũng rất tùy ý, muốn giết thì giết. Chương 659 chết. Cửu xá bá đạo vô cùng, hắn cũng biết khoảnh khắc tiến vào rìa núi cao, khẳng định không thể giấu được, hắn vung tay lên. Giữa không trung ngưng tụ ra bàn tay khổng lồ màu vàng. Bàn tay lớn màu vàng trực tiếp đè về phía chân thân Đông Bá Tuyết Ưng, mặc dù ẩn thân hư giới, ở trước mặt cửu xá cũng vô dụng. Xoát xoát, Đông Bá Tuyết Ưng ở lúc phát hiện cửu xá, đã sớm theo bản năng thân thể biến ảo trước, 3 thân thể hư giới cũng nháy mắt xuất hiện ở 3 chỗ bên cạnh phương hướng khác nhau của ngọn núi cao. Lúc bàn tay to màu vàng kia đè hướng bản tôn của Đông Bá Tuyết Ưng, bản tôn sớm đã cắt đổi với thân thể hư giới. Vỡ, cửu xá nhướng mày, lập tức trong mắt chợt lóe sự dữ tợn. Rầm rầm. Trong phạm vi toàn bộ ngọn núi cao, mỗi một chỗ đều chịu áp bách khủng bố nghiền áp. Chân thân Đông Bá Tuyết Ưng tuy đã cắt đổi đến một thân thể hư giới, đang muốn xuyên qua bên cạnh, nhưng giờ phút này nghiền áp khủng bố kia đã buông xuống, đây là bao trùm mỗi một chỗ. Không quan tâm Đông Bá Tuyết Ưng ngươi có thể thân thể biến ảo đến nơi nào, chỉ cần không ra khỏi phạm vi núi cao thì khẳng định chúng chiêu. Cẩn thận, Tuyết Ưng. Các thần linh hạ tộc, Dư Tĩnh Thu bọn họ ai cũng khẩn trương vô cùng nhìn, bởi vì bọn họ chỉ có thể dựa vào mắt thường nhìn, mà cửu xá mặc dù xuyên qua bên cạnh trở ngại cũng vặn vẹo tầm mắt, cho nên bọn họ mãi chưa thể phát hiện bóng người cửu xá. Nhưng bọn họ vẫn luôn chú ý Đông Bá Tuyết Ưng, cho nên cũng phát hiện bàn tay to màu vàng đột nhiên xuất hiện kia. Sau đó phạm vi toàn bộ ngọn núi cao đều bắt đầu hủy diệt vỡ nát. Nắm giữ nhất phẩm thần tâm, cần gì âm hiểm đánh lén như vậy? Bạch Sa thành chủ thấy cũng có chút tức giận không vui, ngẫu nhiên đụng phải tùy tay giết thì thôi, nhưng chuyên môn âm hiểm đánh lén thì có chút quá đáng rồi. Áp bách khủng bố nghiền áp, làm mỗi một chỗ trong phạm vi ngọn núi cao đều hủy diệt vỡ nát, chân thân Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm giác được lực lượng khủng bố điên cuồng thẩm thấu thân thể của mình, điên cuồng xé rách, muốn xé rách vỡ nát. Vạn Kiếp Hỗn Nguyên Thân cũng cảm giác được toàn thân đau đớn, nhưng thân thể vẫn bảo trì hoàn hảo, hiển nhiên chống được lĩnh vực áp bách này. Ta chưa chết, chống đỡ được. Đông Bá Tuyết Ưng bất chấp nghĩ nhiều, nháy mắt lao qua trở ngại bên cạnh, tiến vào phạm vi một ngọn núi cao khác, sau đó vút lại xuyên qua phạm vi một ngọn núi cao, vù vù, liên tiếp chạy trốn, một hơi đã dốc hết tốc độ chạy trốn mấy chục ngọn núi cao. Vậy cũng chưa giết chết hắn. Cửu Xá hoàn toàn hiện ra chân thân, một đôi mắt dưới lông mày trắng bay bay mang theo một tia tức giận, tính hắn chạy nhanh. Phải biết, Cửu Xá trung quy chỉ là nắm giữ nhất phẩm thần tâm, vẫn chưa mở nội thế giới trở thành giới thần. Hắn thi triển chỉ là lĩnh vực quy tắc ảo diệu, là công kích mọi phương vị phạm vi lớn, ở trên đối với cá thể tự nhiên tương đối yếu chút. Mà vạn kiếp hỗn nguyên thân vốn sở trường nhất bảo mệnh, vạn kiếp hỗn nguyên thể tầng thứ 3, cho dù là giới thần nhất trọng thiên thật sự, giới thần lĩnh vực chỉ sợ cũng nhiều nhất làm bị thương nặng, chỉ có nghiêm túc ra tay mới có thể diệt sát. Cửu Xá chỉ một cái quy tắc lĩnh vực tự nhiên khó thành công. Có cần thiết không? Nắm giữ nhất phẩm thần tâm, khẳng định xếp mấy hạng đầu rồi. Cần thiết đánh lén ta sao? Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút tức giận, nếu không phải tạm thời không thể bại lộ thế giới thần tâm, ta còn sợ ngươi. Nhất phẩm thần tâm, đối với bọn hắn thật sự có tính nghiền áp. Nhưng thần đình chi chiến, mọi người đều là ý thức buông xuống, mặc dù chết trận cũng chỉ là ý thức bị bài xích ra ngoài, đều là tuyệt đối an toàn không chết thật sự. Dưới loại tình huống này, khẳng định mấy kẻ xếp đầu nắm giữ nhất phẩm thần tâm, cần gì liều mạng cùng bọn họ so đo xếp hạng. Còn đánh lén, thôi, một kẻ tu hành gần 600 vạn năm mới nắm giữ nhất phẩm thần tâm, cũng chỉ như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ mình sẽ nhanh chóng đem Cửu Xá này bỏ lại rất xa. Thần đình chi chiến tiến hành càng lúc càng thảm thiết. Trừ kẻ nắm giữ nhất phẩm thần tâm, những cao thủ thần cấp khác đều đang liều mạng. Hơn nữa, theo tốc độ độc trùng sinh ra tăng lên, uy hiếp của độc trùng cũng càng lúc càng lớn, tốc độ cao thủ thần cấp tử vong không ngừng tăng lên. Đã chết hơn 1.500 rồi, còn lại hơn 300, nhắm chừng đã đến giai đoạn chém giết cuối cùng. Kế tiếp mới càng có ý tứ hơn. Rất nhiều giới thần quan sát đều hiểu kế tiếp sắp xảy ra cái gì. Ở chỗ cao nhất của thần đình, trên vạn hoa yến kia, huyết nhận thần đế bệ hạ ngồi cao ở phía trên mỉm cười nói, thần đình chi chiến, đào thải chỉ còn lại có hơn 300 vị, cũng tới lúc nên đưa cho bọn hắn thần binh rồi. Đưa lên thần binh, kế tiếp giết chóc sẽ càng nhanh hơn. Các đại năng giả khác ai cũng xem cuộc chiến ở xa xa. Chỉ thấy huyết nhận thần đế vung tay, nhất thời 30 luồng sáng màu máu bay ra, trực tiếp bay về phía xa xa dãy núi liên miên kia. Trong dãy núi liên miên còn lại 325 vị cao thủ thần cấp, bọn họ mỗi người ngẩng đầu, thấy được 30 luồng sáng chói mắt màu máu, giống như sao băng phân tán đáp xuống khu vực khác nhau của dãy núi. Thần binh buông xuống. Là thần binh. Mau mau mau, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, phải cướp được thần binh. Trong lúc nhất thời những cao thủ thần cấp đều hướng một luồng sáng màu máu cách mình gần nhất tiến đến, mặc dù là 7 vị cao thủ đã triển lộ ra nhất phẩm thần tâm cũng toàn lực ứng phó chém giết tranh đoạt. Đông Bá Tuyết Ưng cũng lập tức hành tẩu hư giới hướng một cái phương hướng xa xa nhanh chóng chạy đi. Toàn bộ thần đình chi chiến có thể chia làm hai giai đoạn. Trước khi thần binh buông xuống là giai đoạn trước. Thần binh buông xuống bắt đầu là hậu kỳ. Nơi 30 kiện huyết sát thần binh rơi xuống, cách gần nhất cũng là xếp hạng thấp. Bạch Sa thành chủ ngẩng đầu nhìn, cảm khái nói, sư tôn thật là một phen khổ tâm, để những kẻ xếp hạng thấp còn có chút cơ hội dãy dụa. Cái gì khổ tâm, không phải là để thần đình chi chiến càng có ý tứ hơn, kết cục càng thêm khó dò sao? Bên cạnh, Nhung Hải Vương cười nói, Bạch Sa lão đệ, phàm là liên quan đến bệ hạ, ngươi luôn thổi phồng. Đáng tiếc, đến nay bệ hạ cũng chưa cho ngươi trở về môn hạ của hắn. Bạch Sa thành chủ lập tức nghiêm mặt nói, ta đương nhiên muốn quay về môn hạ sư tôn, nhưng ta phạm sai lầm lớn, sư tôn có thể không giết ta, ta đã mang lòng cảm kích rồi. Hơn nữa ta đều không phải là thổi phồng, lấy sư tôn thực lực, căn bản không cần để cho các cao thủ thần cấp này có cơ hội ra mặt, nhưng người vẫn tổ chức thịnh yến, để các tiểu gia hỏa thần cấp đều có cơ hội một bước lên trời, thậm chí hưởng dụng vạn hoa chân quả. Đó là ban ân. Chương 660 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Được rồi, chúng ta không nói nữa. Ở bên cạnh, bọn cầm quân chủ ai cũng không nói nữa, phàm là liên quan đến huyết nhận thần đế bệ hạ, Bạch Sa thành chủ tuyệt đối sẽ không nói một chữ không, cũng luôn nghĩ cách quay về môn hạ bệ hạ. Đáng tiếc bệ hạ lúc trước đem hắn trục xuất, sao có thể dễ dàng thay đổi quyết định. Địa điểm huyết sát thần binh rơi xuống cách Đông Bá quá xa, chỉ sợ không cướp được. Các thần linh hạ tộc, Dư Tĩnh Thu bọn họ đều khẩn trương nhìn. Dựa theo kinh nghiệm các lần thần đình chi chiến, huyết sát thần binh đều là đáp xuống chung quanh cao thủ thần cấp thực lực yếu kém. Tử Lôi Đế Quân nói, huyết sát thần binh này chính là bệ hạ tự mình luyện chế, uy lực phi phàm. Bất cứ một vị nào tham gia thần đình chi chiến, bao gồm nắm giữ nhất phẩm thần tâm, chỉ cần bị huyết sát thần binh làm bị thương, thậm chí chỉ cần cọ rách chút da, đều chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Có thần binh này, thực lực sẽ khác hẳn. Huyết sát thần binh. Đông Bá Tuyết Ưng tuy đang nhanh chóng chạy đi, nhưng bản thân vốn cách quá xa, cách gần hơn mình còn có 15 vị, một đám cao thủ thần cấp đó tốc độ chạy đều cực nhanh, đều là nháy mắt xuyên qua phạm vi một ngọn núi cao. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chỗ xa xôi, một nam tử giáp đen duỗi tay ra bắt lấy viên đá tròn màu đỏ ở giữa sườn núi đá. Vừa cầm vào tay, tảng đá tròn màu đỏ kia liền nhanh chóng biến hóa thành một thanh trường đao màu máu. Ha ha! Nam tử giáp đen cầm trường đao màu máu, nhất thời mừng rỡ, rốt cuộc tới tay rồi, có huyết sát thần binh, tuy ta hiện tại xếp hạng ngoài 500, nhưng muốn xông vào 100 hạng đầu lại vẫn là có hy vọng. Ánh mắt hắn đảo qua chung quanh, trong đó có 5 vị cao thủ thần cấp đã chậm lại. Chúc mừng! Không ngờ bị ngươi nhanh chân trước một bước. Chúng ta đi! 5 vị cao thủ thần cấp này quay đầu bỏ đi. Bởi vì bọn họ và nam tử giáp đen vốn là một đội ngũ, đã sớm lập thệ ước không thể thương tổn lẫn nhau. Không lập thệ ước, bọn họ sao có thể yên tâm cùng nhau hành động. Hiện tại nam tử giáp đen cướp được huyết sát thần binh, 5 người bọn họ đương nhiên chỉ có thể lựa chọn rời khỏi. Giết! Vây giết hắn! Đoạt huyết sát thần binh! 5 vị đó quay đầu bước đi, nhưng những cao thủ thần cấp khác lại nhanh chóng tới, muốn cướp đoạt. Nam tử giáp đen lại cười lạnh một tiếng, không sợ chết cứ đến. Lập tức khẽ cất bước liền dịch chuyển không gian nhanh chóng chạy trốn, thậm chí xuyên qua rìa núi cao, lại cất bước liền đến bên cạnh một con độc trùng, chỉ thấy ánh đao chợt lóe, giáp xác vốn cứng rắn của con bọ cánh cứng màu tím đó lập tức bị cắt ra vết thương. Nam tử giáp đen cũng không dừng lại cất bước nhanh chóng rời đi, mà con bọ cánh cứng màu tím kia ở giữa không trung giãy giụa, sau đó liền trực tiếp rơi xuống, theo đó hoàn toàn tiêu tán trở về núi cao đại địa. Một chiêu, bọ cánh cứng màu tím chết. Có thể nói nắm giữ huyết sát thần binh, không ai dám dùng thân thể đi chạm vào binh khí đó, chạm chắc chắn phải chết. Phải cướp được huyết sát thần binh. Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng áp sát, huyết sát thần binh uy lực quá lớn, độc trùng đều là một chiêu diệt sát. Tốc độ giết độc trùng như vậy, tùy ý giết chọc tiếp, rất dễ dàng có thể tiến vào 100 hạng đầu. Ta tuy hiện tại xếp hạng thứ 16, nhưng nếu sớm bị đào thải ra ngoài, xếp hạng của người khác cũng sẽ không ngừng tăng lên, thậm chí mỗi người dần dần vượt qua ta. Không có huyết sát thần binh, muốn giữ được 100 hạng đầu, độ khó rất lớn. Mà cướp lấy huyết sát thần binh, giết chóc khắp nơi một phen, mặc dù cuối cùng thật sự bị vây giết, chỉ sợ xếp hạng vẫn rất cao. Vây công! Lên! Đừng để hắn chạy thoát! Những cao thủ thần cấp đuổi theo phía trước đã hành động. Chỉ thấy một sợi xích màu xanh lướt qua không trung, sau đó giữa không trung liền xuất hiện vô số sợi xích màu xanh. Tất cả đều quấn quanh bao phủ hướng một gã nam tử giáp đen chạy trốn kia. Nam tử giáp đen khẽ biến sắc. Ngươi thực lực bảo mệnh quá yếu, không giữ được huyết sát thần binh. Một thanh âm hùng hồn khác vang lên, từng cái bánh xe bay màu đen xuất hiện ở chung quanh, vô số bánh xe bay màu đen cũng vây công hướng nam tử giáp đen. Chết đi! Một luồng sáng màu tím nháy mắt xuyên qua tất cả, đã đến trước mặt nam tử giáp đen. Huyết sát thần binh lợi hại. Nhưng tốt xấu phải chạm vào thân thể kẻ địch, hiện nay các cao thủ thần cấp này hoặc là thi triển ra pháp thuật cường đại, hoặc là thi triển binh khí cự ly xa, không có một ai gần người. Những kẻ đuổi giết này, không hẹn mà cùng liên thủ công kích nam tử giáp đen trước. Muốn giết ta? Nam tử giáp đen lại gầm nhẹ dữ tợn, thân pháp của hắn mơ hồ bất định, đồng thời trường đao màu máu trong tay đột nhiên tăng vọt, phóng to cả vạn dặm, trường đao màu máu thật lớn tàn sát bừa bãi, xoát xoát. Đao pháp của nam tử giáp đen này cũng cực kỳ lợi hại, trong lúc nhất thời từng chỗ chung quanh ánh đao màu máu tung hoành, làm những cao thủ thần cấp vây công mỗi người đều né tránh bảo trì khoảng cách. Nam tử giáp đen có thể sống đến bây giờ, thực lực vốn chênh lệch không lớn với bọn họ, cũng có bí thuật cấp giới thần trong người, mặc dù chúng 2-3 chiêu cũng không đến mức lập tức mất mạng. Nhưng những cao thủ thần cấp khác chỉ cần bị trường đao màu máu này chạm vào một cái, thì chắc chắn chết. Vừa chống cự, vừa chạy trốn, nam tử giáp đen cũng muốn vùng thoát khỏi cao thủ thần cấp đuổi giết phía sau. Không ổn. Nam tử giáp đen bỗng nhìn thấy xa xa một bóng người đuổi theo, ở lúc xuyên qua rìa núi cao trở ngại bị hắn thấy rõ. Là Đông Bá của An Hải Phủ. Bởi vì ngay từ đầu đã có 5 vị cao thủ thần cấp bỏ cuộc rời đi. Cho nên thật sự đuổi giết nam tử giáp đen, bao gồm Đông Bá Tuyết Ưng ở trong cũng chỉ 12 vị. Thậm chí bởi vì khoảng cách quá xa, bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng đuổi mãi không kịp, thật sự động thủ lúc trước cũng chỉ mới 7 vị. 7 vị cao thủ thần cấp vây công, ai cũng không dám cận chiến, đều là công kích cự ly xa, thực lực cũng chỉ phát huy ra 6-7 thành mà thôi. Lại ở dưới huyết sát thần binh tàn sát bừa bãi, mỗi người đều thật cẩn thận, thực lực có thể phát huy càng ít đi, hơn nữa lần đầu liên thủ vây giết, không thể thật sự phối hợp hoàn mỹ, tự nhiên không làm gì được nam tử giáp đen này. Không ổn. Nam tử giáp đen cố gắng muốn chạy, uy hiếp của Đông Bá Tuyết Ưng so với 7 người khác còn lớn hơn nhiều. Tuy 7 người đó có một người cũng đủ để so sánh với Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng bọn họ đều không dám tới gần người, mà Đông Bá Tuyết Ưng dám, bởi vì ba cái thân thể hư giới của hắn là không sợ gì cả. Ở dưới tình huống không e ngại huyết sát thần binh, uy hiếp của Đông Bá Tuyết Ưng lớn hơn nhiều. Ngại là... Nam tử giáp đen muốn chay, nhưng bảy vị khác liên thủ trở ngại hắn. Chương 661 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng rốt cuộc trong phạm vi cùng ngọn núi cao với nam tử giáp đen bị vây. Một cái ý niệm, ở bên cạnh nam tử giáp đen liền hiện ra ba gã thanh niên áo bào lam, phốc phốc. Ánh đao thương ảnh lóe lên, thân thể hư giới vốn không phải thân thể chân thật. Mặc dù ngẫu nhiên có tổn thương cũng có thể nháy mắt khôi phục, Đông Bá Tuyết Ưng có thể phát huy thực lực hoàn mỹ. Ba cái thân thể hư giới căn bản mặc kệ phòng ngự, điên cuồng tiến công, hầu như trong nháy mắt đã áp chế nam tử giáp đen. Sau đó liền đâm một thương vào bụng nam tử giáp đen. Nếu không có cửu xá, ở An Hải phủ Đông Bá Tuyết Ưng chính là hạng nhất. Nam tử giáp đen cách huyết sát thần binh gần nhất, hiển nhiên bị huyết nhận thần đế cho rằng là thực lực đứng khá thấp. Ở An Hải phủ, nam tử giáp đen nhắm chừng cũng chỉ xếp hạng tầm 30, huyết sát thần binh đối mặt thân thể hư giới lại không thể phát huy tác dụng, dưới tình huống một chọi một, tự nhiên bị hoàn toàn áp chế. Không thể để Đông Bá cướp đi. Bảy vị cao thủ thần cấp khác ai cũng lo lắng, bọn họ đều biết nam tử giáp đen là chạy không thoát, nhưng phải ngăn trở Đông Bá Tuyết Ưng. Bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng một khi cướp được, trình độ uy hiếp so với nam tử giáp đen kia còn cao hơn nhiều. Lúc này còn có bốn vị cao thủ thần cấp ở phía sau nhanh chóng tới gần. Chúng ta cùng nhau liên thủ. Bốn cao thủ thần cấp này cũng truyền âm, bọn họ hiển nhiên cũng đều sốt ruột rồi. Thực bị Đông Bá Tuyết Ưng cướp được, muốn cướp lại là quá khó khăn. Được, liên thủ. Ngăn cản An Hải phủ Đông Bá. 11 cao thủ thần cấp không chút do dự lựa chọn liên thủ, bởi vì ai cũng nhìn ra được, thật sự không liên thủ, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ sợ có thể thuận lợi cướp được huyết sát thần binh. Chỉ thấy trong đám cao thủ này một nữ tử tóc xanh lục áo bào dài xa xa nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, đôi mắt tản ra thanh quang âm u lạnh lẽo, môi khẽ nhúc nhích, các vị, chân thân Đông Bá ở kia. Đồng thời sóng âm bắt đầu thổi quét thiên địa chung quanh, từng chỗ sóng âm đều đang hội hợp. Trung tâm hội hợp chính là chân thân Đông Bá Tuyết Ưng trốn ở trong hư giới. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được thanh âm rất chói tai khó chịu chui vào trong đầu, không ngừng vang lên ông ông ông, công kích sóng âm. Cao thủ trong thần đỉnh chi chiến thật nhiều, hư giới thần tâm là có tiếng sở trường ám sát, ta trừ chưa sử dụng thủ đoạn thế giới thần tâm, đã đem hư giới thần tâm ẩn nấp phát huy đến gần như cực hạn, nhưng vẫn bị phát hiện. Sóng âm uy lực tuy lớn, nhưng sức thừa nhận của vạn kiếp hỗn nguyên thể càng mạnh, hoàn toàn có thể chống đỡ được, căn bản không ảnh hưởng mình thao túng ba cái hư giới phân thân tiến hành công kích. Ba cái hư giới phân thân không để ý bản thân, từng chiêu đều tiến công, nam tử giáp đen bị một thương đâm vào bụng, trong mắt cũng là phẫn nộ không cam lòng. Bị đâm một thương này cũng chưa có nguy hiểm tính mạng. Đông Bá Tuyết Ưng thật sự muốn giết đối phương, chỉ sợ phải mười mấy 20 thương mới có hy vọng, nhưng đâm vào bụng cũng khiến đối phương hiểu. Căn bản không có hy vọng giữ được huyết sát thần binh. Tiếp tục chống đỡ, chỉ sợ chỉ có một kết cục mất mạng bị đào thải. Đông Bá, ta không chiếm được, ngươi cũng đừng mong có được. Nam tử giáp đen quát dữ tợn, đột nhiên vung tay, trường đao màu máu trong tay nháy mắt xuyên qua không gian đi ra chỗ 6 cao thủ thần cấp xa xa ngoài mấy ngàn dặm. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, bội phục. Ba gã Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nam tử giáp đen một cái, nháy mắt đồng thời biến mất, sau đó liền xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm, mà nơi đó 6 cao thủ thần cấp khác đã bắt đầu cướp đoạt. Bội phục sao? Nam tử giáp đen đứng ở giữa không trung, giờ phút này ai cũng không vây công hắn nữa. Hắn lại nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, gặp Đông Bá của An Hải phủ, thân thể hư giới của hắn không phải chân thân, căn bản không sợ huyết sát thần binh. Vù! Nam tử giáp đen nhanh chóng lui đến rìa núi cao, xem cuộc chiến xa xa. Hắn đang chờ đợi cơ hội, nếu Đông Bá Tuyết Ưng chết, hắn có thể tiếp tục đi tranh đoạt. Đông Bá Tuyết Ưng đối với các đối thủ này cũng không có hận ý gì, mọi người đều là vì tiến vào 100 hạng đầu mà thôi, vào 100 hạng đầu là nhất định được đại năng giả thu làm đệ tử. Hơn nữa còn có thể đạt được một trái vạn hoa chân quả. Nam tử giáp đen lựa chọn từ bỏ, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên lập tức rời khỏi hắn. Cẩn thận Đông Bá, không thể bị hắn cướp được. 6 cao thủ thần cấp kia, cùng với xa xa 5 cao thủ thần cấp khác đều muốn cướp đoạt huyết sát thần binh, nhưng bọn họ đều cảnh giác Đông Bá Tuyết Ưng. Luận thực lực, Đông Bá Tuyết Ưng số 1 số 2 ở trong bọn họ, ưu thế cũng chưa lớn đến mức độ nghiền áp. Chỉ là thân thể hư giới ở lúc cướp đoạt huyết sát thần binh uy hiếp quá lớn. Hừ. Đông Bá Tuyết Ưng thử một phen, trong đó có một cao thủ dùng kiếm, một thanh kiếm tùy tùy tiện tiện chặn hai thân thể hư giới công kích, còn có các cao thủ thần cấp khác ngăn trở, khiến Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không có hy vọng. Bọn họ sợ Đông Bá, nhưng ta lại không sợ, chỉ cần có được huyết sát thần binh, ta có thể nhanh chóng công kích chân thân của hắn. Nữ tử trường bào xanh cũng ở một bên xa ra tay cự ly, tìm kiếm cơ hội cướp lấy huyết sát thần binh. Xoát xoát, ba thanh niên áo bào lam đồng thời xuất hiện. Ngươi! Nữ tử trường bào xanh kinh hãi. Ngươi có thể phát hiện ta, cho nên, đưa ngươi ra ngoài. Ba gã Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời mỉm cười nói, trong lúc nhất thời trường thương bay múa, điên cuồng tấn công. Nữ tử trường bào xanh lập tức kinh hoàng ngăn cản, chỉ là ba cái thân thể hư giới đối mặt không cần phòng ngự, nàng cũng trong nháy mắt đã rơi vào thế yếu, vội truyền âm sốt ruột nói, mau, mau tới giúp ta ngăn trở Đông Bá. Một khi ta chết, các ngươi ai cũng không phát hiện được chân thân Đông Bá. Đến lúc đó hắn có thể dễ dàng ẩn nấp chân thân, thân thể hư giới tùy ý ra tay đối phó các ngươi. Chứ có hai vị cao thủ thần cấp cự ly xa thi triển pháp thuật hơi kiềm chế một chút, người khác đều chưa tới ngăn trở. Vô dụng, hiện tại huyết sát thần binh đã rơi vào trong tay một người, bọn họ đều đánh tranh. Nếu tới đây toàn lực kiềm chế ta, chỉ sợ nhận được huyết sát thần binh có thể nhân cơ hội chuồn mất. Ba gã Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời nói, đồng thời một thương đã đâm vào bả vai nữ tử trường bào xanh, ta uy hiếp tuy lớn, nhưng cao thủ kia đã có được thần binh, bọn họ lại muốn diệt trừ trước. Đáng chết đáng chết. Nữ tử trường bào xanh tức nghiến răng nghiến lợi, bả vai nàng vỡ ra, máu tươi bay tán loạn. Nàng biết, Đông Bá Tuyết Ưng nói không sai, lực hấp dẫn của huyết sát thần binh quá mạnh mẽ. Mọi người đều ngăn lại vị lấy được thần binh đó, nếu không đối phương một khi chạy xa, sẽ rất khó đoạt lại. Chương 662 ta nhận thua, ta bỏ cuộc. Nữ tử trường bào xanh sốt ruột nói. Phốc phốc, một thương đâm vào ngực nàng ta, làm nữ tử trường bào xanh bị thương nặng nổ tung, lập tức hóa thành hư vô tiêu tán, nàng bị đào thải ra ngoài. Đáng tiếc, ta không thể tin ngươi. Ba gã Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời quay đầu nhìn. Xa xa tên nam tử cầm loan đao màu máu kia đang ra sức chém giết, những cao thủ thần cấp khác đều đang vây công cướp đoạt. Không ổn. Đông Bá đã giết Trầm Thanh. Những người khác cả kinh. Bọn họ lúc trước muốn ở trong quá trình Đông Bá Tuyết Ưng và Trầm Thanh đánh nhau cướp được thần binh chạy thoát trước. Đáng tiếc, các ngươi chậm hơn ta. Ba gã Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời cười nói. Sau đó nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện trở lại đã đến bên cạnh nam tử cầm loan đao màu máu, mặc cho chung quanh có binh khí khác công kích, ba gã Đông Bá Tuyết Ưng vẫn chỉ vây công nam tử cầm loan đao màu máu, căn bản mặc kệ tất cả binh khí khác. Nữ tử áo xanh đã chết. Nay trong đám đối thủ này không có một ai có thể phát hiện bản tôn của mình. An toàn của bản thân Đông Bá Tuyết Ưng không có uy hiếp, tự nhiên có thể không tiếc tất cả đi tranh đoạt. Đáng chết, đáng chết. Nam tử loan đao màu máu kia cũng sốt ruột vô cùng. Vốn đã chống đỡ thật sự gian nan, hiện tại lại lọt vào ba gã Đông Bá Tuyết Ưng vây công, nhất thời bắt đầu trúng chiêu. Ta từ bỏ, các ngươi chém giết đi. Hắn lập tức ném ra loan đao màu máu trong tay. Vù, ba gã Đông Bá Tuyết Ưng theo đó bóng người khẽ động, hai gã Đông Bá Tuyết Ưng ngăn trở cao thủ thần cấp khác, một Đông Bá Tuyết Ưng khác duỗi tay phải liền bắt được loan đao màu máu này. Nam tử giáp đen lúc trước sở trường phương diện không gian, có thể đem loan đao màu máu nháy mắt ném rất xa, hơn nữa quỹ tích khó tìm. Nhưng nam tử loan đao màu máu này ném loan đao hiển nhiên thủ đoạn kém chút, để Đông Bá Tuyết Ưng có thể tập trung rõ tung tích. Ha ha! Bắt lấy loan đao màu máu, lập tức cảm giác được trong loan đao ẩn chứa lực lượng khủng bố. Đây là thần binh bệ hạ tự mình luyện chế, tuy tương đối thấp kém, nhưng mặc dù là giới thần nhất trọng thiên bị cọ rách chút ra cũng phải mất mạng. Loan đao màu máu ở trong tay Đông Bá Tuyết Ưng lập tức xảy ra biến hóa, biến thành một cây trường thương màu máu. Chỉ thấy ba gã Đông Bá Tuyết Ưng ai cũng cười lớn, người người cầm trường thương màu máu. Ba cây trường thương màu máu. Trong lúc nhất thời 10 tên cao thủ thần cấp khác căn bản nhận không ra cái nào là huyết sát thần binh thật sự. Hiển nhiên hư giới thần tâm đến mức độ hiện nay, năng lực ngụy trang đã cực cao, muốn nhìn thấu rất khó. Kẻ cản ta, chết. Ba gã Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bốn phía. 10 tên cao thủ thần cấp đều nhìn nhau, hầu như trong nháy mắt liền không chút do dự bắt đầu phân tán chạy trốn. Đông Bá, tính ngươi may mắn. Đủ dữ, bội phục. Nam tử giáp đen xa xa luôn chờ cơ hội ở lúc Đông Bá Tuyết Ưng lấy được huyết sát thần binh, cũng lắc đầu, không chút do dự liền quay đầu lao ra khỏi rìa núi cao, nhanh chóng rời đi. Nay mọi người đều không tìm thấy bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng, đấu với ba cái thân thể hư giới cầm huyết sát thần binh. Ba cây trường thương, bọn họ cũng không phân biệt được cái nào là huyết sát thần binh thật, thân thể hư giới lại căn bản không cần phòng ngự, đấu như thế nào. Tiếp tục đấu, chỉ có thể không ngừng lần lượt bị Đông Bá Tuyết Ưng đánh tan. Hy vọng cướp đoạt được của bọn họ là quá xa vời. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tranh đấu rất thảm thiết, bọn Đông Bá Tuyết Ưng bên này, bởi vì Đông Bá có thân thể hư giới, hơn nữa đối phương đều tìm không thấy bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng, cho nên biết khó mà lui. Nhưng đối phương của từng chỗ khác thì thảm thiết hơn nhiều. Một người chết, mọi người vây công một người khác lấy được huyết sát thần binh, cho đến cuối cùng có người thành công chạy thoát. Chỉ tranh đoạt huyết nhận thần binh. Trong dãy núi liên miên, đã có hơn 80 vị cao thủ thần cấp chết. Cướp được huyết sát thần binh. Đông Bá, làm đẹp lắm. Các thần linh hạ tộc cùng với Dư Tĩnh Thu ngẩng đầu nhìn không khỏi vui mừng kích động. Chật chật chật. Đông Bá huynh đệ này của ta thật lợi hại, hắn đặc biệt chói mắt, hơn nữa lại rất trẻ tuổi, chỉ sợ cũng càng thêm hợp mắt đại năng giả. Bạch Sa thành chủ uống rượu, khen, đến lúc đó đại năng giả muốn thu hắn làm đồ đệ sẽ càng nhiều. Thật không biết, chờ thần đình chi chiến chấm dứt, huynh đệ này của ta sẽ bái ở môn hạ vị đại năng giả nào. Trên vạn hoa yến, các đại năng giả chén qua chén lại, vừa quan sát trận thần đình chiến này, vừa tán gẫu. Tiểu tử tên Đông Bá này, mới tu hành hơn 2.300 năm đã có thể có thực lực như vậy, nếu ta lại chỉ điểm một chút, trong vạn năm thành tựu nhất phẩm thần tâm đó là nhất định, hơn nữa hắn tinh thông nhị phẩm thần tâm nhiều thế, kẻ ngốc cũng biết. Có thể dẫn đường hắn phân biệt nắm giữ thế giới, hỗn động, cực điểm, thời không bốn loại nhất phẩm thần tâm này. Một đại năng giả hình thể khôi ngô, có cái đầu rất lớn, xem mà mặt mày vui vẻ, hơn nữa xem tình báo, nhìn hắn ở thế giới hạ tộc quê hương trưởng thành, thật đúng là trọng tình trọng nghĩa, lão tổ ta thích đồ đệ trọng tình trọng nghĩa như vậy, hảo đồ đệ như vậy đi đâu mà tìm, phải nghĩ cách kiếm tới tay, phải lấy được. Vị đại năng giả này tên là Phách Hung, bình thường tôn xưng hắn là Phách Hung lão tổ, lai lịch hắn cũng không bình thường, luận nội tình so với Xích Hỏa lão tổ, Hồng Trần Thánh chủ bọn họ còn mạnh hơn nhiều. Phách Hung lão tổ chính là sinh vật thần giới, cho nên cũng xếp vào thần giới ngũ hung. Phải biết đứng đầu thần giới ngũ hung chính là một trong tam tổ bàng y, giữa ngũ hung, còn rất chiếu cố. Ngoài ra, Phách Hung lão tổ, tục truyền chính là một kẻ ngộ tính kém cỏi nhất trong ngũ hung. Lúc hắn ở giới thần tứ trọng thiên, là bị một trong tam tổ Trúc Sơn phủ chủ bắt trực tiếp làm vật cưỡi. Trúc Sơn phủ chủ cũng truyền hắn bí pháp, chỉ điểm hắn tu hành, vị Phách Hung lão tổ này sau khi trải qua Trúc Sơn phủ chủ chỉ điểm. Thế mà cuối cùng thành tựu đại năng giả. Cho nên, nội tình chỗ dựa của Phách Hung lão tổ dày, lại là một trong thần giới ngũ hung, lại từng là vật cưỡi của Trúc Sơn phủ chủ. Hơn nữa Phách Hung lão tổ nổi tiếng nhất chính là bao che khuyết điểm. Bình thường các đại năng giả là mặc kệ đệ tử chém giết bên ngoài, mặc dù chết rồi cũng chỉ có thể trách tài không bằng người. Nhưng vị Phách Hung lão tổ này lại quá mức bao che khuyết điểm, làm người khác vừa nghe là thân truyền đệ tử của Phách Hung lão tổ đều xa xa không dám trêu chọc. Bởi vì Phách Hung lão tổ sẽ không để ý mặt mũi ra mặt cho thân truyền đệ tử. Chương 663. Nhưng cũng chính bởi vì quá bao che khuyết điểm, Phách Hung lão tổ mặc dù có 5 vị thân truyền đệ tử, nhưng tựa như che chở quá đáng, thế mà đều dừng lại ở giới thần tam trọng thiên. Ngay cả một người giới thần tứ trọng thiên cũng không có. Thanh danh bên ngoài, thiên phú kém chút, Phách Hung lão tổ chướng mắt. Thiên phú cực cao bình thường bái ở môn hạ đại năng giả khác, rất ít bái ở môn hạ Phách Hung lão tổ, bởi vì bên ngoài đều có đồn đãi, Phách Hung lão tổ này dạy đồ đệ quá kém, một giới thần tứ trọng thiên cũng chưa dạy ra được. Hắn lúc trước trở thành đại năng, đều là Trúc Sơn phủ chủ chỉ điểm, nếu không thành đại năng giả cũng rất khó. Đồ đệ tốt trọng tình trọng nghĩa như vậy, ta nhất định phải lấy được. Phách Hung lão tổ nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng. Trừ Phách Hung lão tổ, nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng còn có vài vị, ánh mắt các đại năng giả đều rất độc, đều có thể nhìn ra tiềm lực của Đông Bá Tuyết Ưng. Đây là một đồ đệ tốt bồi dưỡng một chút sẽ là giới thần tam trọng thiên, thậm chí có hy vọng giới thần tứ trọng thiên. Phủ chủ. Phách Hung lão tổ bắt đầu tán gẫu với một nam tử bên cạnh. Nam tử này một thân áo bào tím hoa mỹ, rất đẹp trai, đôi mắt hẹp dài, ánh mắt như đao, giữa mi tâm mơ hồ có một vết nứt, ẩn chứa ánh sáng vàng. Hắn nhìn về phía Phách Hung lão tổ bên cạnh, "Phách Hung, chuyện gì?" "Hắc hắc hắc, phủ chủ." Phách Hung lão tổ trợn mặt ra nói, "Phủ chủ thần đình chiến lần này tính thu đồ đệ hay không?" "Không có tính toán này." Con người hẹp dài của Trúc Sơn phủ chủ nhìn về phía Phách Hung lão tổ, với ta mà nói, thu đồ đệ cũng không có ý nghĩa, nếu có thể bước ra một bước đó thì có thể địch nổi thần đế, nếu không bước ra một bước đó cũng chỉ là dừng lại hiện tại. Về phần thu đồ đệ, không có một chút tác dụng. Phách Hung lão tổ liên tục gật đầu. Hắn từng làm vật cưỡi cho phủ chủ, rất rõ Trúc Sơn phủ chủ cao ngạo khí phách cỡ này. Dạy đồ đệ, Trúc Sơn phủ chủ cũng không nhiệt tình, trừ phi thật sự nhìn thấy rất thuận mắt rất thích mới sẽ thu. Phủ chủ không thu đồ đệ, nhưng ta tính thu, ta nhìn chúng một tiểu gia hỏa, thật sự rất muốn thu đồ đệ. Ta cảm thấy, ta có thể đem hắn dạy thành giới thần tứ trọng thiên. Phách Hung lão tổ vội nói. Người thu đồ đệ, lại tới tìm ta. Trúc Sơn phủ chủ nhìn về phía hắn, khóe miệng nhếch lên, có cái gì, cứ nói thẳng đi. Phách Hung lão tổ cười hắc hắc, phủ chủ chính là phủ chủ, người cũng biết, thanh danh dạy đồ đệ của ta không tốt lắm. Đến nay cũng chưa dạy dỗ ra một giới thần tứ trọng thiên, lần này thu Đông Bá Tuyết Ưng làm đồ đệ khẳng định có không ít, ta mặc dù cũng muốn thu hắn, nhưng cuối cùng hắn có thể sẽ bái ở môn hạ đại năng giả khác, cho nên ta muốn phủ chủ hỗ trợ. Hắn nếu thành thân truyền đệ tử của ta, vậy cũng coi như đồ tử đồ tôn của phủ chủ ngươi, đúng không? Đến lúc đó còn xin phủ chủ ngươi gật đầu, để tiểu gia hỏa này có cơ hội tiến vào trong tử trúc hải của ngươi tu hành. Trúc Sơn phủ chủ nhìn hắn. Phách Hùng lão tổ cười hàm hậu. Người tốt xấu cũng là một đại năng giả, không để ý mặt mũi như vậy. Trúc Sơn phủ chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Phách Hùng lão tổ tốt xấu cũng là thần giới ngũ hung, trình độ hung lệ bá đạo tự nhiên so với đại năng giả bình thường càng nhiều hơn, nhưng tính tình so với đại đa số đại năng giả còn tốt hơn. Phủ chủ, ta khó gặp được một đồ đệ tốt. Phách Hùng lão tổ vội nói. Được rồi, ta đáp ứng ngươi là được. Trúc Sơn phủ chủ nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, cảm ơn phủ chủ, tạ phủ chủ, có lời này của phủ chủ ngươi. Đồ đệ này ta có nắm chắc rồi. Phách Hùng lão tổ chờ mong vô cùng. Trúc Sơn phủ chủ nói, nếu bệ hạ, Hủy Diệt quân chủ hoặc là Bàng Y mở miệng, chỉ sợ ngươi vẫn không tranh được đồ đệ này. Nếu bọn họ mở miệng, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Phách Hùng lão tổ tự tin nói, bệ hạ đừng nói, dù là nhất phẩm chân ý tuyệt thế siêu phàm, bệ hạ cũng lời thu. Bàng Y đại ca thì càng đừng nói, để hắn dạy đồ đệ. Lúc trước hắn từng một hơi thu 108 vị đồ đệ, từ đó về sau năm tháng dài lâu cũng mới thu 2 vị, rất khó thu đồ đệ nữa. Hủy Diệt quân chủ cũng nhiều năm chưa thu đồ đệ. Trúc Sơn phủ chủ gật đầu. Tam tổ, đều càng thêm coi trọng tu hành của bản thân. Người thực lực càng thêm cường đại, càng không cần thu đồ đệ. Bởi vì bản thân bọn họ mới là căn bản. Chỉ có ngẫu nhiên gặp được hậu bối ưa thích, mới đồng ý chỉ điểm 1-2. Hoặc là tâm huyết dâng trào, như Bàng Y đứng đầu ngũ hung từng bởi vì tìm hiểu bí thuật nào đó, một hơi thu 108 vị đồ đệ, hơn nữa còn đều là nghiêm túc dạy. Dưới tình huống bình thường khả năng bọn họ thu đồ đệ là rất thấp, ngược lại các đại năng giả bình thường đồng ý thu đồ đệ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Các đại năng giả xa xa quan sát, thần đình chiến đang kịch liệt tiến hành. Huyết sát thần binh buông xuống khiến trình độ kịch liệt tăng vọt, chém giết giữa một số cao thủ thần cấp rất dễ dàng tạo thành chết. Bởi vì huyết sát thần binh đáng sợ, đụng phải thân thể là chắc chắn phải chết. 150 vị, 120 vị, 100 vị, 80 vị. Trong dãy núi liên miên, số lượng cao thủ thần cấp còn sót lại không ngừng giảm mạnh. Nguyên nhân giảm mạnh một là chém giết lẫn nhau, một mặt khác cũng là tốc độ sinh ra độc trùng càng lúc càng nhanh, thực lực độc trùng vốn cũng rất mạnh, muốn giết chết một con độc trùng không dễ gì. Không có huyết sát thần binh lọt vào 2-3 con độc trùng vây công, cũng rất dễ dàng mất mạng. Nắm giữ huyết sát thần binh thì khác, độc trùng sinh ra càng nhiều, nhưng bọn họ giết cũng nhanh. Một chiêu có thể giết chết độc trùng. Trong đó trừ 7 vị kia nắm giữ nhất phẩm thần tâm, còn có vài vị cũng rất chói mắt, trong đó có Đông Bá Tuyết Ưng. Hư giới bí kỹ của Đông Bá Tuyết Ưng có thể hiện ra 3 cái thân thể hư giới thật sự rất nghịch thiên. Đây chính là bí kỹ phụ trợ, ở trên tiến công Đông Bá Tuyết Ưng vốn có chút khiếm khuyết, uy lực công kích của hắn so với Chi Túy Cô Khách cũng yếu hơn chút. Nhưng có huyết sát thần binh, khiến sở đoản phương diện công kích của Đông Bá Tuyết Ưng lập tức được bù lại. Thân thể hư giới lại bất tử. Thân thể hư giới phối hợp huyết sát thần binh, tuyệt phối. Đặc biệt 3 cái thân thể hư giới đều tự cầm 3 thanh thần thương màu máu, khiến kẻ địch cũng khó phân biệt thật giả. Hiện tại trong dãy núi liên miên, còn đang chiến đấu chỉ còn lại có 75 vị, mà ta hiện tại xếp hạng là thứ 11. Tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng lại thoải mái, nói cách khác. Ta tiến vào 100 hạng đầu là khẳng định. Hà! Đông Bá Tuyết Ưng bỗng khẽ biến sắc, chỉ thấy bỗng nhiên đồng thời 3 cái bóng người từ rìa núi cao chung quanh đồng thời xuyên thấu vào. 3 người bọn họ tất cả đều cầm huyết sát thần binh. Chương 664 là 3 người bọn hắn. Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ xếp hạng của 3 vị này, phân biệt là xếp thứ 9, thứ 15, thứ 18. Bất cứ một ai luận thực lực chính diện đều không thua gì mình. Theo lý thuyết 3 người bọn họ cũng là xác định vững chắc có thể vào 100 hạng đầu, vì sao đến vây công mình? Trong 3 người bọn họ, một nam tử khuôn mặt xấu xí cầm đao hình cung màu máu, lạnh lùng nói, Đông Bá của An Hải Phủ, ngươi một tiểu tử tu hành mới hơn 2.000 năm, có thể có thực lực như thế cũng rất khó được, nhưng ta sẽ khiến ngươi biết, chiến đấu chính diện ngươi còn kém xa. Ngươi hiện tại có 2 lựa chọn, một là chạy trốn bị chúng ta vây công, 2 là lựa chọn một chọi một với ta. 2 vị đồng bạn này của ta tạm thời đều sẽ không ra tay đối phó ngươi, ngươi chọn đi. Soạt. Bên núi cao xương trắng quấn quýt, giữa 3 gã Đông Bá Tuyết Ưng lại hiện ra 1 gã Đông Bá Tuyết Ưng, 4 người bọn họ đồng thời nhìn nam tử xấu xí xa xa cầm đao hình cung màu máu kia, thấp giọng nói, Thiên Hà Phủ Vạn Cưu. Là ta. Khóe miệng nam tử xấu xí hơi nhếch lên. Vạn Cưu, là đứng đầu chiến đấu xếp hạng, hạng nhất sinh tồn chiến Thiên Hà Phủ 19 phủ của Huyết Nhận Thần Đình. Một chọi một, mặc kệ là người ta ai chết trận, 2 vị đồng bạn của ta đều sẽ không ra tay nữa. Nam tử xấu xí nói, trong đôi mắt hắn có sự chờ mong. Hắn nay ở thần đình chiến xếp thứ 9, cao thủ thần cấp còn sống cũng chỉ hơn 70 vị, xếp hạng trước 100 là không hề nghi ngờ, nhưng đại năng giả Huyết Nhận Thần Đình bao gồm bệ hạ, tam tổ ở trong cũng chỉ 23 vị, đến lúc đó những đại năng giả này chủ động thu đồ đệ, chỉ sợ cũng chỉ thu 10 người 8 người mà thôi. Kẻ khác thì sao? chỉ cần xếp hạng trước 100, không được chủ động thu đồ đệ, cũng sẽ bị bệ hạ phân phó xuống, bảo đại năng giả ngươi 4-5 người, ta 5-6 người, phân công như vậy. Cao thủ thần cấp phân công bình thường là không quá được đại năng giả coi trọng, dạy một chút thôi. Chỉ có đại năng giả thật sự coi trọng, trong lòng thích, dạy dỗ mới càng thêm dụng tâm. Dụng tâm hay không? Khác biệt rất lớn. Cho nên Vạn Cư đã sớm hạ quyết tâm, trước cam đoan 100 vị trí đứng đầu. Tiếp đó nữa chính là phải khiến mình cố gắng chói mắt, để các đại năng giả chú ý tới mình. Vì thế, hắn bắt đầu thực thi kế hoạch. Đầu tiên, hắn thành công đoạt lấy huyết sát thần binh, xếp hạng cũng xếp vị trí cao, thậm chí hắn còn ỷ vào thực lực đạo lấy huyết sát thần binh thứ hai. Hơn nữa đem kiện huyết sát thần binh thứ hai này đưa cho một vị cao thủ thần cấp thực lực tương đương với hắn, trực tiếp phân phó. Huyết sát thần binh ta tặng cho ngươi, hơn nữa giúp ngươi nhất định xếp 100 hạng đầu, nhưng trong thần đình chiến ngươi cũng phải nghe hiệu lệnh của ta. Đối phương khổ vì không có huyết sát thần binh, cũng chưa có nắm chắc có thể xếp 100 hạng đầu hay không, tự nhiên gật đầu. Vì thế dựa theo phương pháp này, Vạn Cư khiến hai cao thủ thần cấp theo hắn cùng nhau hành động, hai vị đó nay cũng là xếp hạng 15, 18. Đều là xác định vững chắc tiến vào 100 hạng đầu. Ta bằng vào sức một mình, có thể khiến cao thủ thần cấp khác cũng có thể vào 100 hạng đầu. Hẳn đã khiến một số đại năng giả chú ý đi. Vạn Cư âm thầm chờ mong, nhưng vậy còn chưa đủ, ta còn phải chính diện một chọi một quyết chiến, đánh chết vị cao thủ thần cấp hấp dẫn đại năng giả nhất, như vậy, sẽ làm càng nhiều đại năng giả chú ý ta nhỉ. Ai hấp dẫn đại năng giả nhất? Vạn Cư chọn Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá này, thực lực tiếp cận với ta, hơn nữa quá trẻ tuổi, mới tu hành hơn 2.000 năm. Lần thần đình chiến này, trình độ hấp dẫn đại năng giả của hắn, chỉ sợ cũng là số 1 số 2. Hơn nữa đối phó hắn, ta cũng có nắm chắc. Là hắn đi. Cho nên, Vạn Cư lựa chọn Đông Bá Tuyết Ưng, mang theo hai đồng bạn nhận ân huệ của hắn, vây quanh Đông Bá Tuyết Ưng. Hai vị khác không cần tham chiến, dù sao vây giết cũng không thể hiển lộ thực lực Vạn Cư hắn. Hai vị khác là vì trấn nhiếp Đông Bá Tuyết Ưng, để Đông Bá Tuyết Ưng không dám chạy trốn, một khi chạy trốn sẽ gặp phải vây công. Hắn lựa chọn hai đồng bạn này, đều là thực lực tiếp cận với bản thân, chỉ là vận khí tương đối kém không nhận được huyết sát thần binh. Hắn cảm thấy, ba người bọn họ bao vây Đông Bá Tuyết Ưng sẽ biết rất rõ mà làm ra lựa chọn. Một chọi một. Bốn Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Vạn Cư, ngươi và ta, phải phân ra sinh tử. Đúng. Ánh mắt Vạn Cư âm lãnh. Vậy như ngươi mong muốn. Bốn gã Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời mở miệng, đến đi. Không hổ là An Hải Phủ Đông Bá, thật quyết đoán. Đáy lòng Vạn Cư lại mừng thầm, hắn chỉ sợ Đông Bá Tuyết Ưng chạy, đến lúc đó ba người vây công là có nắm chắc vây giết, nhưng vây giết cũng không thể hiển lộ thủ đoạn của hắn một chút nào. Vạn Cư đứng ở xa xa, bỗng bóng người mơ hồ, một tách thành hai. Hai gã Vạn Cư đứng song song, hơn nữa hai gã Vạn Cư này mỗi người đều cầm hai thanh đao hình cung màu máu. Hư giới thần tâm. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười mở miệng. Ta ở trên hư giới thần tâm nghiên cứu cũng không bằng ngươi, chỉ có thể hiện ra một thân thể hư giới. Hai gã Vạn Cư đồng thời mở miệng, nhưng ngươi có thể phân ra cái nào là chân thân, bốn thanh loan đao này cái nào là huyết sát thần binh thật. Vừa dứt lời, thiên địa chung quanh bắt đầu vặn vẹo, lực lượng vô hình tràn ngập ở trong phạm vi núi cao. Vù, vù, hai gã Vạn Cư đồng thời đánh tới. Bốn gã Đông Bá Tuyết Ưng cũng đồng thời đón đỡ, chỉ là ở dưới vũng bùn vô hình, tốc độ toàn thân cũng không khỏi chậm đi chút. Đông Bá Tuyết Ưng này, sở trường nhất chính là hư giới bí kỹ. Tiếp theo đó là tinh thần thần tâm một ít chiêu số. Nhưng ở trước mặt lĩnh vực của ta, tốc độ hắn giảm hẳn, mặc dù là bốn người cùng nhau liên thủ chỉ sợ cũng đánh không lại ta. Vạn Cư tràn ngập tự tin. Chỉ thấy hai bên nháy mắt giao thủ bắt đầu đánh nhau. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Tất cả như Vạn Cư mong muốn. Bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng vốn được một số đại năng giả chú ý, trận giao chiến này của bọn hắn cũng được chú ý. Có ý tứ, kẻ tên Vạn Cư này thế mà có thể khiến hai vị khác nghe hiệu lệnh hắn, hai vị đó vậy mà cũng nghe lời như thế. Vạn Cư lúc trước tặng hai vị khác đều là một thanh huyết sát thần binh. Rất biết tranh đoạt đấy. Hắn có thân thể hư giới, lại sở trường lĩnh vực bí kỹ, chiến đấu cận thân cũng lợi hại. Trừ bảy người nắm giữ nhất phẩm thần tâm, chỉ sợ không mấy ai địch nổi hắn. Vạn Cư, quả thực bắt đầu khiến một số các đại năng giả chật chật ngợi khen, các đại năng giả đều hiểu tâm tư của tiểu gia hỏa tên là Vạn Cư này. Duy nhất đáng tiếc là, Vạn Cư đã tu hành 89 vạn năm, 5 tháng tu hành quá dài chút. Chương 665 thoạt nhìn Đông Bá có chút nguy hiểm. Một trận chiến này, treo. Cơ hội thắng duy nhất của hắn, hắn có ba thân thể hư giới, điên cuồng đi liều, có lẽ có thể liều thắng. Không liều mà nói, thất bại. Thấy thế nào, bốn gã Đông Bá liên thủ cũng có chút địch không lại nhỉ. Các thần linh hạ tộc cũng đều khẩn trương lo lắng. Trong dãy núi liên miên trên trời cao, Đông Bá Tuyết Ưng cùng vạn cừu kia chém giết, tuy Đông Bá Tuyết Ưng bao gồm bản tôn tận 4 thân thể, nhưng quả thực ở cửa dưới, vạn cừu chỉ 2 cái thân thể đã bày ra thế áp bách. Soạt, ánh đao nháy mắt cắt tất cả. Đao của vạn cừu, uy lực rất mạnh, tốc độ cực nhanh, phòng ngự lại là hát nước không lọt. Chung quanh lại là lĩnh vực như vũng bùn, khiến tốc độ của Đông Bá Tuyết Ưng cũng chậm hơn so với bình thường một chút, tuy chậm hơn một chút, nhưng giao chiến loại cấp độ này lại khiến hắn hoàn toàn ở cửa dưới. Đao pháp thật lợi hại. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng than thở, so với Túy Cô Khách còn lợi hại hơn nhiều. Vạn cưu này, không hổ là hạng nhất thần cấp thiên hà phủ. Vạn cưu. Hắn cách nắm giữ thế giới thần tâm khai thiên thần tâm hoàn chỉnh đều chỉ kém một đường. Thành tựu trên thế giới ảo diệu, khai thiên ảo diệu, khiến hắn sáng tạo ra đao pháp cực kỳ hoàn mỹ tự thành một thế giới. Đao pháp tự thành một thế giới hầu như không hề sơ hở, mà khai thiên ảo diệu cũng khiến uy lực đao pháp của hắn cực kỳ khủng bố. Hơn nữa hắn còn tự nghĩ ra bí kỹ loại lĩnh vực, đã có một chút hương vị thế giới. Lĩnh vực bí kỹ chấn áp, bản tôn và thân thể hư giới liên thủ. Đao pháp chiến đấu cận thân gần như hoàn mỹ. Keng keng keng. Đông Bá Tuyết Ưng tùy 4 người liên thủ, cũng rất khó công phá đao pháp phòng ngự của đối phương. Cơ hội thắng duy nhất của ngươi chính là dựa vào 4 thân thể để liều, 3 thân thể trong đó đều là không sợ bất cứ thương tổn nào, nhưng ngươi nếu điên cuồng liều, phòng ngự xuất hiện sơ hở, ta nói không chừng có thể tiêu diệt bản tôn của ngươi. Thanh âm vạn cưu trực tiếp thẩm thấu vào trong đầu mỗi một Đông Bá Tuyết Ưng, trong đôi mắt âm lãnh của hắn tràn đầy cuồng nhiệt. Hắn đang cố ý dụ hoặc Đông Bá Tuyết Ưng. Đao hình cung của hắn thi triển ra đao pháp, giống như một quả cầu tuyệt mỹ, tự thành một thế giới, hầu như không hề sơ hở. Liều mạng. 4 gã Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm điên cuồng. Đúng, đúng, đúng, đến đây đi, đến đây đi. Vạn cưu không ngừng nói, tất cả chiến đấu đều ở trong sự nắm giữ của hắn. Đông Bá Tuyết Ưng không để ý phòng ngự vồ ngược, tuy thân thể hư giới không để ý bị chém, nhưng uy lực đáng sợ của đao hình cung chém vẫn sẽ làm thân thể hư giới lui lại, khiến vạn cưu càng thêm dễ dàng công kích đến bản tôn của Đông Bá Tuyết Ưng. Rầm rầm. Hai bên đấu càng thêm điên cuồng, ngẫu nhiên trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể đâm trúng vạn cưu, đều là thân thể hư giới, hiển nhiên là vạn cưu cố ý để Đông Bá Tuyết Ưng đâm trúng. Phốc, trường thương như rắn độc, vừa đâm liền thu hồi. Cái này, hai gã vạn cưu lập tức dừng, một người trong đó tiêu tán. Chỉ còn lại có duy nhất một gã vạn cưu đứng ở giữa không trung, trong mắt hắn tràn đầy khó có thể tin, nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi sao, sao có thể? Đao pháp của ngươi còn chưa đủ hoàn mỹ. Vận khí của ta cũng tương đối tốt. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Trong mắt vạn cưu có sự không cam lòng. Không đủ hoàn mỹ. Vận khí khá tốt. Đúng vậy. Mình chung quy còn chưa nắm giữ thế giới thần tâm thật sự. Đao pháp của mình tuy được xưng tự thành một thế giới, nhưng cũng không đến mức độ đó. Chỉ thiếu một chút, một chút. Trong lòng vạn cưu ảo não, nếu có thể chính diện một đối một đánh bại Đông Bá Tuyết Ưng, vậy là mỹ diệu nhất. Hiện tại tuy cũng sẽ hấp dẫn một số đại năng giả chú ý, nhưng một trận chiến này chỉ sợ càng nhiều là làm đá kê chân cho Đông Bá Tuyết Ưng. Theo đó thân thể vạn cưu tán loạn, ý thức của hắn cũng nhanh chóng trở về. Ở chung quanh, hai vị đồng bạn khác thấy một màn như vậy, đều âm thầm lắc đầu. Vạn cưu huynh cho rằng có thể thắng, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút, vẫn thua. Đông Bá Tuyết Ưng 4 cái thân thể liều mạng, chung quy đã liều ra được một tia cơ hội thắng lợi. Hai người đồng bạn lúc này liền rời đi, bọn họ ở đây cũng chỉ là tuân thủ thệ ước mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hai vị đó rời đi, lắc đầu cười cười. Vạn cưu này, thật đúng là lợi hại. Nhưng hắn không biết, ta đã sớm nắm giữ thế giới thần tâm hoàn chỉnh, càng ở trên cơ sở thế giới thần tâm sáng chế rất nhiều bí kỹ, tìm hiểu đối với thế giới thần tâm, ta cao thâm hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, đao pháp gọi là tự thành một thế giới của hắn. Sơ hở của đao pháp, ta liếc một cái là có thể nhìn ra. Chỉ là ta luôn luôn tìm kiếm cơ hội, tìm được một cơ hội hợp lý phá giải đao pháp. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Để thân thể hư giới đi liều mạng, đi chính diện điên cuồng tấn công phá hoại đao pháp của đối phương, nhắm chuẩn cơ hội thì đâm ra một thương. Bạch Sa thành chủ bưng chén rượu ngẩng đầu nhìn hư ảnh dãy núi liên miên nguy nga trên trời cao, thật đúng là liều thắng được. Đông Bá Tuyết Ưng có lẽ ở dưới chém giết sinh tử, phát hiện một chút sơ hở của đao pháp đối phương. Có thể thắng, đã có thể chứng minh thực lực. Mặc Vân thành chủ thì khen. Đông Bá Tuyết Ưng là không có khả năng dễ dàng nhận thua. Vạn cư muốn càng thêm chói mắt, muốn đại năng giả chủ động thu hắn làm đồ đệ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có sự theo đuổi của mình. Hắn muốn bệ hạ hoặc là tam tổ thu hắn làm đồ đệ. Tự nhiên không thể dễ dàng bị đánh bại. Hô! Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu ở trong dãy núi liên miên. Bước ra một bước, cực điểm xuyên qua nhanh chóng tiến tới, tùy tay đánh chết một con độc trùng. Lần lượt giết chóc, Xếp hạng của Đông Bá Tuyết Ưng cũng đang chậm rãi tăng lên, thậm chí lên tới vị trí thứ 9, ngẫu nhiên càng có thể chiếm cứ ở vị trí thứ 8. Chỉ là cao thủ thần cấp khác may mắn còn sống cũng đều rất lợi hại, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng bình thường vẫn bồi hồi ở giữa thứ 8 đến thứ 10. Cao thủ thần cấp trong dãy núi Liên Miên càng lúc càng ít, 60 vị, 50 vị. Hà! Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn cảm ứng được chỗ trở ngại ven núi cao xa xa có một bóng người lặng lẽ ẩn núp tiến vào, tuy xoay chuyển tầm mắt, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng mượn dùng hư giới lĩnh vực vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy bộ dáng đối phương, áo trắng đầu bạc, lông mày trắng bay bay, chính là cửu xá kia. Lại là ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng không chút do dự lập tức thân thể hư giới cắt đổi, lập tức chạy trốn. Chấn. Toái. Cửu xá vừa cấp tốc đuổi giết, cũng vừa thi triển thủ đoạn loại lĩnh vực. Chương 666 nhưng năng lực bảo mệnh của vạn kiếp hỗn nguyên thể quá mạnh mẽ, mặc dù chỉ tầng thứ 3, cũng không phải một cái thủ đoạn loại lĩnh vực của cửu xá có thể nghiền áp chết. Vù vù, Đông Bá Tuyết Ưng điên cuồng chạy trốn, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ở trong thần đình chiến thi triển ra nhất phẩm thần tâm, một khi thi triển ra, vị đại địch kia của sư phụ Hồng Trần Thánh Chủ rất có thể sẽ trực tiếp không để ý mặt mũi xuống tay, dù sao trong hơn 2.300 năm đã nắm giữ nhất phẩm thần tâm. Cái này hoàn toàn là trình độ thiên phú của nhất phẩm chân ý siêu phàm, cho nên thà chết cũng không thể bại lộ. Chờ lúc trở thành giới thần nhị trọng thiên, bại lộ ảnh hưởng không lớn, bởi vì khi đó không mượn dùng thệ ước có thể giết hắn chỉ có huyết nhận thần đế, thời không đào chủ mấy vị bọn họ, loại tồn tại cấp độ này là khinh thường ra tay. Trở thành giới thần tam trọng thiên, nếu không có thệ ước ảnh hưởng, ngay cả thần đế bọn họ cũng không giết được một lĩnh chủ vật chất giới. Cho nên có kiên nhẫn, có đủ kiên nhẫn, mới có thể tương lai huy hoàng chói mắt. Cửu xá, ngươi cần thiết đuổi giết ta như vậy sao? Đông Bá Tuyết Ưng cũng không còn gì để nói, liên tục xuyên qua phạm vi từng ngọn núi cao. Soạt, vừa xuyên qua trở ngại ven một ngọn núi cao, ở nơi này liền xuất hiện một lão giả béo đầu bạc. Vù, ánh sáng chói mắt nháy mắt xẹt qua thân thể Đông Bá Tuyết Ưng. Đây là nhất phẩm thần tâm. Đông Bá Tuyết Ưng trừng mắt nhìn lão giả béo đầu bạc. Lão giả béo này chính là hạng nhất chiến đấu xếp hạng sinh tồn chiến ở Cửu Cương Phủ Việt Quân. Nghe nói hắn vốn danh hiệu là Việt Đế, chỉ là ở thần giới, dám xưng đế. Đều không phải tồn tại bình thường, cho nên hắn lập tức đổi tên Việt Quân. Quân, so với đế tương đối thu liễm hơn chút. Một mực không vội vã thi triển, cuối cùng nên thi triển rồi, liền lựa chọn Đông Bá ngươi. Lão giả béo mỉm cười nói, hiển nhiên muốn giết, thì giết kẻ hấp dẫn đại năng giả chú ý nhất. Đông Bá Tuyết Ưng thân thể tiêu tán ý thức trở về. Vù! Cửu xá đuổi theo tới, hắn nhìn lão giả béo, cười lạnh nói, thật không ngờ ngươi thế mà cũng nắm giữ nhất phẩm thần tâm. Nếu không phải Đông Bá, ngươi ở An Hải Phủ chỉ sợ cũng sẽ che giấu thực lực nhỉ. Lão giả béo khẽ lật tay cầm ra một con dao găm màu máu, mỉm cười nói, chỉ là nụ cười rất âm hiểm, thế nào, chúng ta đọ sức chút chứ. Vậy xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Trong mắt cửu xá tràn đầy sát ý, ý thức của Đông Bá Tuyết Ưng trở về. Về tới bên ngoài cùng của Vạn Hoa Yến, hơn 1.000 thần cấp cao thủ hầu như đều đã trở về, nay còn đang chém giết chỉ còn lại có 30 mấy vị. Đông Bá huynh, không ngờ ngươi thế mà bị một gã nắm giữ nhất phẩm thần tâm đánh lén. Bên cạnh cách không xa, đệ thất Mai Vũ cười nói. Đúng vậy, kẻ tên Việt Quân đó cũng thật đủ âm hiểm, hắn hẳn là sớm phát hiện cửu xá đang đuổi giết ta, cho nên đã sớm chờ đợi. Ở lúc ta vừa xuyên qua núi cao trở ngại, đã đánh lén một chiêu. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu bất đắc dĩ, hắn cũng là quá trẻ tuổi, khiến không ít đại năng giả chú ý, cho nên phần nhiều đều muốn giết hắn để giành được đại năng giả chú ý, lúc này mới vừa hàn huyên hai câu. Bởi vì cùng là An Hải Phủ, cửu xá chỗ ngồi cũng rất gần cũng đã khôi phục ý thức. Cửu xá, ngươi thế mà thua. Đông Bá Tuyết Ưng cố ý nói. Hừ, sắc mặt cửu xá xanh mét. Hắn và Việt Quân đánh nhau một chọi một, lại thua. Hắn nắm giữ vô lượng thần tâm, theo lý thuyết khả năng thua rất thấp, nhưng chiến đấu, chung quy là cần đi thi triển. Lão gia hỏa âm hiểm. Cửu xá hung hăng nhìn các cao thủ thần cấp trong hư ảnh dãy núi Liên Miên xa xa còn đang chiến đấu, trong đó còn có Việt Quân. Bỗng nhiên một vị thị vệ giới thần của thần đình từ xa xa đi tới. Điều này nhất thời hấp dẫn một đám cao thủ thần cấp nhìn chăm chú, bởi vì thời điểm này thị vệ giới thần hướng chỗ bọn họ đi tới. Bình thường đều là đưa lệnh bài, đại năng giả sẽ chủ động ban thưởng lệnh bài cho cao thủ thần cấp nào đó, đại biểu đại năng giả muốn thu đồ đệ. Đây chính là chủ động thu đồ đệ, phi thường hiếm thấy. Bình thường một lần Vạn Hoa Yến, có thể khiến đại năng giả chủ động thu đồ đệ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đưa cho ai? Hướng chỗ này đi tới, hướng chỗ ta đi tới. Rất nhiều cao thủ thần cấp đều khẩn trương nhìn, bọn họ đều khát vọng, thậm chí ngay cả xếp hạng ở ngoài 100 cũng khát vọng. Bởi vì mặc dù xếp hạng thấp, nếu đại năng giả chủ động thu đồ đệ, vẫn có thể bái sư đại năng. Như Đông Bá Tuyết Ưng, hắn tu luyện chỉ hơn 2.000 năm, Bạch Sa thành chủ bọn họ cũng đã sớm nói, chỉ cần tham gia thần đình chiến mặc dù không ở 100 hạng đầu, cũng khẳng định sẽ được lựa chọn thu đồ đệ. Đông Bá, thị vệ giới thần làn da ngăm đen này mỉm cười, đem một cái lệnh bài màu vàng đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng. Thị vệ giới thần đưa lệnh bài xong rồi rời đi, khiến hơn 1.000 cao thủ thần cấp khác ai cũng trông mòn con mắt, đều rất bất đắc dĩ. Được đại năng giả thu đồ đệ. Khó. Mặc dù là có thể tham gia thần đình chiến, thậm chí tương lai có hy vọng trở thành giới thần một trọng thiên, đối với đại năng giả mà nói cũng không coi trọng. Các đại năng giả huyết nhận thần đình mỗi lần thần đình vạn hoa yến đều được phân công mấy đệ tử, loại đồ đệ không phải chủ động thu này, mà là bị phân công cũng sẽ không dạy quá nghiêm túc, tùy tiện chỉ điểm một hai câu, lại ban cho 2-3 môn bí thuật cấp giới thần, phát 1-2 món bảo vật, coi như xong. Nhưng dù vậy, đại đa số cao thủ thần cấp đều không là khát vọng được. Cho nên như Hồng Trần Thánh chủ đồng ý mở rộng cửa như vậy, để vô số cao thủ thần cấp thậm chí bán thần đến xông vào Hồng Thạch Sơn, sau khi trải qua khảo nghiệm thì có thể trở thành hộ pháp đệ tử, có thể được bí thuật cấp giới thần. Hành vi này tuyệt đối xem như rất nhân từ. Đông Bá huynh, chúc mừng. Bên cạnh, đệ thất Mai Vũ nói, chỉ là trong mắt hắn có một tia khát vọng che giấu, hắn cũng muốn thu được lệnh bài, bởi vì vận khí hắn kém một chút, ngay cả 100 hạng đầu cũng chưa tiến vào được. Hừ. Ở bên cạnh, một vị khác là Cửu Xá lại hừ lạnh một tiếng. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Cửu Xá, nói thầm, tu hành thực lực và tính cách thật đúng là không quan hệ. Loại lòng dạ hẹp hòi trừng mắt tất báo này, thế mà cũng sắp tu thành vô lượng thần tâm. Tu hành là tìm hiểu thiên địa quy tắc. Trong thiên địa quy tắc cũng có phương hướng âm u, hung tàn, hủy diệt, có lẽ tính cách tà ác càng thêm thích hợp tìm hiểu những cái này. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng nắm lệnh bài màu vàng này. Ý thức thẩm thấu cảm ứng, nhất thời cảm ứng được tin tức ta, cổ tàng, nguyện thu ngươi làm thân truyền đệ tử môn hạ ta. Chỉ một tin tức này. Chương 667 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng thầm thở phào một hơi, ít nhất có đại năng giả muốn thu mình làm đồ đệ, hơn nữa là thân truyền đệ tử. Đông Bá, là ai? Đệ thất Mai Vũ tò mò truyền âm hỏi. Là đại năng giả cổ tàng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng truyền âm nói. Cổ tàng đế quân, đó chính là đệ tử thần đế bệ hạ cực kỳ yêu quý. Đệ thất Mai Vũ truyền âm than thở, ở trong đại năng giả của huyết nhận thần đình, cổ tàng đế quân có thể nói là đại năng giả thu mình nhất, nhưng là một trong hai đệ tử đại năng giả của bệ hạ tự nhiên trọng điểm bồi dưỡng, nghe cha ta nói, ngẫu nhiên có vài lần ra tay đều rất lợi hại, thực lực có chút khó có thể nắm lấy, nói không chừng cũng gần như tam tổ. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Cổ tàng đế quân, thân truyền của huyết nhận thần đế bệ hạ, hậu trường này rất cứng rắn. Nhưng cổ tàng đế quân có một vấn đề. Chính là quá thu mình. Bị đệ thất Mai Vũ nói thành là một vị thu mình nhất của phe huyết nhận thần đình tuyệt đối không phải nói dối. Hắn từ sau khi trở thành đại năng giả liền càng thêm thu mình, thậm chí chưa từng ra khỏi phạm vi lãnh thổ của huyết nhận thần đình. Hầu như luôn luôn ở trong ổ của mình tiềm tu. Cổ tàng đế quân trở thành đại năng giả, đến nay cũng vượt qua ngàn ức năm rồi. Ngẫu nhiên đi ra cũng là ở phạm vi lãnh thổ của huyết nhận thần đình, bình thường hầu như luôn luôn ở trong ổ tiềm tu. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, chọn sư phụ như vậy, thích hợp sao? Thần đình chiến, từng người liên tiếp bị đào thải, theo cao thủ thần cấp lưu lại càng lúc càng ít, số lượng độc trùng sinh ra lại đang kịch liệt tăng thêm, nay hầu như đều là 10 con bát con độc trùng cùng nhau hành động, ngẫu nhiên càng là mấy chục con cùng nhau hành động, mặc dù cầm huyết sát thần binh cũng dễ dàng bị mất mạng. Rất nhanh, chỉ còn lại có 5 vị nắm giữ nhất phẩm thần tâm còn đang chống đỡ. Nắm giữ nhất phẩm thần tâm, cũng sẽ đánh nhau đào thải đối phương lẫn nhau. Bởi vì lưu lại càng lúc càng ít. Các đại năng giả cũng bắt đầu dần dần ban thưởng lệnh bài. Đông Bá thần đình chiến đã kết thúc, nghe nói, các đại năng giả hẳn là sẽ chủ động thu đồ đệ, cũng không biết Đông Bá sẽ bái ở môn hạ ai. Trong các thần linh hạ tộc, Tử Lôi đế quân mở miệng nói, mặc kệ là ai, cũng là đại năng giả thu đồ đệ. Xích Hỏa đế quân tỏ ra hơi suy sút nói, đại năng giả và đại năng giả cũng khác nhau, đại năng giả bình thường có thể so với bệ hạ sao? Long Sơn đại đế thì chờ mong nói, theo ta thấy, nói không chừng bệ hạ có thể thu Đông Bá. Bệ hạ chính là người mạnh nhất thần giới, dù là hai vị đó của thời không đảo, vạn thần điện so sánh với bệ hạ cũng phải yếu hơn một tia. Điều này đã được công nhận. Đến mức của bệ hạ vô địch bực này, hắn còn có thể để ý dạy đồ đệ. Bên cạnh, Vân Hải lắc đầu, bệ hạ thu đồ đệ. Có thì là vận khí, không có cũng rất bình thường. Vẫn là hy vọng vị đại năng giả lợi hại khác nào đó thu Đông Bá làm đồ đệ đi. Dư Tĩnh Thu cũng ngẩng đầu yên lặng nhìn, khóe miệng nàng mang theo mỉm cười. Thần đình chiến lần này, Đông Bá đã rất ưu tú, rất chói mắt. Tuy xếp hạng này đã tụt ra khỏi 10 hạng đầu, nhưng năm tháng hắn tu hành khiến hắn so với những kẻ nắm giữ nhất phẩm thần tâm kia còn hấp dẫn đại năng giả hơn. Thần đình chiến chỉ còn lại có mấy kẻ nhất phẩm thần tâm, Đông Bá cuối cùng xếp hạng là hạng 11. Bạch Sa thành chủ cười sờ sờ bộ râu vểnh lên, cười, trong đó có 8 vị là nắm giữ nhất phẩm thần tâm, xếp hạng như vậy đã rất tốt rồi. Chậc chậc chậc, chỉ là không biết lần này Đông Bá sẽ bái ở môn hạ ai, nếu có thể bái ở môn hạ Tam Tổ thì quá tốt. Mặc Vân thành chủ, Cầm quân chủ, Nhung Hải Vương bọn họ bên cạnh đang uống rượu cũng đều cười nhìn tòa chủ điện nguy nga xa xa kia. Tam Tổ, thật đúng là khó nói. Mặc Vân thành chủ nói, tính tình bàng y, rất khó thu đồ đệ. Hủy Diệt quân chủ tuổi thọ dài đằng đẵng, đặc biệt trong đồ đệ của hắn có 5 vị đại năng, cũng đều lười thu đồ đệ. Trúc Sơn phủ chủ tính cách cao ngạo, cũng cực ít thu đồ đệ. Cầm quân chủ thì bình luận. Nhung Hải Vương cười ha ha, đến cấp độ đó của Tam Tổ, có mấy ai còn để ý thu đồ đệ. Thực lực càng mạnh, càng thêm không cần thu đồ đệ. Tâm tình tốt muốn thu thì thu, tâm tình không tốt. Ngươi dù là nhất phẩm chân ý siêu phàm, ta cũng lười thu. Nhất phẩm chân ý siêu phàm lại như thế nào? Đại khái tỷ lệ thành giới thần tứ trọng thiên, đừng nói giới thần tứ trọng thiên, dù là cực kỳ may mắn khả năng cực nhỏ trở thành đại năng giả, Tam Tổ cũng không quá để ý, có thêm đồ để đại năng giả lại có thể như thế nào. Bọn họ càng thêm coi trọng thực lực bản thân có thể hơi tiến thêm một bước, trợ giúp so với dạy dỗ đồ để đại năng giả còn lớn hơn. Nghe một số lão huynh đệ bên trên của ta truyền đến tình báo, đã có 3 vị đại năng giả ban cho Đông Bá lệnh bài. Bạch Sa thành chủ rất đắc ý. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỗ cao nhất của huyết nhận thần đình. Vạn Hoa Yến đang tiến hành, 1900 cao thủ thần cấp ở bên ngoài yến hội, theo thần đình chiến đến giai đoạn cuối cùng, trừ lượng lớn độc trùng, thậm chí còn sinh ra độc trùng so sánh giới thần nhất trọng thiên, 5 vị nắm giữ nhất phẩm thần tâm vốn còn sót lại cũng rất nhanh đều chết trận. Nay đại năng giả cũng liên tiếp ban thưởng lệnh bài. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất được đại năng giả hoan nghênh, đã thu được 3 tấm lệnh bài. Đệ Thất Mai Vũ, một thị vệ giới thần ở dưới 1900 cao thủ thần cấp nhìn chăm chú nóng cháy, lại đi tới bên cạnh Đệ Thất Mai Vũ, đưa ra một tấm lệnh bài. Của ta. Đệ Thất Mai Vũ có chút không thể tin được. 5 tháng tu hành của nàng tuy cũng ngắn, mới hơn 8 vạn năm, nhưng ở trong thần đình chiến chỉ có thể nói là tương đối trẻ tuổi mà thôi. Xếp hạng của nàng ở thần đình chiến cũng mới hạng 159. Tuy cũng tương đối cao, nhưng cũng rất xấu hổ không thể tiến vào 100 hạng đầu, mà có thể được lệnh bài ban thưởng. Nay bao gồm Đông Bá ở trong, tổng cộng mới 6 cao thủ thần cấp, Đệ Thất Mai Vũ thế mà được ban cho lệnh bài, chính hắn cũng có chút không thể tin được. Thị vệ giới thần sau khi đưa lệnh bài, liền rời đi. Đệ Thất Mai Vũ khó nén kích động bắt đầu điều tra tin tức, phụ thân Ma Tuyết Quốc chủ hy vọng nhất hắn có thể bái ở môn hạ đại năng giả, nay thế mà thật sự thực hiện. Mai Vũ huynh, chúc mừng. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Đệ Thất Mai Vũ là thật sự rất kinh hỉ, hắn nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh, trong mắt tràn đầy vui mừng, truyền âm nói, là đại năng giả tuyển mẫu đế quân. Chương 668 lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng khen. Tuyển mẫu đế quân chính là nữ giới, chị ruột của nàng Bắc Huyền Cung chủ là tương đương với Tam Tổ, là có tiếng bá đạo cai nghiệt, một trận chiến nổi tiếng nhất là tranh bảo trên Nguyệt Lượng Tinh, Bắc Huyền Cung chủ từng dưới cơn giận dữ chính diện nghênh chiến 9 vị đại năng. 9 vị đại năng giả liên thủ cũng tràn đầy tự tin, nào ngờ Bắc Huyền Cung chủ ngộ ra sát chiêu, không sợ nhất chính là vây công, sát chiêu lần đầu bày ra, chém giết ngay tại chỗ 3 vị đại năng giả, 6 vị khác cũng là chật vật bỏ chạy. Từ đó, Bắc Huyền Cung chủ thanh danh hiển hách, không ai dám dễ dàng chiêu chọc. Bắc Huyền Cung chủ giống với đại đa số đại năng giả, đều là tiêu diêu tự tại, vẫn chưa thần phục huyết nhận thần đình, vạn thần điện, thời không đảo. Mà Tuyền Mẫu Đế Quân và Bắc Huyền Cung chủ chính là chị em ruột, cảm tình cực sâu, ai dám chọc vào muội muội của nàng, Bắc Huyền Cung chủ khẳng định đánh tới cửa. Tuyền Mẫu Đế Quân này cũng là một người bao che khuyết điểm, toàn bộ đồ đệ của nàng cũng là nữ tử. Bái sư, các đại năng giả, bình thường là mặc kệ đồ đệ tranh đấu chém giết bên ngoài, chết rồi, chỉ trách tài không bằng người ta, dù sao không trải qua sinh tử tôi luyện thật sự, đồ đệ nào có thể trưởng thành, mà có số rất ít đại năng giả, là rất bao che khuyết điểm. Đồ đệ của ta bắt nạt người ta, có thể. Người khác bắt nạt đồ đệ của ta, vậy lại không được. Hừ. Cửu Xá ngồi ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, Đệ Thất Mai Vũ không xa, nhìn thấy hai người bọn họ đều nhận được lệnh bài, không khỏi càng thêm phẫn hận, bởi vì hắn chính là cao thủ thần cấp nắm giữ nhất phẩm thần tâm, đến nay cũng chưa có đại năng giả ban cho lệnh bài. Đông Bá, Đệ Thất Mai Vũ, sao không thu ta làm đồ đệ? Cửu Xá càng thêm cáu giận không cam lòng. Lúc này Đệ Thất Mai Vũ thì truyền âm nói chuyện với Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá huynh, hổ thẹn, vẫn chưa nói. thật ra ta là giả làm bộ dáng nam tử. Ha ha, khó trách, ta nói mà, Tuyển Mẫu đế quân thu đồ đệ vẫn luôn là nữ tử, sao có thể lần này thu một nam tử? Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm cười nói, hơn nữa lần trước biết phụ thân ngươi là Ma Tuyết quốc chủ, ta đã rất tò mò. Ma Tuyết quốc chủ ta sớm nghe nói có 6 con gái, ta tò mò chẳng lẽ người thứ 7 biến thành con trai. Đệ thất Mai Vũ cười cười, nàng cũng rất vui vẻ. Thật ra từ nội tâm mà nói, đơn thuần bái sư, nàng càng hy vọng bái một đại năng giả am hiểu chỉ điểm hơn, nghiêm khắc hơn chút. Như sư phụ quá bao che khuyết điểm, đối với tu hành ngược lại sẽ có chút ảnh hưởng, bởi vì người khác vừa nghe ngươi là đệ tử của Tuyển Mẫu đế quân, đều sẽ lập tức bảo trì khoảng cách không muốn đắc tội. Như vậy quả thực sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái, nhưng cũng bớt đi rất nhiều lịch luyện. Nhưng từ góc độ làm con gái mà nói, phụ thân Ma Tuyết quốc chủ chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu, chỉ sợ phải phong ấn ký ức đi lựa chọn đầu thai. Đầu thai một lần này muốn thức tỉnh lại khả năng là rất thấp, kẻ thù của phụ thân chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ trả thù. Lúc này có một sư phụ bao che khuyết điểm, đối với nàng, đối với các tỷ tỷ của nàng cũng là một chuyện tốt. Nàng cũng đưa tin cho phụ thân nàng, Ma Tuyết quốc chủ sau khi biết liền mừng rỡ. Con gái hắn thương nhất bái ở môn hạ đại năng giả bao che khuyết điểm, nhưng bao che khuyết điểm chỉ có mấy người như vậy, trong huyết nhận thần đỉnh bao che khuyết điểm nhất càng chỉ có 2 vị, một vị là Tuyển Mẫu đế quân, một vị là Phách Hung lão tổ, 2 vị đều là chỗ dựa rất cứng. Phách Hung lão tổ là vật cưỡi của Trúc Sơn phủ chủ, cũng là huynh đệ của Bàng Y, hơn nữa thần giới ngũ hung còn rất đoàn kết, dù sao sinh vật thần giới thành đại năng giả chỉ có 5 người bọn họ, ai dám bắt nạt một người trong bọn họ, 4 người khác cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì hậu trường đều rất cứng, cho nên mới có tư cách bao che khuyết điểm. Cửu Xá, một thị vệ giới thần ở dưới 1900 cao thủ thần cấp nhìn chăm chú, đem lệnh bài cho Cửu Xá. Cửu Xá khó nén hưng phấn vội đón lấy. Hắn liếc mắt Đông Bá, Túy cô khách, đệ thất Mai Vũ. Một số cao thủ thần cấp đến từ An Hải phủ bên cạnh, rất đắc ý bắt đầu cảm ứng lệnh bài. Sau khi cảm ứng xong, Cửu Xá nhìn về phía Túy cô khách bên cạnh, vội khách khí nói, Vũ công muốn thu ta làm đồ đệ, Cửu Xá ở đây, ra mắt sư huynh trước. Vũ công thu hắn làm đồ đệ, cũng chỉ là nội môn đệ tử, mà Túy cô khách chính là thân truyền đệ tử, ở trước thần đình chiến, tin tức này đã truyền ra. Túy cô khách khẽ nhíu mày, đáp lại, ấn tượng của hắn đối với Cửu Xá cũng không tốt thế nào. Về sau sư huynh có gì phân phó, cứ việc phân phó, Cửu Xá nhất định dốc hết toàn lực đi làm. Cửu Xá ở nơi đó truyền âm nói với Túy cô khách. Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc nhìn tất cả cái này. Lúc trước Cửu Xá còn rất kiêu ngạo bá đạo, hiện tại ở trước mặt Túy cô khách lại nịnh hót như thế. Tuy hiện tại 2 người bọn họ đang truyền âm, Đông Bá Tuyết Ưng không biết bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng nhìn ra được, Cửu Xá vô cùng khách khí biết vâng lời, Túy cô khách thì cũng đối đãi bình thường, không còn sự chán ghét ngay từ đầu. Nói kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nói cúi đầu liền cúi đầu. Cửu Xá này, biến sắc mặt còn không phải nhanh bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút bội phục Cửu Xá ra mặt dày. Đông Bá, lại có một vị thị vệ giới thần đưa tới lệnh bài. Đông Bá tiếp nhận khối lệnh bài màu đen này. Sau một lúc lâu, lại là một vị đưa tới lệnh bài. Điều này làm rất nhiều cao thủ thần cấp nhìn thấy cảnh tượng này đều có chút hâm mộ ghen tị. Bọn họ cầu một khối lệnh bài cũng chưa có, mà Đông Bá Tuyết Ưng đã thu được 5 khối lệnh bài, phải biết rằng đại năng giả của huyết nhận thần đình tổng cộng mới bao nhiêu. Đã có 5 vị chủ động thu đồ đệ. Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy một khối lệnh bài màu bạc trắng cuối cùng, cảm ứng. Ta, Phách Hung. Đông Bá Tuyết Ưng, ta nguyện thu ngươi làm thân truyền đệ tử môn hạ ta, Phách Hung ta tuy dạy đồ cũng không phải quá sở trường, nhưng cũng không tính là kém. Cổ Tàng muốn thu ngươi làm đồ đệ. Cổ Tàng gã đó luôn tiềm tu một mình, hơn nữa rất nghèo, căn bản không có bảo bối gì tốt cho ngươi. Động Hộc lão gia hỏa thu ngươi làm đồ đệ. Hắc, hắn không có chỗ dựa gì, hơn nữa còn có kẻ thù, bởi vì kẻ thù mới đầu nhập vào huyết nhận thần đình. Hiền Cù đế quân, hắn quá cứng nhắc, người bái hắn làm thầy khẳng định sẽ rất chịu tội. Tả cung chủ, hắn quái gở, không có mấy người bạn, đối với đồ đệ cũng không tốt. Người tốt nhất vẫn là làm đồ đệ của ta, đồ đệ của Phách Hung ta, tuyệt đối không ai dám bắt nạt. Chương 669 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta đến lúc đó còn có một trọng bảo cho ngươi, chậc chậc chậc, trọng bảo này ta đã luyện chế nhiều năm, ta cảm thấy ngươi phi thường thích hợp. Hơn nữa ta cũng đã nói với Trúc Sơn phủ chủ, ngươi đến lúc đó cũng có thể đi Tử Trúc Hải của hắn tu hành. Tử Trúc Hải của Trúc Sơn phủ chủ. Nội môn đệ tử dưới trướng hắn cũng phải dốc sức vượt khảo nghiệm có cơ hội đi vào một lần. Ngươi không cần cố sức khảo nghiệm đã có thể đi vào, đây là mặt mũi của ta. Yên tâm, Phách Hung ta đối đãi đồ đệ, tuyệt đối là rất dụng tâm. Đến đi, làm đồ đệ của ta đi, ngươi chính là đệ tử giới thần tứ trọng thiên đầu tiên môn hạ Phách Hung ta, tương lai còn phải thành đại năng giả. Đông Bá Tuyết Ưng cảm ứng tin tức, không khỏi trợn mắt há hốc mồm.